Tiểu Trương ca thật đúng là không có gạt người, hắn đem nhà kho 50 vạn thế chấp cấp Trương Giao, mặc dù Trương Giao đối hành vi của hắn biểu thị khó có thể lý giải được, nhưng vẫn là chiếu hắn nói như vậy làm, đến mức nàng muốn cái kia nhà kho làm gì chính nàng cũng không biết, bất quá 50 vạn cũng không tính là gì sự tình, lão đại cao hứng liền là trọng yếu nhất, thế chấp liền thế chấp a, lại nói kia nhà kho vốn chính là dùng đến cất giữ Trương Giao sản xuất ra những cái kia rắc rưởi. Dù sao bên trong có gần như vô hạn tồn trữ đo, này 50 vạn coi như là tiền mướn, nàng cũng không có ý định để Tiểu Trương ca trả tiền, dù sao này buồn bán đối với nàng mà nói không biết rõ có bao nhiêu thỏa đáng. Nha, dạng này a. Mặc dù mị ma tiểu thư một đầu dấu chấm hỏi, nhưng lại vẫn là cưỡng ép để cho mình công nhận xuống tới, cho nên ngươi bây giờ liền là đang chơi 100 khối tiền phú lao thể nghiệm sinh hoạt trò chơi nhỏ đúng không? Không phải, đây không phải là nô đùa. Tiểu Trương ca cuối cùng tại nghiêm túc lên, hắn để điện thoại di động xuống rồi nói ra, ta nhưng thật ra là nghĩ thể nghiệm một cái nhân sinh khó khăn hình thức. Tiểu Trương ca nói đến đây, vẫn là không nhịn được thở dài, bởi vì nói là nói khó khăn hình thức, nhưng đây là nếu so với phổ thông người đơn giản hình thức còn muốn đơn giản. Chủ yếu là bởi vì hắn thời gian cùng tinh lực là vô hạn, còn sẽ không sinh bệnh, càng sẽ không bởi vì việc vật mà phân tâm, thanh linh tử năng lực cũng cực mạnh, mặc dù quá nhiều cơ sở sự tình hắn không biết, nhưng hắn học cực nhanh hơn nữa chưa từng phạm sai lầm. Càng kinh khủng chính là bọn hắn tư nguyên là thuộc về hạ bút thành văn, không có một tơ một hào khó khăn, không có khoản vay mua nhà mua xe, không có nhà bên trong gấp gáp làm giải phẫu mẹ già, càng không có người mang lục giáp lão bà, thậm chí đều không có đói khát, tại bọn hắn đến xem khó khăn hình thức đã là phổ thông người mở song treo kết quả. Nay kỳ thật để Tiểu Trương ca là không hài lòng lắm, cho nên hắn dự định lại tăng thêm một chút khó khăn. Tỷ như tại thiết lập bên trên làm ra cưỡng chế nghỉ ngơi thiết lập, ban ngày ở trường học sau khi vào sở, ban đêm đến 12 giờ nhất định phải cưỡng chế nghỉ ngơi, hơn nữa còn muốn gia tăng gánh vác tuyển hạng, vẫn còn so sánh như hắn dự định đi mua trả góp phòng, mỗi tháng để thanh linh tử trên lưng nặng nghề thuê phòng. Vậy chúng ta bước kế tiếp dự định làm gì? Bất kể như thế nào à, món tiền đầu tiên xem như mò được, hiện trong tay chúng ta có 100 vạn tài chính khởi động. Mị ma tiểu thư kỳ thật cũng đối cái này thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù mị ma xem như ký sinh chủng tộc hoàn toàn có thể dựa vào nam nhân gối cao không lo qua hết này cả đời, nhưng mị ma tiểu thư vẫn là đối với mình nhân sinh có một ít quy hoạch, đương nhiên những này quy hoạch bên trong đại bộ phận vẫn là bám vào trên thân nam nhân, cũng tỉ như tình huống hiện tại, để chính nàng lập nghiệp khẳng định không thành, nhưng nếu như đi theo Tiểu Trương ca cái mông phía sau hỗ trợ, nàng vẫn là rất tình nguyện. Đây là ký sinh chồng lớn nhất may mắn cũng là lớn nhất bất hạnh, nhưng này không trọng yếu là hiện tại nàng thực đối Tiểu Trương ca cái này phú lao nô đùa sinh ra hứng thú, nếu quả thật để hắn biến thành mị ma tiểu thư nói không chừng có thể trở thành cái thứ nhất không chọn vẹn dựa vào nam nhân liền từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong mị ma. Ta cũng không biết, ta kỳ thật không có gì năng lực. Tiểu Trương ca có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy làm gì còn tốt. 100 vạn nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Hiện tại cái này giá cả thị trường nha, mở tiệm khẳng định không có gì doanh thu điểm, ta cảm thấy nếu như bao cái ruộng trồng chút gì còn tốt. Mị ma tiểu thư kỳ thật cũng là rất không dùng chủ kiến người, nàng rất khó có cái gì sáng tạo cái mới ý nghĩ, mà nghĩ ra được đồ vật cũng ít nhiều có chút kỳ quái. Bất quá đề nghị này ngược lại để Tiểu Trương ca nghe lọt được. Làm ruộng nói không chừng thật sự chính là cái không tệ đề nghị, nông sản thứ này thật sự chính là rất chiêu người ưa thích, chí ít Tiểu Trương ca liền quá ưa thích, hắn trong viện thế nhưng là trồng không ít đồ vật, hơn nữa làm ruộng cũng hầu như không cần cùng gì đó người liên hệ, này đối ám ảnh sợ xã hội Trương ca tới nói tuyệt đối là một đầu tốt đề nghị. Nhưng cái này vẫn là phải hỏi một cái thanh linh tự ý kiến, cho nên Tiểu Trương ca điểm sau khi gật đầu khởi thân liền cáo tử, thời điểm ra đi gọn gàng thậm chí cũng không có quay đầu nhìn một chút Ôn Nhu Hương, cái này khiến mị ma tiểu thư chật vật đến muốn khóc, thậm chí lần nữa cảm thấy người này khả năng thực không thích nữ nhân. Ngày thứ hai thanh linh tử rời giường thời gian cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngủ đủ 12 giờ hắn, lần thứ nhất đối sáng sớm có ấn tượng tốt, tại rửa mặt tan điểm tâm đằng sau, hắn mở ra hôm nay dạy học công việc, mà ngay tại hắn giáo thụ hô hấp thổ nạp pháp lúc, điện thoại di động tin nhắn vang lên một cái, tiếp lấy liền thấy nói nàng tài khoản bên trong nhập chướng 100 vạn trình. Mặc dù hắn tại TV đút thời điểm là địa hạ vương quốc chúa tể, loại số tiền này tiến chướng hắn cũng không nhìn một cái, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, những này tiền bên trong đều là hắn mồ hôi, là hắn một cái không ngủ không nghỉ đầm ra đầy tiền mồ hôi nước mắt. Cho nên khi thấy những này tiền nhập chướng trong ngay mắt, thanh linh tử cái này sắt đá tâm địa người cũng bất ngờ hốc mắt nóng lên, tâm bên trong tràn đầy cảm khái. Buổi trưa, hắn mang lấy cơm kích động tìm tới Tiểu Trương ca, lúc này Tiểu Trương ca đang cùng Lôi Long một khối ăn cơm trưa, thanh linh tử đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn chằm chằm Lôi Long, cũng không nói chuyện một mực liền như vậy nhìn chằm chằm. "Không phải chứ, đại ca, ta ăn một bữa cơm ngươi không đến mức ăn dấm a?" Lôi Long bất đắc dĩ khởi thần, ngươi tới, ta cũng ăn xong rồi, trở về ngủ trưa." "Đuổi đi Lôi Long." Thanh linh tử ngồi xuống, biểu lộ biến đổi, lại nhảy nói, "Thánh chủ, tiền đến." "Ừm." Tiểu Trương ca gật đầu nói, hôm qua xinh đẹp nói với ta, chúng ta có thể dùng này 100 vạn xử lý cái nông trường. Thanh linh tử cất cao giọng điều ổ một tiếng, tại nông phu. Ừm. Nhắc tới tại nông phu thời điểm, thanh linh tử tựa hồ tịnh không có quá nhiều chống đối, bởi vì tại hắn khái niệm bên trong sĩ nông công thường, nông nghiệp tốt xấu là cái thứ hai giai cấp, tại nông dân cũng không phải là chuyện mất mặt gì, ngược lại là một kiện rất cao thượng sự tình, này chí ít so tại bên đường làm cái tiểu thương phiến càng thanh linh tử cảm giác được trấn an. Thanh chủ cảm thấy nên như thế nào hạ thủ? Tiểu Trương ca mở ra điện thoại di động nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nói ra, thứ bảy a. Này thứ bảy chúng ta đi xung quanh nhìn xem có cái gì tốt địa phương, chúng ta nhận thầu xuống tới. Thanh linh tử lên tiếng, sau đó lại phát hiện trong lòng mình thế mà chạm trán lấy chờ mong, hắn cũng không biết rõ phần này chờ mong là theo gì mà tới, ngược lại liền là rất chờ mong tiếp xuống muốn phát sinh cố sự. Mà về phần Tiểu Trương ca, hắn hiện tại cũng cảm thấy thật có ý tứ, cũng là phi thường chờ mong thứ bảy kết quả. Mấy ngày nay thời gian, bởi vì trong lòng hai người đều có tưởng niệm, thế là đã cảm thấy này thời gian qua thật nhanh, bất chi bất giác một cái chớp mắt liền đi tới thứ bảy. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, tiểu Trương ca xe điện liền đã đứng tại Thanh Linh Tử dưới lầu, ngay tại trên ban công phơi quần áo Thanh Linh Tử nhìn thấy hắn tới, trực tiếp một cái lớn đập liền theo lầu 7 nhảy xuống tới, hành vi đơn thuần hư cấu, trẻ vị thành niên xin chớ mô hình dường như, tịnh chính xác đáp xuống xe điện bên cạnh, tới cái con sóc gãi ngứa cách thức súp tơ hẹ rột lạc địa tư thái. Đi. Tiểu Trương ca hướng hắn vẫy tay một cái, đầu xe hất một cái, Thanh Linh Tử nghe tiếng nhảy một cái, nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Sau đó hai người ngay tại sáng sớm không người đầu phố một đường nhanh như điện chớp, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới một cái vùng núi bên trong nông thôn bên trong. Bọn hắn trước đi khắp nơi thăm một vòng, cuối cùng chọn chúng trong đó một cái thôn làng, nơi này có núi có nước hoàn cảnh thanh lưu, hơn nữa Thanh Linh Tử đi qua thăm dò phát hiện nơi này linh khí dồi dào âm dương điều hòa, tuyệt đối là cái khó được phong thủy bảo địa. Đang tuyển chọn nơi này đằng sau, bọn hắn tiếp xuống chính là muốn tiến hành tuyển chỉ, mà lúc này tiểu Trường ca bất ngờ nói ra, muốn hay không cứ gọi xinh đẹp tới, nàng cũng là cổ đông tới. Cái kia mị ma, có chút thấp kém. Ngươi không thích tiểu động vật, ngươi không có ái tâm. Thanh Linh Tử nghe nói như thế nhưng là không vui, hắn cắn môi gắng gượng làm nói, kia dựa thánh chủ an bài. Còn tại giường bên trên lăn lộn mị ma tiểu thư bị một cú điện thoại đánh lên, nghe được nói bọn hắn đã chọn tốt địa phương, nàng không nói hai lời liền nhảy xuống tới tùy tiện sửa sang lại một cái kiểu tóc liền lái xe một đường tập kích bất ngờ đến tiểu Trương ca bọn hắn vị trí. Lại tới đây đằng sau, này thực không thể không khoa khoa hai vị này ánh mắt độc đáo, nơi này không riêng gì phong cảnh tốt, hơn nữa trong không khí thật là mang theo thơm ngọt vị đạo, có thể nói là núi tốt nước tốt, duy nhất khuyết điểm liền là ly thành thành thị xa một chút, lái xe phải đi cao tốc đều phải hơn 2-3 giờ đầu thậm chí còn bất tỉnh. Bởi vì ngay tại 10 phút đồng hồ phía trước, mị ma tiểu thư điện thoại di động đã nhận được Giang Tây Điện tín nhắn thăm hỏi. Đi thôi, chúng ta đi nói chuyện chuyện đầu tư. Mị ma tiểu thư lấy xuống kính mát chống lạnh, sau đó bất ngờ nàng quay đầu thấy được tiểu Trương ca xe điện. Chờ một chút, các ngươi là kỵ xe điện tới. 200-300 cây số, các ngươi kỵ xe điện tới. Chương 546, trồng rau con đường, đạo trở ngại lại dài. Làm giàu. Các ngươi nói hắn gần nhất làm sao hành hạ như thế a? Trước mấy ngày đem nhà kho áp cấp ta, chụp vào 50 vạn hiện, sau đó mấy ngày nay còn nói muốn trồng địa phương, hắn không phải làm lao sư a? Trương Giao bưng lên nước trà uống một ngụm, làm sao hiện tại lại là làm ăn lại là trồng trọt. Ai biết được, tê. Ta này bài thật là chân chó bắt, ba đầu. Lôi Long gãi cái cầm nói ra, hắn có thể không có chậm trễ làm lão sư, ban ngày cẩn trọng ban đêm cần cù chăm chỉ. Hứa Vi do dự giây phút, đụng, theo hắn nữa thích thôi, trong khoảng thời gian này cảm giác tâm tình của hắn đều so trước kia tốt hơn nhiều. Ba ống. Đây cũng là, từ mỏ mẫm, ống một đầu rồng. Trương Giao đem bài đẩy xuống dưới, sau đó duỗi lưng một cái nói ra, hắn có thể hài lòng liền tốt. Kỳ thật đạo lý chính là như vậy, đối với tiểu Trương ca loại này tồn tại, hắn như mạnh khỏe chính là trời nắng, chớ nói hắn liền là nghĩ trồng cái đồ ăn, dù là hắn muốn giết cá nhân tới chơi, toàn thế giới từng cái quốc gia đều phải cướp lấy cấp hắn đưa tử hình phạm nhân. Về phần hắn cuối cùng lại thành cái dạng gì, hiện tại bên này phương án liền là vừa phải bảo đảm hắn có thể thành công cũng phải bảo đảm hắn có thụ khúc chết hơn nữa còn được chứa thành gì cũng không biết, nan độ rất cao nhưng cũng không phải không được. Thanh chủ quỹ ngân sách bên kia đã toàn tuyến chuẩn bị xong, cái kia có tiền không có chỗ xài nhu nhu cũng lại ở trong nửa tháng gấp trở về, vô căn thủy càng là đã tại HK đầu tư làm một cái nông mậu thương vụ công ty. Chớ nói hắn là trồng trọt, liền xem như trồng đồng thau đều có thể bảo chứng hắn cuối năm kết xuất một chạc cây tử kim nguyên bảo. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị hoàn toàn, liền chờ tiểu Trương ca trong đất xuất phát từ đồ vật tới, đến lúc đó liền xem như dễ củ cà rốt, cũng phải cấp hắn dựa theo mỗi khắc 455 nguyên thu trở về, thánh chủ quỹ ngân sách nhiều năm như vậy toàn thế giới vất tiền, chờ nhưng chính là trong chấp nhóm này. Bất quá bọn hắn ngược lại không nghĩ qua tiểu Trương ca có thể hay không đồng ý vấn đề, đại khái dẫn đầu là sẽ không đồng ý loại này không hợp thói thường buôn bán, bất quá đám người này cũng không thèm để ý, bởi vì có đầy đủ thời gian cho bọn hắn nghĩ phương án. Muốn thông qua chính mình nỗ lực liền thông qua chính mình nỗ lực, nghĩ không làm mà hưởng cũng không nhọc đến mà thu hoạch, nghĩ gian khổ thành công liền tin tưởng vững chắc thành công, hết thảy lộ tuyến đều ok, chỉ cần hắn cao hứng. Thiên hạ hứng thú vạn sự đủ. Bất quá thân thể của hắn chịu nổi sao? Nghe nói hắn như nhau một tháng đều không ngủ qua cảm giác. Bên cạnh Hồ Yêu San hô lo lắng mà hỏi, nhiều lần ta nửa đêm đều nhìn thấy hắn đang làm việc. Cùng hắn lo lắng hắn có mệnh hay không, chẳng bằng lo lắng ngươi tháng này tiền lương có đủ hay không thua, ngươi đều thua hơn 1000. Trương Dao vỗ vỗ trước mặt một chồng tiền mặt, đánh mặt trược muốn chuyên tâm. Lôi Long lúc này cũng nói tiếp, hắn ngủ ăn cơm đều chỉ là hứng thú, thì là không ăn không uống không ngủ cũng không có vấn đề gì. Chính là, định luật vật lý căn bản trói buộc không được hắn. Trương Giao cười nói, thực không hiểu rõ ngươi vì sao lại lo lắng một cái có thể đem hết thể vật chất trực tiếp tụ biến hơn nữa năng lượng chuyển hóa dẫn đầu 100% người lại mệt mỏi, trong cơ thể của hắn khẳng định có cả một cái vũ trụ thậm chí thật nhiều cái vũ trụ năng lượng. Vậy các ngươi nói hắn lại cùng người nói chuyện yêu đương sao? Hồ Yêu San hô lần nữa tò mò hỏi, ta cảm thấy hắn bên người có nhiều như vậy đẹp mắt nữ hài tử, hắn giống như cũng không quá ưa thích đâu. Nói đến đẹp mắt hai chữ thời điểm, ánh mắt của nàng tự nhiên mà vậy trôi dạt đến cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon quay video clip Nguyệt Thần Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mặc dù danh tự rất tồi tệ, nhưng nên nói không nói tuyệt đối là San Hô nhìn qua đẹp mắt nhất nữ hài tử. Đơn giản theo vẻ ngoài mà không thảo luận khí chất đi lên nói lời nói, hắn khả năng so bên cạnh Kim Tỷ Tỷ xinh đẹp hơn một điểm, nhưng Tiểu Trương ca giống như liền nhìn nhiều vài lần cũng không có. Kia muốn nói khả năng không thích này một cái, nàng con Tiểu Hồ Ly tới đây cũng có một hồi, biết rõ lao bản bên người phẩm loại đa dạng tính, theo gợi cảm mê người đến tài trí vũ mị, theo khuynh quốc khuynh thành đến nội liễm hàm xúc, vóc người cao nhất Trương Giao 1m78. Cái đầu thấp nhất nho nhỏ 1m54. Hắn thực nếu như muốn mở hậu cung lời nói, một ngày kinh lịch khả năng so người khác cả đời đều muốn đặc sắc. Có thể hắn lại không, cái này khiến Hồ Yêu tiểu muội muội cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không phải mỗi một cái cố sự bên trong đều cần có nữ chính. Trương Giao cười nói, ngươi nghĩ thông suốt điểm này đằng sau liền có thể minh bạch. Chính lúc nói chuyện, Trương Giao điện thoại vang lên, nàng nhận được a a một trận đằng sau, sau đó ánh mắt dần dần biến được sáng ngời lên, tốt tốt tốt, ta đã biết, ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Để điện thoại xuống không đợi người bên ngoài hỏi đâu, nàng liền chủ động nói, tin tức tốt, phí lại phi ạ cùng đèn vờ luôn hãm. Lôi Long hiếu kỳ nói, gì ngọn ý? Ngươi nói rõ hơn một chút. Ta tuyên báo phát tới tin tức, nói là phí lại được phi ạ cùng đèn vờ hai cái địa phương phân biệt tại đêm qua cùng buổi sáng hôm nay bạo phát một loại đặc thù lây nhiễm, nguyên nhân truyền nhiễm còn không biết, nhưng rất có thể là cùng phía trước bọn hắn theo chúng ta này lộng đi một loại nào đó tà vật hàng mẫu có quan hệ, bị lây nhiễm người lại xuất hiện điên cuồng cùng thú hóa, sẵn có mãnh liệt công kích tính hơn nữa tân trần đời sẽ khả nhanh, lão bị ra còn không có thoát lạc tân làn ra liền đỉnh. Ra đây, đau đớn kịch liệt cùng đói khát để bọn hắn biến tăng thi. Hơn nữa lây nhiễm tốc độ cực nhanh, bên kia đã kéo hồng sắc cảnh báo, không cách nào khống chế, ngay tại lan tràn. Cái đồ chơi này có gì, phàm thai nhục thể mà thôi, một băng xuống dưới gì đều không còn. Đối diện Lôi Long chẳng thèm ngó tới, Trương Giao nở nụ cười, đoán sai, phổ thông viên đạn không hiệu quả rõ rệt, người lây bệnh sẵn có mạnh vô cùng năng lực tái sinh, loại trừ xương cốt không thể tái sinh bên ngoài, địa phương khác đều có thể tái sinh. Còn có những thứ này tốc độ chạy thật nhanh, thời gian ngắn bạo phát năng lực có thể so bùn, phí là phí ạ luân hám chỉ dùng 7 giờ, đèn vỡ luân hám là 5 tiếng đồng hồ 45 phần, có thể kết luận không phải virus là bí pháp lây nhiễm. Còn là gì đó, ta cảm thấy đám này đi ô lông khẳng định là nghiên cứu gì đó bí pháp sinh vật, ta được đi chuẩn bị hướng bên kia chuyển ra hỏa, qua mấy ngày thấy. Trương Giao khởi thân, mở ra linh hư huyễn cảnh biến mất tại phòng bên trong, mà thiếu một góc nhi mạt trược cũng không đánh được, thế là Lôi Long lúc này móc ra một bộ bài xì phé, đấu địa chủ a. Đại khái tại sau 4 tiếng, tiểu Trương ca tan việc, hắn cùng Thanh Linh Tử cộng thêm mị ma tiểu thư ghé vào cùng một chỗ, ba cái người tại bên ngoài sòng mạt trượt bên trên mở cái họp mặt, hội nghị nội dung chủ yếu nghiên cứu là bọn hắn nhận thầu trong đất muốn trồng thứ gì, dựa theo tiểu Trương ca ý tứ đại khái liền là cà rốt cải trắng dưa hấu mao đậu, bởi vì những vật này hắn rất quen thuộc, thượng thủ liền có thể thao tác, hơn nữa trồng lên tới thuận lợi cấp tốc không cần quá nhiều tinh tế hóa phụ trách. Nhưng đề nghị này bị mị ma tiểu thư bác bỏ, nàng cho rằng muốn trồng liền muốn trồng phong hiểm đại hồi báo cũng lớn, liền bọn hắn điểm này túi tiền xuống tới nếu như cầm đi trồng củ cải cải trắng, đều chớ nói lợi nhuận, hồi vốn đều là cái chỗ khó, này đều vẫn là không có cân nhắc đến đường dây tiêu thụ sự tình, liền chỉ nói đơn giá vấn đề, đồ chơi kia có thể đáng mấy đồng tiền. Đối với cái này tiểu Trương ca biểu thị cái này đích xác là cái vấn đề lớn, cho nên bọn họ hai cái liền dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Thanh Linh Tử. Thanh Linh Tử giờ phút này nhướng mày ý thức được đại sự không tốt, hắn bản năng muốn mở liệu, nhưng nghĩ lại đây chính là thánh chủ sự tình, cho nên hắn cố nén chính mình chạy trốn kích động, ngồi ở kia bắt đầu mình tư khổ tưởng lên tới. Trang diện bên trên trầm mặc 10 phút đồng hồ, Thanh Linh Tử dựng thẳng lên một cái tay chỉ đạo, Triệu Chính năm đó vì trường sinh bất lão, thu thập thiên hạ tiên thảo, mặc dù cuối cùng không thể thành công, nhưng lại có thật nhiều sớm đã tuyệt tích tiên thảo linh dược hạt giống bị hắn dẫn tới mộ bên trong, chỉ cần đi vào Triệu Chính mộ bên trong, đem hắn quan tài cậy mở lại đốt thi thể của hắn đem hắn nghiền xương thành tro, chúng ta liền có thể đem những cái kia hạt giống chiếm làm của riêng. Tiểu Trương ca mím môi nhìn xem Thanh Linh Tử, mặc dù Tiểu Trương ca tịnh không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, nhưng bản năng cảm giác được Thanh Linh Tử đề nghị là bao nhiêu mang lấy một điểm tư nhân ân oán ở bên trong, dù sao cầm hạt giống có thể lý giải, nhưng đem doanh chính nghiền xương thành cho nhưng là có chút cái kia gì một điểm, đây nhất định là Thanh Linh Tử dự định công báo tư thủ đi. Mà mị ma tiểu thư sau khi nghe xong biểu lộ tỏ ra phi thường và mẹo, vậy tại sao không đem túi đầu kim ngân tài bảo toàn bộ móc ra đây? Con trông gì đó đất ta, chờ lấy pháp luật chế tài không phải tốt. Thanh Linh Tử vỗ bàn một cái, giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Tiểu Trương ca lắc đầu, quên đi. Ta đi tìm người nghĩ một chút biện pháp a. Thế là hắn ở buổi tối thời điểm về tới trường ăn ngõ hẻm liền bắt đầu bang bang gõ bên cạnh trà lạnh cửa hàng môn, không bao lâu Nhi cuồng mãng chi thai liền theo bên trong mở ra cái cửa sổ nhìn thoáng qua, "A, ta tới hỏi ý chuyện." "Không bao lâu Nhi à?" Bạch Nương Tử nhanh chóng theo bên trong mở ra môn, đón tiểu Trương ca đi đến tịnh thân thủ vì hắn pha ấm trà. Tiểu Trương ca nhấp một ngụm trà một chút tổ chức một cái ngôn ngữ sau liền nói ra, "Là như vậy, ta dự định nhận thầu một khối ruộng trồng ít đồ ra bán, các ngươi hiểu lắm cái này, có thể nói cho ta trồng chút gì tốt?" Bạch Nương Tử kể từ lại tới đây đằng sau liền đã bị thánh chủ che chở. Đối diện thánh chủ điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, nàng tự nhiên là muốn cho người ta an bài bên trên. Thánh chủ chờ. Đợi đại khái có cái 10 phút đồng hồ, Bạch Nương Tử theo nàng trong hộp đồ nghề lấy ra một cái ô vuông, 18 cái ô vuông bên trong chứa đều là tạo hình vật kỳ quái, nhìn qua tựa như là thuốc đông y giống như. Đây là 18 vị tiên thảo, là năm đó Quan Âm đại sĩ ban thưởng bà bối, đằng sau linh sơn vẫn lạc mạng, những này tiên thảo liền đều không còn truyền thừa, khả năng cũng chỉ còn lại có những này phân tán hạt giống. Ta tới vì thánh chủ giới thiệu một phen, này đệ nhất vị là Bích Lạc Tiên, chủ yếu là trị dao động thu tinh hồn, này thứ hai vị là 18 vị tiên thảo xếp thành một hàng, mỗi một dạng đều là thất truyền bảo bối, tuy không biết rõ đến cùng có thể hay không trồng ra tới, nhưng nghe thấy những cái kia tiên hiệp vị 10 phần danh tự đã cảm thấy thứ này tuyệt đối thích thú, hơn nữa nghe những cái kia công hiệu, mặc dù không thể trường sinh bất lão a, nhưng chỉ sợ chỉ cần không có chết hẳn đều có thể cấp trình trở về, năm đó Hứa Tiên bị dọa mất hồn hẳn là những vật này cấp hắn cầm trở về. Tiểu Trương ca cũng không khách khí, kia túi một túi toàn bộ cấp lấy đi, tiểu Bạch Xà có chút không bỏ, nhưng lại vẫn là đem tiểu Trương ca đưa đến cửa ra vào, thánh chủ, nếu là trồng ra được, có thể hay không để tiếp thân đi xem bên trên liếc mắt. Được. Nói xong hắn quay người liền đi tới quán cà phê, Kim Mân hôm nay không có trở về, hẳn là đi rượu a đi chơi, nhưng hôm nay trực luân phiên tiên nữ là Đào, Hạnh, Lý, Sen, tại bốn vị này tiên nữ biết rõ tiểu Trương ca ý đồ đến đằng sau, đều không cần đi qua Kim Mân đồng ý, trực tiếp liền cấp hắn cứ vậy mà làm một bộ chính mình bản mệnh chồng đi qua. Mặc dù là Đào, Hạnh, Lý, Sen, nhưng bọn hắn cấp cũng đều phải ở phía trước thêm cái tiết tự, tiên đạo, tiên hạnh, tiên lý, tiên liên, hơn nữa các tiên nữ xuất thủ phi thường xa xỉ, hạt giống đều là một cân tính toán. Đằng sau tiểu trường ca về tới hậu viện liền bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất hôm nay kết quả, sau đó tính một cái những vật này đại khái có thể trồng lên đại khái 5-6 mẫu đất dáng vẻ, nhưng hắn lại tại kia nhận thầu 20 mẫu, trong lúc này còn kém 15-16 mẫu đâu, cũng không thể này một bên trồng tiên thảo bên kia trồng tỏi a, nhìn qua ít nhiều có chút không quá phù hợp. Mà đúng lúc này, điện thoại di động của hắn tới chấn động, hắn cầm lên nhìn thoáng qua phát hiện là bí pháp nhật báo đổi mới, hôm nay chủ yếu nội dung liền là kình bạo mỹ đế bạo phát bí pháp ôn dịch sự tình, bên trong có Đồ Văn Tịnh giúp cho phối đồ, tại trong video có thể rõ nét nhìn thấy bên trong tràng cảnh tựa như ngày tận thế một loại, quá nhiều người đang chạy, đằng sau chính là có một đống lớn trạng thái xem xét liền quá không thích hợp người tại điên cuồng đuổi theo, trước mặt người. Hiển nhiên không có đằng sau những người kia tốc độ nhanh, rất nhanh bọn hắn tựa như sóng biển một dạng bị dốc lòng trên mặt đất, hiện trường bên trong rít gạo cùng tạp nham thanh âm, nhìn ra để ra đầu run lên. Tiểu Trương ca nhìn thấy những này, lúc lập tức buông xuống trong tay hạt giống tỉ mỉ quan sát lên, theo những cái kia hình ảnh bên trong có thể thấy được, những cái kia tang thi hóa người huyết dịch bảy biện ra có loại quỷ dị màu đỏ tím, hơn nữa da của bọn hắn tổ chức ở dưới còn bảo lưu lấy đặc biệt kỳ quái vậy cá dạng tổ chức, này rõ ràng là bị ô nhiễm mà không phải bị lây nhiễm, hơn nữa tiểu Trương ca có thể kết luận đây chính là bị đặc thù sinh vật cấp ô nhiễm, nhưng loại chuyện này trên lý thuyết sẽ không xuất hiện, bởi vì loại sinh vật này đại bộ phận đều là vong hồn sinh vật, bình thường không thể cùng có nhục thể đơn vị phát sinh đặc thù gặp nhau, giải trừ là có người đi qua quá nhiều trình tự làm việc tiến hành luyện chế. Như vậy nói cách khác, chàng hai nạn này 100% là cố ý, đoán chừng là bọn hắn bên kia sở nghiên cứu dạy vò gì đó siêu tự nhiên sinh vật xảy ra chuyện rồi. Nhưng chuyện này thập nhị linh là không có cách nào quản, bởi vì công chúng hào bên trên đã nói, Mỹ đế tại đầu năm nay liền chủ động tối lui ra khỏi quốc tế siêu năng liên hợp tổ chức, bởi vì cái kia buồn cười ý thức hình thái, dù sao quốc tế siêu năng liên hợp tổ chức chủ đạo là này một bên, Mỹ đế lúc nào nhận qua hủy khuất như vậy đâu. Cho nên hiện tại liền nhìn Mỹ đế xử lý như thế nào a, hơn nữa không có ngoại ý muốn những vật này cơ bản không thể lại theo bên kia đưa đến nơi này. Bởi vì những này bị nhiễm bẩn người bởi vì thay cũ đổi mới tốc độ đề cao thật lớn, cho nên thọ mệnh cũng tương ứng giảm bớt, tại có năng lượng bổ sung điều kiện tiên quyết đại khái cũng chỉ có thể hàng tồn 15 đến 20 giờ, hơn nữa không có thời kỳ ủ bệnh, thuộc về cao độ chấn động truyền nhiễm. Cho nên hiện tại liền là chờ đợi xem bọn hắn bên kia ứng đối như thế nào à, dù sao chính bọn hắn muốn kéo ra ngoài làm một mình, cho nên hiện tại xuất hiện vấn đề, đại giới cũng phải chính bọn hắn gánh chịu. Đến mức chủ nghĩa nhân đạo cứu viện, vậy cũng phải nhìn Mỹ đế bên kia tấm không mở cái miệng này, dù sao cả đời mạnh hơn ngẩng tắt người, trên mặt mũi chỉ sợ ngượng nghịu. Đóng lại công chúng hảo, Tiểu Trương ca tiếp tục bắt đầu kiểm kê hạt giống, sau đó bắt đầu buồn rầu dư lại 15 mẫu đến cùng cái kia trồng thứ gì. Chương 547, trồng rau cũng muốn dựa theo cơ bản pháp nhà, 1. Chớ kéo, mắt hai mi đều muốn bị kéo phẳng. Trương Giao vừa đi vào môn liền thấy Hứa Vi tại cấp hàng năm trải đầu, trải bím tóc đuôi ngựa. Nhưng là bởi vì dùng quá sức, kéo tới hàng năm ra đầu, đều nhanh đem nàng kéo thành mạc phủ thời đại tiểu bắt rát võ sĩ, thế là nàng vội vàng đi lên ngăn lại Hứa Vi động tác. Hàng năm là học sinh cấp 2, lập tức liền muốn cùng tiểu hòa tử nói chuyện yêu đương, ngươi đem nàng lộng được cùng sơn bản thái lang giống nhau là cần gì chứ? Trương Giao đi vào giải khai hàng năm tóc sau đó tự mình thao tác lên tới, làm sao hôm nay là ngươi cho nàng chói tóc, hắn đâu? Hắn mới vừa buổi sáng liền đi, nói là muốn đi tìm hạt giống. Hạt giống? Hạt giống vào internet tìm kiếm a. Trương Giao trên mặt viết đầy hiếu kỳ, nay sáng sớm đi ra ngoài tìm hạt giống là cái gì đó thao tác? Không phải cái kia hạt giống, là có thể trồng hạt giống. Hứa Vi nở nụ cười, hắn không phải đang nghiên cứu trồng cho ta, hôm nay thứ bảy, hắn nói ra đến hạt giống thị trường đi dạo. Tại cái kia có thể có gì tốt hạt giống, hắn cũng thật là không hiểu việc mù thao tác. Trương Giao mặc dù đối trồng trọt cũng là rốt đặc cắn mai, nhưng nàng đối nông nghiệp vẫn là có nhất định hiểu rõ. Nông nghiệp phát triển đến bây giờ trừ phi là hứng thú gây ra, nếu không đều nhất định phải sử dụng khoa học tới tiến hành phụ trợ. Toàn bộ hệ thống kéo dài ra một điểm đều không thể so với công nghiệp đơn giản đi nơi nào. Như tiểu Trương ca dạng này giữa đường xuất ra sát lỏng, trừ phi hắn triển mở lĩnh vực hoặc là bắt một cái lớn đức lô do tới, không phải vậy muốn thời gian ngắn. Ngay tại Trương Giao một bên cấp hàng năm chỉnh lý tóc một bên suy nghĩ lung tung thời gian, bên ngoài môn liền bị mở ra, tiếp theo liền thấy tiểu Trương ca mang lấy đi một mình tiến đến. Cái kia người có rõ ràng không thuần chủng phía đông huyết thống khuôn mặt, hai người vẫn một mực đang trò chuyện. Đi vào nhà đằng sau, tiểu Trương ca đối bọn hắn giới thiệu nói, vị này là lớn đức Lỗ Doãn, hắn là chưa hề biết gì đó thế giới lại tới đây là hướng người, bất quá ta dự tính cũng hẳn là cái này thế giới duy nhất đức Lỗ Doãn. Cái kia đại đức lập tức ngượng ngùng khoát tay, không đến mức. Trương Giao ngạc nhiên, hắn thật đúng là làm cái lớn đức Lỗ Doãn tới a. Đằng sau tại đối thoại của bọn họ bên trong, Trương Giao đại khái hiểu được một chút sự tình, liền là cái này lớn đức Lỗ Doãn bọn hắn phía trước liền đã nhận biết rất lâu, hiện ở tại HK. Lần này tới là ứng với tiểu Trương ca mời tới đảm đương hắn nông trường người quản lý. Trương Giao cảm thấy mình thực muốn cảm tạ mình có thể sống lâu như thế, liên loại chuyện này đều có thể nhìn thấy, quả nhiên là chờ đến lâu tự nhiên có, loại này sự tình người đứng đắn đều tưởng tượng không tới à, vì chồng cái còn đi đào cái hàng thật giá thật lớn đức Lô Doan đến. Các ngươi trước bận điệu, ta cùng hắn về phía sau trò chuyện một cái. Hứa Vi, hỗ trợ ngâm hai chén trà. Nghe xong hắn có thể nói nhiều lời như vậy liền biết hắn hiện tại tâm tình không tệ, dù sao mới vừa mở nông trường liền có đại đức đưa tới cửa, này không thua gì ngủ gật gặp gối, quả thực có thể so không hợp thói thường võ hiệp sơn động kỳ ngộ. Mà bọn hắn hàn huyên một hồi đằng sau, Đức Lô Doãn biểu thị muốn đi theo tiểu Trương ca đi khảo sát một cái hắn nông trường sau đó lại làm ra tương ứng dự định. Còn tiểu Trương ca quan tâm nhất trồng thứ gì, đó cũng là đạt được địa phương thực địa khảo sát đằng sau mới có thể có ra kết luận, bởi vì trồng trọt vật này coi trọng vẫn là rất nhiều, lung tung thao tác lại hoàn toàn ngược lại. Cứ như vậy hai người nói chuyện liền từ nơi này rời khỏi đạp lên thực địa khảo sát con đường, mà bọn hắn vừa đi Hứa Vi ngay tại kia hỏi tới Trương Giao, ngươi nói đây đều là từ chỗ nào tìm người? làm sao chắc chắn sẽ có kỳ kỳ quái quái người đụng tới a? Kia ngươi lại trồng trọt? Không biết a, ta cũng không biết a. Trương Giao xoẹt tay, có muốn không vì sao người ta là thánh chủ đâu? Đúng a, nên nói không nói, tiểu Trương ca ký ức lực là phi thường đáng sợ, bởi vì không nhận tuổi tác cùng tinh thần trạng thái hạn chế, hắn có thể rõ nét nhớ ký tại bất luận cái gì một cái thời gian tiết điểm bên trên phát sinh qua người và sự việc, mà này mặc dù để hắn ngoài định mức gánh chịu rất nhiều chuyện, nhưng cũng cấp hắn gia tăng lên không ít tiện lợi. Cũng tỉ như nói lúc trước hắn quá ưa thích ca sĩ bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến thế giới tuyến biến động, vị này ca sĩ chịu không được ủy khuất tại Nam Hạ trên xe lửa quyết định rời khỏi giới ca hát, sau đó liền mai danh nhận tích đi, mà này lẽ ra không nên phát sinh. Lại tỉ như liền là vị này tại hát ca ngẫu nhiên gặp được thời không lạc hướng người, thân vị tinh linh Đức Lô Doan hắn dựa theo bình thường thì bê. À lại cả một đời đều tại hát ca dựa vào mãi nghệ duy sinh, nhưng bây giờ lại có thể một lần nữa trở về nghề chính. Nay kỳ thật đều là bởi vì nhận tiểu Trương ca ảnh hưởng thế giới tuyến biến hóa đưa đến, nhưng này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tất cả những người khác đều biết cho rằng là đương nhiên, bởi vì thế giới bản thân cũng sẽ không giải thích, bọn hắn nhìn thấy chỉ có quả mà không có bởi vì, tiểu Trương ca suy nghĩ để hắn thiếu một cái quá ưa thích ca sĩ nhưng nhiều một cái lại trồng trọt Đức Lô Doãn, liền là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn cứ lựa chọn đem chính mình trực tiếp ảnh hưởng thế giới năng lực đóng lại, nguyên nhân liền là nhiều khi hai chuyện hoặc là hai người cũng không thể đơn giản vẽ lên ngang bằng, đơn giản nhất tiền lệ liền là cặp vợ chồng sau khi kết hôn nếu như muốn sinh con đại giới liền là thê tử tử vong, đây chính là rõ ràng nhất đứng đầu trực quan tương tự, mà loại này sự tình không ngừng phát sinh ở tiểu Trương ca trên thân, hắn thực tế chịu đủ, mà hắn mỗi lần nếm thử đi tu chính đều biết đạt được càng nhiều kỳ kỳ quái quái chi tiết. Có một câu chuyện xưa liền là hết thảy kết quả đều là kết quả tốt nhất, cho nên cuối cùng tiểu Trương ca lựa chọn không chữa trị, nhưng kỳ thật hắn cho rằng kết quả tốt nhất là không phát sinh, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nếu không cũng quá tiêu hao tinh lực cũng quá tiêu hao tâm tình. Rất nhanh tiểu Trương ca liền mang lấy Đức Lô Doãn tiên sinh đi tới chính mình nhận thầu trang viên. Đương nhiên, hiện tại cái gọi là trang viên bất quá vẫn là một mảnh hoang địa, bản địa trưởng thôn còn miễn phí đem bên cạnh cái kia đầm nước quyền sử dụng cấp tiểu Trương ca, nhưng mặc dù có cái này đầm nước, đây cũng chính là chỉ là cái phong cảnh còn tốt hoang địa mà thôi. Nhưng liền là mảnh đất hoang này để lớn Đức Lô Doãn vui vẻ tới tay đều có chút run rẩy, dù sao đối một cái Đức Lô Doãn mà nói, thổ địa, thực vật, động vật, nước cùng không chung mới có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh hắn, nhưng cái này mộng tưởng tại HK là gần như không có khả năng thực hiện, bởi vì chỗ đó thực tấp đất tấp vàng, cho dù là đứng đầu chỗ thật xa, giá cả cũng không phải hắn cái này là hướng người có thể tiếp nhận. Chương 548, trồng rau cũng muốn dựa theo cơ bản pháp nhà, 2. Tại trải qua một phen thực địa khảo sát đằng sau, lớn Đức Lô Doãn đồng chí tại chỗ cấp ra một phần chỉ bảo tính ý kiến, đó chính là nơi này mặc kệ là thành tựu vẫn là tự nhiên điều kiện đều phi thường thích hợp trồng trọt, loại trừ địa hình không tốt lắm bên ngoài, cái khác đều có thể xưng hoàn mỹ, nhưng địa hình không tốt cũng không thành vấn đề, dù sao đó căn bản không làm khó được bao nhiêu năm rồi tại đại xâm lâm bên trong nghiên cứu trồng trọt Đức Lô Doãn. Mà đúng lúc này, tiểu Trương ca lại cấp ra thuộc về lớn Đức Lô Doãn phần thứ 2 kinh hỉ, liền là hắn đem ngày hôm qua ban đêm người ta cấp đủ loại thực vật hạt giống đưa cho Đức Lô Doãn đồng chí. Tại Đức Lô Doãn đồng chí nhìn thấy những này hạt giống thời điểm, hắn cao hứng tựa như là đạt được yêu thích nhỏ đồ chơi lão quả phụ, kích động đến nóng lòng muốn thử. A a a a, vạn năng bản tịch tới ngươi thần, xin tha thứ ta thất thố, ta chưa bao giờ từng thấy như vậy hoàn mỹ hạt giống. Đức Lô Doãn đồng chí kích động đến liền tiếng mẹ đẻ đều đi ra, mặc dù không ảnh hưởng tiểu Trương ca đi nghe hiểu, nhưng hắn dáng vẻ thực tế có chút buồn cười, mời cần phải đem những này hạt giống giao cho ta, ta nhất định sẽ làm cho nó xuất phát từ thế giới bên trên tuyệt nhất quả. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, đương nhiên là đưa cho ngươi, bất quá nơi này ta tính toán một cái cũng liền đầy đủ trồng cái 5 mẫu đất, những địa phương khác hẳn là trồng gì đó đâu. Huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần hoàn thành mấy cái yêu cầu cơ bản, giữ lại sự tình liền giao cho ta tốt. Tiểu Trương ca vội vàng móc ra bản, ngươi nói, ta tới ghi nhớ. Thứ nhất, ta muốn một cái thủy tinh phòng ấm, đại khái 1000 mét vuông. Thứ hai, ta cần đem những này thổ địa chia cắt thành 4 bộ phận, dùng để trồng gây dựng thuộc tính khác nhau thực vật, cho nên ngươi cần đem này 4 bộ phận phân ra tới hơn nữa dùng bó đuốc trên mặt đất hết thảy tạp vật đều dọn dẹp sạch sẽ. Thứ ba, ta cần chất lượng tốt nước, phi thường chất lượng tốt nước, bên kia cái kia đầm nước liền có thể, nhưng ngươi cần lắp đặt một cái máy bơm nước đưa nó dẫn lưu tới đây. Tiểu Trương ca gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, vậy kế tiếp đâu? Tiếp xuống cần gì? Không còn, tạm thời liền như vậy nhiều, giữ lại sự tình liền giao cho ta. Tiểu Trương ca thật đúng là hiếu kỳ Đức Lô Doãn đồng chí đến cùng lại làm gì, nhưng tại kia phía trước hắn vẫn là phải bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn để yêu cầu giải quyết cho. Xế chiều hôm đó tại hắn thông chi Thanh Linh Tử cùng Mị Ma tiểu thư đằng sau, mấy người thực địa thăm dò một phen đằng sau, sơ qua tính toán một cái, chỉ là cái kia 1000 mét vuông thủy tinh phòng ấm phí tổn liền muốn hơn 100 vạn, này rõ ràng siêu chi hơn nữa không phải siêu chi từng chút một. Cuối cùng vẫn Mị Ma tiểu thư lên tiếng, ta tiếp tục bơm tiền, nhưng là ta muốn cổ phần theo 10% nhắc tới 20%. Muốn đổi thành là của người khác lời nói khẳng định là được suy nghĩ một chút, dù sao bọn hắn trồng đồ vật đến lúc đó bán đi giá cả cũng không. Là đơn thuần có thể dùng tiền để cân nhắc, không phải vậy để đại gia đoán xem những người có tiền kia có thể hay không bằng lòng dùng nhiều cái mấy trăm vạn đem chính mình theo trong quỷ môn quan kéo trở về một bà đâu. Nhưng đây chính là tiểu Trương ca cùng Thanh Linh Tử, hai người bọn họ không riêng đối tiền không có gì khái niệm đơn giản như vậy, cho nên hai người thậm chí cũng không có thương lượng liền trực tiếp đồng ý. Ngày thứ ba công phu, Mị Ma tiểu thư liền cầm lấy đem phố xá sâm đất khu phòng ở thế chấp đổi lấy hơn 100 vạn bày tại tiểu Trương ca trước mặt, sau đó mặt đắc ý nói, hiện tại có thể khai công a. Tiểu Trương ca đương nhiên biểu thị khẳng định, sau đó hắn liền cùng Thanh Linh Tử tại toàn thành phố từng cái cung cấp liên quan sản phẩm cùng phục vụ địa phương lưu đạt lên tới, cuối cùng lựa chọn một bộ trung đẳng phương án. Đến mức một tòa thủy tinh phòng ở vì sao mắc như vậy, bởi vì khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nha, hơn nữa tiểu Trương ca đã sớm quyết định lần này không còn cầu viện bất luận cái gì có thể vô điều kiện cho bọn hắn cung cấp trợ giúp người, cho dù là cung cấp hạt giống Bạch Nương Tử cùng bốn cái tiên nữ nhi, tiểu Trương ca đều là muốn cho bọn hắn chia hoa hồng. Mà không có những cái kia tiện lợi điều kiện, một bộ thủy tinh phòng ấm giá cả tự nhiên là không có khả năng tiện nghi đi nơi nào, bởi vì kia không riêng gì một bộ phòng ấm đơn giản như vậy, bên trong vẫn còn ấm độ cùng độ ẩm khống chế, tự động đổ vừa cùng với tân phong hệ thống, có thể mô phỏng ra tương đương trình độ tự nhiên điều kiện, nói cách khác liền là ở trong này thậm chí có thể trồng sầu riêng, chỉ là chi phí có chút quá cao, thực tế chịu không được. Đương nhiên, đầu nhập chi phí cao là bởi vì trồng trọt sản phẩm kinh tế giá trị cao, này nếu là dùng để trồng củ cà rốt, kia củ cà rốt chỉ cần không phải cung cấp từ Hy Thái Hậu, chi phí đều khẳng định về không được. Một tuần lễ đằng sau, toàn bộ nông trang cơ sở xây dựng liền bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành lên tới, mà tại những này dự toán bên ngoài, bọn hắn còn đơn độc mua mấy bộ hoạt động căn phòng tới đảm nhiệm bình thường phòng họp cùng phòng nghỉ. Mà vì có thể tiến hành nhị cấp phẩm gia công tiêu thụ, Mị Ma tiểu thư đưa ra muốn thành lập chính thức xí nghiệp, mà cái này cần tại địa phương đăng ký hơn nữa hoàn thành một hệ liệt chính quy thủ tục. Những thủ tục này ngược lại không khó, dù sao cũng là nông sản, hơn nữa còn đối kinh tế địa phương có xúc tiến tác dụng, cho nên rất nhanh kinh doanh giấy phép liền xuống tới, trước sau cũng chưa tới nửa tháng. Tuy nói trong khoảng thời gian này Thanh Linh Tử cùng Mị Ma tiểu thư chạy quá nhiều lội, nhưng chúng quy tiểu Trương ca vẫn là thành công trở thành người đại biểu pháp lý. Nhìn xem trên tường giấy phép, liền ngay cả nhất quán không có chút rung động nào tiểu Trương ca đều kìm lòng không được cầm điện thoại di động lên quay tấm hình tóc đến nhóm bên trong đi. Trong lúc nhất thời hắn thu hoạch vô số cung hỉ, nhưng lúc này Mị Ma tiểu thư lại tại một bên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nói, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, ta thế nhưng là táng ra bại sản chơi với ngươi nô đùa, còn phải để những cái kia hói đầu dầu mỡ nam tử quấy rối, ngươi muốn làm sao đền bù ta? Tiểu Trương ca quay đầu lại hướng nàng cười cười, sau đó lấy ra một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đưa cho nàng. Mị Ma tiểu thư xem xét lại phát hiện tiểu Trương ca trực tiếp cấp nàng 40% cổ phần, này so với ban đầu 20% nhiều chỉnh gấp đôi. Mà tiểu Trương ca cũng không có giải thích gì đó, chỉ nói là, kỳ thật không phải nô đùa, ta rất nghiêm túc. Chỉ là ta gì đó cũng đều không hiểu, ngươi liền nhiều vất vả một điểm. 40% cổ phần, hiện tại giá trị bao nhiêu còn hoàn toàn không rõ ràng, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay Mị Ma tiểu thư ngược lại tỉ mỉ quan sát một cái tiểu Trương ca mời tới cái kia lại nhảy người, nàng kia dị thường bén nhạy cảm giác bản năng để nàng biết rõ ra hỏa này không đơn giản. Mà này còn phải theo hoạt động căn phòng trong phòng làm việc cái kia chậu hoa bắt đầu, ngày đó nàng ngay tại kia hạch toán sổ sách, tiểu Trương ca mời tới cái kia người kỳ quái liền đứng ở cửa sổ chơi bồn hoa, nàng thế nhưng là tận mắt thấy bồn hoa bên trong mầm non tại vài phút bên trong hoàn thành sinh trưởng, sau đó mở ra một chậu cực xinh đẹp nguyệt quý hoa. Năng lực này là người bình thường có thể có. Chính nàng nhưng chính là bí pháp sinh vật, mặc dù cực kỳ cải bắp nhưng tầm mắt vẫn là quá rõ ràng, mà nàng sở dĩ có thể bồi lên tài sản tính mệnh cùng tiểu Trương ca chơi, liền là nàng đối tiểu Trương ca lực lượng có nắm chắc, mà khi nhìn đến hắn mời tới dị nhân đằng sau, Mị Ma tiểu thư ý nghĩ càng thêm kiên định, ngược lại lô vốn chắc chắn sẽ không lô vốn, dù là 20% đều tuyệt đối có thể để cho mình tóc một khoản khó có thể tưởng tượng tiền của phi nghĩa. Liền cái này a? Cái khác đâu? Có hay không nha? Mị Ma tiểu thư hai tay chống trên bàn, túi người nhìn xem tiểu Trương ca, tỉ như để thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng gì đó. A, ngươi nói. Tiểu Trương ca gật đầu nói, ngươi có cái gì nguyện vọng? Mị Ma tiểu thư cười được ha ha vang dội, ngươi đùa thật a. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nguyện vọng thứ nhất nha. Ta ngẫm lại a, ta muốn ngươi hôm nay ban đêm tới ta ngộng bên trong, đối ta muốn làm gì thì làm. Tiểu Trương ca ngẩng đầu biểu lộ cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi có phải hay không đói? A. Không đợi Mị Ma tiểu thư kịp phản ứng, tiểu Trương ca tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái, Mị Ma tiểu thư tức khắc cảm giác chính mình liền cùng một khối tràn ngập điện xung điện điện trì mở dạng, sức sống đầy đến độ nhanh phun ra tới, trải qua mấy ngày nay cảm giác đói bụng cùng cảm giác mệt mỏi bị quét sạch sành sanh. Ta có thể cho ngươi nạp điện. Tiểu Trương ca mặt thành khẩn nói ra, không cần đi trong ngộng. Mị Ma tiểu thư ngơ ngác nhìn tiểu Trương ca, tựa như đang nhìn cờ ép cờ điên cuồng tình kỳ tứ ưu đãi khoán, nàng liếm môi một cái, ngươi cũng là siêu tự nhiên. Chương 549, vùi đầu gian khổ làm ra a, 1. Cơ sở xây dựng rất nhanh liền xây dựng hoàn tất, đuổi tại lập đông phía trước hết thảy công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, dư lại liền là chờ đợi năm tới nhìn thấy kết quả, nhìn xem tươi mới đầu gỗ rào rậu dựng lên, đứng tại phong cảnh như khúc ca trên đồi núi nhỏ nhìn về phương xa, nhưng thật ra là sẽ có một loại nhàn hạ bình thản tự nhiên sinh ra, đặc biệt là nhiệt độ không khí hơi thấp lúc núi bên trong hơi nước hội tụ thành mây, tại thấp bé mỏm núi bên trên quanh quẩn. Tại internet cùng điện lực đều kết nối đằng sau, nơi này liền chân chính thành một phương an giật tiểu thiên địa. Tiểu Trương ca ban ngày ở trường học lên lớp, tan việc liền biết mang lấy Thanh Linh Tử lại tới đây. Bọn hắn mặc dù cũng không có gì có thể dùng bận rộn, nhưng lại lúc nào cũng ở bên trong bận rộn. Lớn Đức Lô Doan đã chính thức theo HK đem đến nơi này, hắn liền ở tại thủy tinh phòng bên trong, mỗi ngày đều tại kia nghiên cứu Tiểu Trương ca những cái kia hạt giống, dư lại địa phương chính là còn chờ đến xuân kỳ tiến đến lúc mới bắt đầu gieo hạt. Cuối thu ban đêm, tại không có nhiễm bẩn trong tiểu thiên địa, bọn hắn đốt lên lửa trại, bên cạnh đặt vào vị nướng. Giá nướng bên trên bảy biển tư tư bước lên mỡ thịt thằn, Đức Lô Doan đồng chí hóa thân thành người ngâm thơ rong hát lên khúc ca, cổ lão dị thế giới ca giao tịnh không có ảnh hưởng người khác lắng nghe nó mỹ diệu giai điệu, bia tại gỗ thô đôn bên cạnh bước lên bọn, ngân hà tại thiên không tiếp thước. Mau đến xem a. Mị Ma tiểu thư một đường hô to từ đằng xa thôn trang bên trong chạy tới, trong ngực dường như ôm cái gì đó, đi vào mới nhìn đến nguyên lai là một đầu mới vừa đủ tháng nhỏ sữa cậu, mà nàng mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn nhìn có chút đáng yêu. Thôn bên trong tiểu bằng hữu đưa cho ta. Mị Ma tiểu thư cao hứng bừng bừng nói, các ngươi nói nó tên gọi là gì tốt? Nếu là cuối thu ban đêm tới, lại là hoa cầu, chẳng bằng gọi hắn Lai Phúc ca. Thanh Linh Tử nói khẽ, Lai Phúc tốt, liền gọi Lai Phúc ca. Ngươi này đều không sát bên. Mị Ma tiểu thư miết miệng nhìn về phía Tiểu Trương ca, ngươi nói, hắn đều cái gì tốt? Tiểu Trương ca trầm tư một lát sau nói ra, phú quý a. Mị ma tiểu thư liếc mắt, nhìn về phía lớn Đức Lỗ Doãn, ngươi đứng đầu hiểu lãng mạn, ngươi nói. Đức Lỗ Doãn dừng lại trong tay đàn guitar, nói khẽ, chẳng bằng liền gọi nó tinh không, nó điểm lấm tấm tựa như tinh không một dạng mỹ lệ. Các ngươi nhìn xem người ta. Tiểu Trương ca tựa ở bên cạnh đầu gỗ đám phía trước vừa cười vừa nói, ta không có gọi nó toát toát toát đã rất khá. Thanh Linh Tử theo mị ma tiểu thư trong tay nhận lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve một trận đằng sau, vươn tay tại cậu hai mắt ở giữa điểm một cái, tiếp theo liền thấy con chó nhỏ này bốn cái móng vuốt mọc ra móng tay út tất cả đều biến thành màu vàng nóng, tại lửa trại chiếu dọi bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Về sau liền để nó tại ta tọa hạ thủ sơn đại tướng a. Mị ma tiểu thư cười được ha ha vang dội, ngươi thật đúng là đùa, liền một cái nhỏ nông trường, còn thủ sơn đại tướng đâu? Thanh Linh Tử không nói chuyện, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhấc lên bia hướng Đức Lô Doãn cử cử, tiếp lấy tấu nhạc. Lúc này có gió thổi tới, mang lấy trong sơn cốc hàn khí nhưng cũng đem lửa trại thổi đùng đùng rung động, núi xa như vẽ bóng cây chập chờn, cú vọ rừng bên trong đánh trống reo hò. Bởi vì ngày mai nghỉ ngơi, cho nên Tiểu Trương ca hôm nay liền không có trở về, di động căn phòng bên trong mỗi người bọn họ đều có gian phòng của mình, điều kiện mặc dù không nói được nhiều tốt, nhưng tối thiểu có thể che gió tránh mưa. Nửa đêm lúc, hắn nghe được bên ngoài có động tĩnh, vừa vặn hắn cũng nhàn rỗi nhàm chán liền kéo cửa ra đi ra ngoài, đi ra ngoài xem xét liền phát hiện mị ma tiểu thư đứng tại hành lang cửa sổ nhìn xem bên ngoài, ngay tại nếm thử dùng di động phách thiên bên trên ánh trăng. Còn chưa ngủ. Thanh âm của hắn để mị ma tiểu thư bị sợ hết hồn, nàng quay đầu thấy là Tiểu Trương ca đằng sau liền vừa cười vừa nói, "Ta nguyện vọng thứ hai, ta muốn ánh trăng." Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, sau đó cười cười tịnh hướng mị ma tiểu thư dương lên cái cằm, đưa tay ra. Mị ma tiểu thư nghe theo vươn tay, sau đó Tiểu Trương ca dùng tay của mình đắp lên trên tay của nàng, tiếp theo liền thấy bên trong sáng lên ánh sáng, theo Tiểu Trương ca chậm tay chậm rời khỏi, mị ma tiểu thư lòng bàn tay xuất hiện một cái đường kính đại khái có 10 cm cầu, chính lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng phía trên xoay chậm chậm, nhìn qua thực liền cùng ánh trăng nhất dạng. Hoa. Mị ma tiểu thư đưa tay đi chạm đến, phát hiện cái này mặt trăng xúc cảm lạnh bớt, không giống như là gì đó nhẹ nhàng đạo cụ. Ta muốn đem nó thu lại. Nói xong nàng liền chạy hướng về phía rừng ở bên ngoài xe bên trong, nhưng sau một khắc xe của nàng trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai đoạn hơn nữa hãm sâu tại mặt đất, nhìn qua tựa như là bị vẫn thạch đập nhất dạng. Mị ma tiểu thư tốn sức theo đánh gãy xe bên trong leo ra, đều là dính dầu cho bụi trên mặt xuyên qua khó có thể tin biểu lộ, chờ sơ qua chậm tới một điểm nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, trong ánh mắt toàn là mê mang. Tiểu Trương ca đi xuống, đưa đầu vào xem liếc mắt, nhưng lúc này đã không nhìn thấy ánh trăng. Xe trực tiếp bị áp xuyên qua, hơn nữa mặt đất căn bản không chịu nổi nặng như vậy đo, liền trực tiếp chìm xuống dưới, giờ phút này mặt đất bên trên chỉ có một cái sâu không thấy đáy động, Tiểu Trương ca dùng thủ chỉ giơ lên, kia nặng nề ánh trăng mới từ bên trong một lần nữa trôi ra, mà đi theo nó phía sau là u cục tỏa ra dung nham, Tiểu Trương ca dùng tay đem dung nham đè ép trở về, sau đó, đem cái kia động hoàn toàn phục nguyên, có chút gượng gạo quay đầu nhìn xem mị ma tiểu thư cười ngây ngô. Ánh trăng. Tiểu Trương ca đem nó đưa cấp mị ma tiểu thư, nó rất nặng. Nói xong hắn tiến lên phía trước một cái tay đặt ở xe bên trên, sau đó đã báo hỏng đến không thể lại báo hỏng xe cứ như vậy như kỳ tích phục hồi như cũ, mà mị ma tiểu thư nâng lơ lửng tại trong tay nàng ánh trăng, trên mặt biểu lộ phong vân biến ảo, qua quá lâu mới hỏi, thế nhưng là, ta làm sao thả nó, ta cũng không thể cả một đời nâng nó a. Tiểu Trương ca nghĩ, sau đó dùng tay ở trên mặt trăng xoa xoa, tiếp lấy nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, mà lần này ánh trăng cứ như vậy lơ lửng tại hắn buông tay địa phương, tựa như một chén lơ lửng đèn, sau đó một bên phát ra rất nhỏ thanh âm ô ô một bên vẫn chuyển động. Tốt, ta điều chỉnh một cái. Mị ma tiểu thư lúc này mới tiến lên phía trước một lần nữa lấy xuống cái kia tiểu nguyệt lượng, mặc dù chuyện này rất kỳ quái, nhưng cái nào đêm tối chủng tộc có thể cự tuyệt ánh trăng mang đến hấp dẫn chứ, cho nên nàng hiện tại cũng không lo được vừa rồi Tiểu Trương ca tay không phục nguyên ô tô thần công, chỉ là ôm ánh trăng vẫn vui vẻ. Đây chính là ánh trăng ai? Chớ nói mị ma, trên đời này nào có nữ hải tử có thể cự tuyệt một cái chân chính ánh trăng đâu. Nó con trạch, nó vắng vẻ, lực lượng của nó, mị ma tiểu thư làm sao có thể cự tuyệt? Mặc dù nơi này đầu có rất nhiều nghi vấn, nhưng mị ma tiểu thư không phải nhà khoa học cũng không cần thiết đi truy đến cùng, nàng chỉ cần biết cái này mặt trăng mang theo cho nàng ấm áp cùng lực lượng cùng trên trời cái kia không khác nhiều như vậy đủ rồi. Ta phải đi đem nó giấu kỹ. Nói xong, mị ma tiểu thư ôm ánh trăng liền đi, nàng rõ ràng nhận qua nhiều như vậy lễ vật, nhưng thực không có bất luận một loại nào lễ vật có thể cùng vật như vậy muốn so sánh, nàng thậm chí trong khoảnh khắc đó trong đầu cảm thấy mình khẳng định nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ vật này, bởi vì nó đối với mị ma tiểu thư tới nói liền là thực ánh trăng. Thánh chủ. Mị ma tiểu thư rời khỏi không bao lâu, Thanh Linh Tử tựa như ưu linh xuất hiện ở bên cạnh hắn, loại này bảo khí tùy tiện ban cho một cái hạ đẳng vật, sẽ có hay không có chút. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó kéo qua tay của hắn cũng nhấn ra một vòng trăng, cái kia cũng cấp ngươi một cái. Nhìn xem trên tay mình ánh trăng, Thanh Linh Tử lập tức không ngời, đa tạ thánh chủ ban thưởng. Nói xong hắn liền cầu cầu ma ma ôm ánh trăng rời khỏi, sợ để người bên ngoài trông thấy. Nhìn xem Thanh Linh Tử kia mang theo bị ổi bóng lưng, Tiểu Trương ca đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là cái loạn đưa hình trái tim thạch đầu kẻ tạt bã, nhưng người nào để bọn hắn đều ưa thích đâu, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy chơi vui. Thế là hắn trở về phòng đằng sau cũng cho chính mình làm một cái da đầy treo ở trên trần nhà tại lơ lửng đèn. Khoan hay nói, rất sáng lên, ban đêm cái này sáng lên nhìn cái đó đều cảm thấy náo quỷ. Sáng sớm hôm sau mị ma tiểu thư liền chạy, nàng nói muốn đem nàng ánh trăng thả lại nhà giấu đi, vật này quá quý giá, rất dễ dàng bị người cấp để mắt tới, tùy thân mang theo không an toàn. Tại nàng lúc nói lời này, Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua hắn không có đóng cửa sổ phòng, hắn cái kia mặt trăng liền treo ở cửa sổ, liền màn cửa cũng không có kéo một cái, mà hắn cũng là thực quá không hiểu loại vật này vì sao lại bị người để mắt tới, dù sao ít bảo có bán 200-300 khối. Bất quá cuối cùng ngược lại Thanh Linh Tử giải đáp hắn nghi hoặc, liền là cái này mặt trăng có lẽ tại thánh chủ nhìn tới cầu thí không phải, nhưng nó bên trong năng lượng ẩn chứa lại là phi thường tầm tã, thậm chí cùng chân chính ánh trăng không khác nhiều, nếu như bị người có quyết tâm phát hiện, tất nhiên sẽ xuất thủ cướp bóc, hôm qua liền ngay cả hắn đều động sát tâm. Chương 550, vùi đầu gian khổ làm ra a, 2. Kia lại cho ngươi một cái. Thế là Thanh Linh Tử trên tay lại thêm một cái. Ôi. Thanh Linh Tử không bao lâu nhi liền lại cầu cầu ma ma chạy, ôm hắn tháng thứ 2 sáng lên. Có thể là bởi vì Thanh Linh Tử cái này lão cái mông là cái ngàn năm miệng quạ đen a. Xế chiều hôm đó mị ma tiểu thư liền ra chuyện, nàng sau khi trở về liền không còn tin tức, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất không thấy, điện thoại đánh tới tắt máy, tóc tin tức cũng không về. Tiểu Trương ca cho rằng nàng rất không có khả năng là vì một cái phát sáng cầu liền chạy đường, mà nếu như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói cũng không đến mức trực tiếp liền gì đó đều liên lạc không được, vậy bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, mị ma tiểu thư khả năng thực ra chuyện. Thật sự là thú vị. Thanh Linh Tử chắp tay sau lưng đứng tại Tiểu Trương ca trước mặt cười nói, thế mà còn có người dám động thánh chủ sủng vật. Là bằng hữu. Tiểu Trương ca cải chính. Chuyện này thánh chủ không cần hao tâm tổn trí, 3 giờ đầu bên trong, vô luận là thần quỷ yêu ma, thuộc hạ nhất định nhấc theo đầu của nó tới thấy thánh chủ. Thanh Linh Tử bắp thịt trên mặt tức giận tới mức run rẩy, để bọn hắn biết rõ biết đắc tội thánh chủ là cái như thế nào hạ tràng. Tiểu Trương ca vừa muốn nói chuyện, Thanh Linh Tử cũng đã biến mất tại trước mặt hắn, mà Tiểu Trương ca ngẫm lại hay là cảm thấy không yên lòng hắn tên sát tinh này đơn độc ra ngoài, thế là liền lập tức lên đường đi theo hắn. Khoan hãy nói Thanh Linh Tử tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa hắn liền đã lần theo khí tức đi tới mị ma tiểu thư cuối cùng xuất hiện địa phương, liền là tại nhà nàng cửa ra vào. Sau một khắc Tiểu Trương ca cũng xuất hiện, Thanh Linh Tử quay đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó cười nói, "Thánh chủ, nhìn tới ngài kia tiểu sủng vật thật là xảy ra chuyện a." "Là bằng hữu." Tiểu Trương ca lần thứ hai cải chính. Thanh Linh Tử cũng không có sủa bậy, chỉ là nắm tay đặt ở cửa chống trộm bên trên, sau đó liền nghe bên trong thẻ đi một tiếng, tiếp lấy trọng hậu cửa chống trộm liền bị mở ra, bên trong rối bời dáng vẻ để Thanh Linh Tử lập tức nhíu mày, xem ra là có người xông vào. Tiểu Trương ca mím môi trầm mặc sau một lúc nói ra, "Không có. Không có." Thanh Linh Tử không hiểu hỏi, "Kia như thế nào loạn như vậy bị?" "Cái này" Tiểu Trương ca gượng gạo gãi gãi mũi, nàng cứ như vậy. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì Tiểu Trương ca đưa mị ma tiểu thư ánh trăng bị ở gầm giường bên dưới tìm tới, ánh trăng tại một cái rất lớn đầu gỗ trong giường bày biện, xung quanh còn lấp đầy quá nhiều y phục loại hình đồ châu báu, nhìn tới mị ma tiểu thư thật là rất quý bối nàng cái này tiểu nguyệt lượng. Nhưng tiểu nguyệt lượng vẫn còn, nàng lại không. Thanh Linh Tử lúc này theo bên ngoài đi đến đối Tiểu Trương ca nói ra, "Thánh chủ, trên mặt đất có thật nhiều dấu chân, cấp trên cho bụi bùn đất đều quá tươi mới, ứng với là mới vừa ấn bên trên không lâu. Ngươi ưa thích trình thám nô đồ sao?" Tiểu Trương ca bất ngờ nở nụ cười. Khẳng định quá ưa thích a. Ân. Thanh Linh Tử lập tức không có kịp phản ứng, mà lúc này Tiểu Trương ca trực tiếp đi tới phòng khách chỉ đỉnh đầu giám sát. Nha. Minh Bạch. Lúc này Tiểu Trương ca lấy điện thoại di động ra phát cái giọng nói đi qua, Sơn Đại Vương giúp ta phá giải một cái cả mạ giạt. Rất nhanh Sơn Đại Vương bên kia video thỉnh cầu liền phát tới, sau đó thông qua viễn trình Wi-Fi kết nối liền đến căn phòng này Wi-Fi, không tới 5 phút đồng hồ cả mạ giạt bên trong sở thuộc vân bản liền bị phá giải ra đây, tiếp lấy tài khoản mật mã liền phát cho Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca đăng nhập sau khi đi vào nhìn một vòng, mặc dù đại bộ phận đều là mị ma tiểu thư không mặc quần áo trong nhà lưu đặt video, nhưng 2 giờ rưỡi xế chiều một đoạn lại có vẻ phi thường có ý tứ. Trong video theo dõi biểu hiện mị ma tiểu thư đại khái là tại khoảng 12 giờ về đến nhà, nàng trước ôm ánh trăng vào phòng, sau đó đi tới đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, sau đó cái mông trần tới đến trong tủ lạnh cầm một bình băng ải sơ cốc, một bên uống một bên tại cùng người dùng vơ ít cho chuyện gì đó, hơn nữa có thể thấy được nàng là thực không thích mặc quần áo, thẳng đến điểm thức ăn ngoài tới cửa phía trước nàng mới xuyên vào một thân áo ngủ. Ăn xong rồi bữa trưa, nàng ở trên ghế salon chơi đại khái nửa giờ ánh trăng, sau đó tại chừng 2 giờ lúc, cửa phòng bị người gõ vang, nàng trước tiên đem tiểu nguyệt lượng giấu kỹ, sau đó thông qua điện tử mắt mèo cùng người đối thoại, đối phương nói mình là tới cửa kiểm tra gas, sau đó mị ma tiểu thư tại làm cho đối phương đưa ra công tác chứng minh đằng sau liền mở ra môn. Tại cửa mở ra trong nháy mắt, bất ngờ bên ngoài tuân 4 người tiến đến, bọn hắn trực tiếp đem mị ma tiểu thư đặt tại ghế chàng kỳ bên trên, sau đó lại là bao bố bọc đầu lại là buộc chặt trói buộc, mặc dù mị ma tiểu thư liều mạng phản kháng, nhưng bất đắc dĩ mị ma chủng tộc này thực tế quá cùi bắp. Cuối cùng cứ như vậy bị người đóng gói tốt đặt ở một cái hộp giấy trong giường, mà những cái kia người đem bên ngoài y phục cũng cởi ra, đổi thành 20 dọn nhà quần áo bảo hộ, tiếp lấy cứ như vậy trắng. Trợn, nên ngang sách chứa lấy mị ma tiểu thư giường lớn nên ngang rời đi. Tiểu Trương ca nhìn đến đây nâng lên đầu hỏi Thanh Linh Tử, nếu như là ngươi, có người như vậy bắt ngươi sẽ như thế nào? A, Thanh Linh Tử chỉ mình, ta. Ừm. Cho cốt đều cho bọn hắn hất lên rồi. Tiểu Trương ca cười cực kỳ vui vẻ, sau đó khởi thân, đi, hất lên cho cốt đi. Mị ma tiểu thư bị chứa ở trong giường không biết rõ đi qua bao lâu. Có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy giờ, tại tuyệt đối tối tăm bên trong nàng duy nhất cảm thụ liền là xung quanh động cơ tiếng oanh minh, tiếng người cùng thanh âm của sóng biển, còn lại liền gì đó đều nghe không được. Xem như mị ma, nàng nhưng thật ra là biết rõ cái gọi là mị ma buôn bán vẫn luôn không có đoạn tuyệt qua, trên ám võng mị ma giá tiền là phổ thông người gấp mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần, mà tại dạng này giá cả chiều hướng bên dưới, quá nhiều người là ngăn cản không nổi kim tiền dụ hoặc mà bí quá hóa liều, cho nên mị ma quần thể này khan hiếm đâu, một mặt là chính bọn hắn đồ ăn còn có một phương diện liền cùng mấy trăm năm buôn bán có rất lớn quan hệ. Nàng tại rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh đằng sau, đại khái cũng đoán được chính mình sẽ có dạng gì vận mệnh, nhưng nàng cũng không có cách nào phản kháng lệnh vận, duy nhất có thể làm liền là yên tĩnh được an trí tại trong giường, sau đó bị cột lên nơ con bướm xem như lễ vật đưa cho một cái nào đó đàn ông có tiền. Giờ này khắc này, nàng tưởng niệm nhất liền là kia khỏa ánh trăng, nàng đều không có chơi chán liền rốt cuộc không thấy được. Lúc này bên ngoài có âm thanh vang dội tới, tựa hồ là mấy người ngay tại nói chuyện phiếm. A, nói cho hắn, ta đổi ý, 100 vạn đã nghĩ mua cái mị ma, nằm mơ đi thôi. Cấp hắn 3 ngày thời gian, nếu như không thấy được 5000 vạn, ta liền đem này nhóm hàng qua tay đến châu Âu đi, bên kia có khi là người nguyện ý ra 5000 vạn. Nghe lời này nói, hẳn là đám người này lão đại, bọn hắn đại khái dẫn đầu là theo trước mắt cố chủ đàm phán không thành, có lẽ là phát hiện mị ma tiểu thư thân phận, có lẽ là bọn hắn ngay từ đầu liền định ngay tại chỗ lên giá, nhưng bất kể như thế nào mị ma tiểu thư biết mình là bị người tiêu tiền thu mua. Cũng thế, đại khái đều trách chính mình à, rõ ràng là cái mị ma còn như vậy huy hoàng, trên thế giới này làm sao lại không có người có thể nhìn ra nàng ngụy trang đâu, như vậy đáng tiền mị ma trải qua sống một mình sinh hoạt còn rêu rao khắp nơi, hết thảy đều xem như gieo gió gặt bão a. Nàng hiện tại quá sợ hãi, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trong tộc quần nàng nghe qua quá nhiều những chuyện tương tự, tuyệt phần lớn mị ma tiểu thư bị bắt đi đằng sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, có sẽ bị giàn vật đến chết, có sẽ bị bán trao tay nhiều lần, vận khí tốt sẽ trở thành tiểu sủng vật mà vận khí không tốt chính là sẽ trở thành giải áp đồ chơi. Mạnh liệt cầu sinh để nàng bắt đầu ở trong đầu tính toán chính mình muốn dùng cái gì phương thức đi cầu được sinh tồn, mà chỉ có sống sót mới có sáng tạo kỳ tích cơ hội. Lão đại, thứ này nghe nói so phấn còn thích thú, có muốn không các huynh đệ thử trước một chút? Thi đầu của mẹ ngươi. Kia lão đại mắng, đừng đụng loại này mấy thứ bẩn thỉu, sẽ muốn ngươi mạng chó. Ngươi mẹ nó có 5000 vạn sao? Không có. Không có ngươi liền đợi đến chết đi, chớ nói ngươi không có, cho dù có cũng không nhất định có hàng. Lão đại trách cứ một phen đằng sau nói ra, thành thật thật, tiền tới tay đằng sau ngươi muốn làm sao đi chơi đều được. Sau khi nói xong trong khoang thuyền lại là một trận trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ dư lại động cơ tiếng oanh minh cùng bên ngoài sóng biển đập thanh âm. Dự báo thời tiết thật là loại trừ ngày tháng không có giống nhau là chuẩn, làm sao này trời cùng báo trời một dạng. Có lẽ là bên ngoài người nhìn thấy khí trời hỏng bét, rất nhanh liền bắt đầu đoán trách lên tới, nhưng mị ma tiểu thư nhưng cảm giác không thấy bất luận cái gì hỏng bét cảm giác, dù sao nàng nằm ở nơi đó đặc biệt bình ổn, một điểm lắc lư cũng không có. Đằng sau lại không biết qua bao lâu, trong bóng đêm mị ma tiểu thư bất ngờ nghe được bên ngoài người hô to, quay bánh lái hết qua trái. Nhanh lên quay bánh lái hết qua trái. Tận lực bồi tiếp một trận liên tiếp tiếng kêu to, sau đó chỉ nghe thấy cái kia lão đại đang kêu, "Lão Tam, Lão Tam, nắm tay của ta." Bước chân tới lui lui điên cuồng chạy một trận, tiếp lấy chỉ nghe thấy bọn hắn bên trong một cái người kêu khóc nói ra, "Lão đại, Lão Tam mất rồi." Chìm xuống, móc ra hỏa. Thoại âm rơi xuống đằng sau, mị ma tiểu thư bất ngờ bị một trận dữ dội tiếng súng sợ hết hồn, bọn hắn tựa hồ tại đối cái gì đó xạ kích, nhưng xạ kích đằng sau thanh âm của bọn hắn cũng bắt đầu tuyệt vọng. "Lão đại, sóng gió quá lớn." "Sóng gió? Ở đâu ra sóng gió?" Mị ma tiểu thư trong đầu đều là nghi hoặc, bên ngoài bọt nước không phải liền là bình thường loại nào sóng biển ào ào thanh âm a, cái này sóng gió từ đâu tới? Chương 551, cho cốt đều cấp hắn hất lên rồi. Nó lại tới. A. Một tiếng hét thảm đằng sau liền là một tiếng vật nặng rơi trên mặt đất thanh âm, kia lão đại tuyệt vọng la lên lần nữa truyền đến, "Lão tứ, lão nhị, lão nhị ngươi ở đâu? Đại ca, mau tới đây, này có cái tiểu đảo." "Mị ma tiểu thư, tiểu đảo là cái thứ gì? Tiểu đảo tú phu sao?" Tại đại khái 30 giây đằng sau, mị ma tiểu thư chỉ nghe thấy có đồ vật gì trên mặt đất bay nhảy thanh âm, sau đó liền hai cái đại nam nhân ôm đầu khóc giống thanh âm run rẩy cùng sống sót sau tai nạn vui sướng đều tại một tiếng này thanh âm kêu khóc bên trong. "Đại ca, chúng ta còn sống sót." "Còn sống sót? Vừa rồi đó là vật gì a, quá dọa người." "Ai? Lão Tam lão tứ liền như vậy không còn, ta cũng chưa từng thấy qua vật kia." Đại ca kia ngữ khí xa xút nói, "Chúng ta đến phía trước đi tìm địa phương nào tránh mưa a." Tại bọn hắn ngắn gọn sau khi trao đổi, mị ma tiểu thư chỉ nghe thấy có hai cái tiếng bước chân tại quấn quanh nàng vòng quanh, đại khái đi nửa giờ, bất ngờ phía trước cái kia lão nhị nói chuyện, "Đại ca, có sơn động." "Đi." Hai người lại tại mị ma tiểu thư bên người lượn quanh vài vòng đằng sau, chỉ nghe thấy một tiếng thư khí thanh âm, cuối cùng tại xem như sống lại. Không đợi mị ma tiểu thư cảm thấy quỷ dị, bên ngoài liền lại chuyển tới đối thoại thanh âm, "Đại ca ngươi thụ thường, trước ăn quả dừa a." "Ngươi cũng ăn, ăn xong rồi ngủ một giấc, chúng ta ở trên biển nhẹ nhàng mấy ngày." "Ba ngày a?" "Tựa như là ba ngày." "Ba ngày?" Mị ma tiểu thư mê mang đến để nàng cảm giác chính mình đều xuất hiện nhận biết chướng ngại, ba ngày này là ở đâu ra? Mặc dù bị che lại hai mắt, đối bạch trời tối đêm cảm giác đã rối loạn, nhưng bọn hắn một mực có âm thanh, liền theo vừa rồi bắt đầu bọn hắn hết thể cũng không có vượt qua 10 phút đồng hồ a, ba ngày. "Ai, trước sống sót a, hàng mất liền mất, mệnh được lưu lại." "Ân." Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, tiếp lấy liền truyền đến liên tiếp tiếng ngáy kéo dài một hồi, mị ma tiểu thư không biết rõ cụ thể bao lâu nhưng sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ à, tiếp lấy chỉ nghe thấy hai người tất tất tắc tắc thanh âm, nghe vào giống như là rời giường. "Lão nhị, chúng ta tại này bao lâu?" "Không biết, rất nhiều năm." "Đại ca." "Mị ma tiểu thư." "Ai, đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu a?" Tiếp lấy liền lại là một trận tiếng ngáy, chờ xuất hiện lần nữa thanh âm thời điểm, mị ma tiểu thư đều kinh động, bởi vì hai người kia thanh âm cùng ngữ khí đều biến được tối tăm khẳng hẳn, cũng có chút như hai cái lão niên người bị câm một dạng. Dùng thâm ách lại đứt quãng ngôn ngữ trao đổi. Hộp. Dương Đồ. Bất ngờ hắn bên trong một cái đã vô pháp bị phân biệt thanh âm kinh hô lên, tiếp lấy bọn hắn bắt đầu tùng tùng đông vòng quanh mị ma tiểu thư chạy vài vòng, sau đó mị ma tiểu thư chỉ nghe thấy tay không gạt bỏ đồ vật thanh âm, rất nhanh che mặt nàng vải trắng bên ngoài có dương quang đâm vào, không khí mới mẻ cũng rót vào, mị ma tiểu thư từng ngụm hô hấp lấy. Mà lúc này nàng cũng cảm giác có hai người tại hắn bên người điên cuồng gặm dùng đến bổ sung thân thể nàng xung quanh những cái kia bọt biển, rất nhanh nàng đã cảm thấy trên người mình dây từng cùng áp bách trói buộc nàng bọt biển đều bị xé mở. Lúc này nàng vội vàng giật xuống chính mình trên ánh mắt vải trắng, liền thấy nàng tại một cái đã sửa chữa lại tiểu bạ di đầu nhỏ dính rừng ở một cái vắng vẻ tiểu ngư cảng, bên cạnh liền là một chiếc nhập cư trái phép dùng cano, motor một mực tại thình thịch vang dội, đây chính là nàng phía trước nghe được quen thuộc tiếng motor. Mà tại cái này đã sửa chữa lại nhỏ dính bên trên, bên cạnh nằm hai người, còn có hai người chính giống như nổi điên tại hướng miệng bên trong lớp biển mềm, một bên lớp còn một bên nói ăn ngon. Phía trước hết thảy sóng gió gì, hải quái cùng hoang đảo quãng đời còn lại đều không tồn tại, bọn hắn thậm chí cũng không có ra biển, vừa vặn là tại bờ biển mà thôi. Bầu trời xanh thẳm gió nhẹ từ từ, sóng biển đập tại bờ bên trên phát ra chính là mị ma tiểu thư phía trước nghe thấy tiếng sóng biển. Nàng lúc này muốn chạy, nhưng bởi vì hai chân bị xích sắt khóa lại tịnh không có cách nào rời khỏi, chỉ có thể vươn tay nỗ lực đi hướng cái kia ngã tại trên mặt đất hai người thân bên trên tìm tòi chìa khóa, mà liền tại nàng nỗ lực tìm tòi thời điểm, liền thấy kia hai cái ăn bọt biển người bụng trống cự đại, sau đó cứ như vậy nằm ở trên mặt đất, hô hấp theo gấp rút biến được nhẹ nhàng, sau đó dần dần đình chỉ, cuối cùng rốt cuộc liền không có âm thanh. Mị ma tiểu thư đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là liền phát hiện chính mình bên người bất ngờ nhiều bốn cỗ thi thể, nàng nội tâm hoảng một nhóm, nhưng rất nhanh nàng vẫn là mò tới chìa khóa, vội vàng mở ra trên chân xiềng xích hơn nữa mở cửa xe ra. Có thể tại nàng mở cửa xe một máy mắt, liền thấy tiểu trương ca cùng thanh linh tử ngồi tại bên ngoài loại nào cái chốt mỏ neo dây thừng đôn bên trên, một người mang lấy một chén lạnh ra ăn, mà giờ khắp này khoảng cách phát hiện liên lạc không được nàng, vừa vặn mới đi qua 3 giờ, bọn hắn thậm chí liền ra cửa biển cũng không có chạy đến. Nhìn thấy quen thuộc người, nguyên bản còn tỉnh táo kiên cường mị ma tiểu thư, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, miệng nàng một xẹp liền khóc lên, sau đó đưa ra hai cái tay phải đi ôm tiểu trương ca, nhưng thanh linh tử mang lấy lạnh ra lựu lựu đạt đạt ngăn ở hai người bọn họ ở giữa. Tiểu trương ca lúc này xoay người theo bên cạnh cầm lấy một cái hộp cơm, ăn lạnh ra sao? Rất nhanh di cờ thúc thúc lại tới, đi qua một hệ liệt giám định ra kết luận, bốn cỗ thi thể hai cái chết chìm, hai cái chết tại dạ dày rạn nứt, dạ dày rạn nứt kia hai cái còn dễ nói, mặc dù không biết rõ vì sao bọn hắn muốn ăn nhiều như vậy bọt biển, nhưng bọn hắn liền là ăn. Nhưng chết chìm kia hai cái liền có ý tứ, toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài không có một điểm nước, nhưng lại xuất hiện phổi có nước, chưa triệu chứng trúng độc, điển hình là chết đuối đưa đến bên ngoài ngạt thở tử vong. Mị ma tiểu thư tại làm xong ghi chép đằng sau cũng ra đây, dù sao còn có tương quan video theo dõi làm chứng, cho nên nàng có thể xác định vì người bị hại. Mà trong xe chỉ có mị ma tiểu thư cùng mấy người kia vân tay, án tóc hiện trường không có phương thứ ba vết tích. Báo cảnh là hai tên đi qua đạp thanh người trẻ tuổi, đều là GZ thành thị nào đó trường học lão sư, thừa dịp ngày nghỉ lại tới đây du lịch mùa thu, vừa vặn phát hiện một cỗ khả nghi xe cộ, thế là báo cảnh, mà căn cứ hiện trường để lại chứng cứ đến xem, bọn hắn tịnh không có nói láo. Khi đó bọn hắn thật là doan người, cũng cảm giác là đột nhiên chúng ta. Mị ma tiểu thư hoa chân múa tay tại miêu tả ngay lúc đó chẳng cảnh, chờ ta có thể nhìn thấy thời gian, bọn hắn liền đều chết đi. Tiểu Trương ca cùng Thanh Linh tử tại bên cạnh cười không nói, mị ma tiểu thư mặc dù biết này cùng bọn hắn nhất định có quan hệ, nhưng lại căn bản không biết rõ đây là làm sao làm được. Đương nhiên, nay cũng cùng nàng không hiểu cái gì gọi huyền thuật cũng có quan hệ, Thanh Linh tử huyền thuật cũng không phải như những cái kia nông cạn thuật sĩ một dạng chỉ có thể biến biến ma thuật, hắn huyền thuật kia thật là hắn sát chiêu chí nhất, thậm chí có thể hoàn toàn ảnh hưởng một người tư duy cùng thân thể, để bọn hắn tại hào vô ý thức tình huống dưới bị huyền thuật điều khiển, sau đó lại bởi vì đại não phản ứng mà bị phán định vì tử vong. Ta còn tưởng rằng ta cũng bị người bán được không biết nơi nào đi. Sau đó sẽ có một cái có miệng thối lao nam nhân tại ta toàn thân liếm, theo bên trên liếm đến. Được rồi. Tiểu Trương ca vung tay lên, lại nói muốn phong sách. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Linh tử, Thanh Linh tử cười nói, ngươi không biết, nhưng ta biết. Nói xong hắn lấy điện thoại di động ra, những cái kia người lúc đàm phán đánh số điện thoại di động tại nơi này. Ở dưới liền là Sơn Đại Vương ra sân thời điểm, mà tại rất nhiều phòng ngự trong kế hoạch, đứng đầu hùng vĩ một vòng liền là bị Trương Giao xưng là ông thợ kế hoạch nội dung, mà ông thợ tổng thể nội dung chính là muốn thông qua kết nối toàn thế giới internet đối hết thảy tín hiệu ngọn nguồn định vị, nhưng bây giờ cái này tạm thời vẫn là mắc cạn, dù sao người nào mẹ nó không có việc gì để người tùy tiện tiếp nhận nhà mình internet truyền tin nha, nhưng không quan hệ bởi vì Sơn Đại Vương có hắc ám. Ông thợ hệ thống, không để cho công khai liền, hắn liền vụng trộm liền, trừ phi đi cục vực mạng, không phải vậy liền không có cách nào ngăn cản Sơn Đại Vương bước chân. Ông thợ hệ thống rất nhanh liền thông qua cái số này tìm thấy được tín hiệu ngọn nguồn, tín hiệu nguồn gốc là tại Lý Gia Pha, mà chính xác định vị nhưng là Lý Gia Pha 20 đường 20 hảo, nhìn thấy trên điện thoại di động tiêu ra chính xác vị trí, mị ma tiểu thư kinh ngạc rối tinh rối mù, các ngươi là đặc công sao? Hoàng bài đặc công loại nào? Tiểu Trương ca cười nhìn thoáng qua Thanh Linh tử không nói chuyện, mà Thanh Linh tử cũng chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, sau đó mị ma tiểu thư bất ngờ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, loại nào xe cắp treo cách thức cảm giác hôn mê để nàng kém chút không có đứng vững. Mà khi nàng chậm khi đi tới, trước mắt hết thảy cảnh sắc cũng thay đổi, liền ngay cả thành thị phong cách đều biến được bất động. Hoan nên tới đến Lý Gia Pha. Lúc này bọn hắn bên người có cái thanh âm xuất hiện, nhìn lại phát hiện là Lôi Long An vị tại sư tử đài phun nước mặt bên nhìn xem bọn hắn đang cười, như vậy thích thú sự tình không gọi ta liền có chút quá phận. Lôi Pháp Thiên Long thêm chú thuật vương tổ hợp, Thiên Vương lão tử tới đều phải vây ba vẫy, cũng không biết rõ vị kia không biết tên phú hào đến cùng là phạm vào gì đó thiên điều đến muốn hai người này cùng lúc xuất hiện. Người là gì mà tới? Tìm thú vui rồi. Lôi Long cười nói, vừa vặn các ngươi tìm Sơn Đại Vương hỗ trợ thời điểm, ta ngay tại bên cạnh, cảm thấy lần này khẳng định có thú vui. Lôi Long nói xong đứng dậy, tới đến mị ma tiểu thư trước mặt bản năng nghĩ đưa tay tới cái vẫn thủ lễ, nhưng tay đến một nửa liền rụt về lại, lần trước cứng mấy chục tiếng thống khổ còn rõ mồn một trước mắt, cho dù là Lôi Pháp Thiên Long cũng chịu không được. Có muốn không nói là cái nam nhân đều muốn có một đầu thuộc về mình mị ma đâu. Ai không muốn có cái không có hậu di chứng siêu cường vương giả sổ tìm đâu. A, đúng rồi. Lôi Long theo trong túi mỏ mẫm ra mấy cái khẩu trang, lúc này cần mang cái này để giám sát đập tới, nhưng là không chỉ là ngoại giao tranh chấp. Đừng cho quốc gia thêm phiền càng đừng cho háo tử thêm phiền. Chương 552, ngươi cho rằng ngươi đối diện là ai vậy? 1. Kẻ có tiền tiêu xứng, phòng nhiều đến nổ biệt thự cùng để người hâm mộ đình viện, cùng với biệt thự bên trong những người bình thường kia ngay cả nhìn cũng không thấy vật sưu tập. Ái chà, như vậy nhiều bảo bối a. Đang nhìn trong khu nhà cao cấp thu tàng thất bên trong, Lôi Long đưa tay gỡ xuống một thanh treo trên tường loan đao, loan đao trôi dao cùng vỏ đao đều là từ toàn hoàng kim chế tạo, nhìn qua là có chút niên đầu, thượng cấp còn có một số đột quyết văn, đoán chừng là trước kia du mục nào đó đại hán bội đao, Lôi Long cảm thấy không tệ, đưa nó cất tại bên hông. Kim đao phỏ mã ngao. Lôi Long vỗ vỗ trên lưng loan đao vui cười nói, thấy ta giống không giống Quách Tĩnh. Còn bên cạnh thanh linh tử chính là không người nhìn xem một cái rắc kéo bát, đây là một cái từ nhân loại xương sọ tăng thêm vây quanh công nghệ chế tác dụng cụ, mặc dù đến tột cùng là ai xương đầu đã không thể khảo chứng, nhưng theo nó hoàn hảo trình độ cùng tinh xảo trình độ đến xem, đây nhất định là phi thường chân quý vật sưu tập. Còn bên cạnh tiểu trương ca ngược lại một mực tại quan sát treo trên tường kia bức bản đồ, kia là một phó thủ vẽ địa đồ, thượng cấp tại toàn thế giới bất đồng đại lục ở bên trên đều làm ra đánh dấu, mà những này đánh dấu địa phương xem ra đều không phải là địa phương gì đặc biệt, nhưng tựa hồ đều tại cùng một cái vĩ độ bên trên, liếc mắt qua gần như liền một đường thẳng, hẳn là cái nào đó tàng bảo đồ địa đồ, tựa như thần bí hải vực giống như. Bọn hắn tại cái này lớn như vậy thu tàng thất phía trong chơi có thể có nửa giờ, cuối cùng mới từ thu tàng thất trong ngăn kéo tìm tới một phần danh sách phía trên là có một cái bảng biểu, mà bảng biểu bên trong ghi chép đều là một chút siêu tự nhiên sinh vật, có đã ở phía sau bị đánh lên câu, có nhưng là vòng. Này ngươi có phải hay không đang len lén làm cất giữ à? Ngươi nhìn a, có người sói có vằm ải, còn có ngưu đầu cái gì? Hắn có phải hay không tại thu thập những vật này a? Lôi Long cầm kia phần danh sách đi đến tiểu trương ca trước mặt, còn có nhân diện kêu cùng nguyệt ảnh nện, này bức tốt có loại a. Nguyệt ảnh nện là gì đó? Là một loại siêu cấp lớn nện, bình thường là dưới đất động đá vôi bên trong mới có, triển khai đằng sau có thể có hơn 5 mét, có thể tới nặng 70-80 kg, ăn người cùng chơi giống như. Lôi Long khoa tay nói, cái này thanh linh tử rõ ràng nhất, hắn năm đó bắt qua. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh linh tử, mà thanh linh tử ngay tại cái kia thanh chơi một cái quyển trượng, căn này quyển trượng nhìn qua cũng nhìn rất đẹp, toàn thân đều là dùng ngà voi chế tạo, đỉnh vây quanh lấy sa cử châu, còn có quá nhiều các loại bảo thạch, xem xét là thuộc về đỉnh cấp xa xỉ phẩm trận doanh, này đối thanh linh tử sức hấp dẫn có thể nói cự đại. A, gì đó? Nguyệt ảnh nện. A, cái kia a. Thanh linh tử điểm gật đầu, sớm mấy năm ta là bắt qua một chút, ăn lên tới giống như là cua. Ăn. Đồ chơi kia kịch độc, ngươi ăn rồi? Ăn. Thanh linh tử gật đầu nói, hấp cách thủy lấy ăn. Mặc dù mọi người cũng không có gặp qua cái kia nguyệt ảnh nện như thế nào, nhưng theo Lôi Long đại khái trong miêu tả có thể biết rõ, một triển lãm cá nhân mở sau 5 mét địa hạ nện, nó nếu có thể đẹp mắt mới gọi kỳ quái, nhưng liền này còn có thể bị thanh linh tử ăn hết, kẻ này khẩu vị thật là tốt đâu. Mà khi thanh linh tử nhìn thấy Lôi Long danh sách trên tay lúc, ngược lại biến được có chút hứng thú lên tới, nếu như chỉ nghĩ muốn một cái mị ma lời nói, khả năng này liền là cái phổ thông lao sát nhóm, nhưng cùng lúc làm nhiều như vậy lời nói, khả năng này liền là một cái yêu quý tự nhiên đức lỗ doãn. Thanh linh tử lúc trước cũng là thu thập đam mê, hắn thời đỉnh cao đồ cất giữ không giới vật kiện, cuối cùng cái gọi là thủy hoàng đế đúc đồng nhân, căn bản liền không phải thu thiên hạ đồ sát, liền là đem thanh linh tử bảo bối cấp tan, hắn nổi bát bầu chậu đều chưa thả qua, còn có hắn khi đó lấy được xa hoa nhất đồ vật, hồng ruộng 9 năm đỉnh vông, cũng đều bị cùng nhau cấp tan. Hoặc là hắn tâm tâm niệm niệm muốn đi đào thủy hoàng đế mộ phần đâu, nếu như đơn thuần thắng bại hắn khả năng đều không có như vậy đại khí tính, nhưng cũng hận liền đáng hận tại kia bức đem hắn cất giữ đều cấp về lên. Cái này rất giống đem một cái điếu ngư lão cần câu toàn cấp tách ra, đem một cái thối chơi game cạt màn hình đập, đem nhựa cây lão cao tới đều cấp đạp. Các người nói hắn lấy được những vật này đều đặt ở cái đó rồi. Lôi Long nói xong một cái tay đè xuống đất, sau đó điện quang bất ngờ tựa như gợn sóng giống như tứ tán mở đi ra, theo hết thể thực thể vật lan tràn. Tìm tới. Lôi Long làm xong không bao lâu vỗ tay phát ra tiếng, sau đó nói, quả nhiên phía dưới còn có. Bọn hắn đám người này đương nhiên sẽ không đi tìm lối vào gì, Lôi Long trực tiếp một cái liền cấp mặt đất làm xuyên qua, sau đó mấy người bọn hắn liền theo cái kia lỗ thủng nhảy xuống, tới đến phía dưới đằng sau, tới này đen như mực không gian dưới đất khoảng chừng gần 5000 mét vuông, bên trong bày đầy pha lê ngục giam. Trương Giao. Lôi Long nhìn thấy pha lê ngục giam trong nháy mắt liền biết đây là xuất từ Trương Giao thủ bút, này khá lắm thực liền là hắc thị buôn lậu đầy đủ mọi thứ, khó trách nàng trên Thái Bình Dương tìm cái hoang đảo tại căn cứ đâu, này không phải là vì thuận lợi mỏ thiên môn a. Mà liền tại Lôi Long nắm tay đặt ở pha lê ngục giam trên vách tường quay thời điểm, bất ngờ một cái có to bằng đầu người cự đại trùng tử một đầu đánh tới, đâm vào trên vách tường kiếng phát ra một tiếng vang trầm, sau đó cái này trong lồng giam bất ngờ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái dạng này cự trùng, bắt đầu lặp đi lặp lại đánh thẳng vào pha lê ngục giam vách tường. Thật buồn nôn, bay đầu sâu độc. Lôi Long rút về tay, mặt buồn nôn nói một câu. Mà lúc này tiểu Trương ca vượt mức quy định vỗ tay phát ra tiếng, cái này không gian dưới đất bên trong hết thảy đèn đùng một cái đều mở ra, khi đó trong nháy mắt đó trước mặt bọn hắn rung động tràng cảnh cho dù là thanh linh tử đều âm thầm lấy làm kỳ. Toàn bộ không gian dưới đất phía trong lít nha lít nhít đổ đầy tất cả lớn nhỏ pha lê lồng giam, mỗi cái trong lồng giam đều đang đóng không cùng loại đặc thù sinh vật. Mà liên tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, thanh linh tử nói tới nguyệt ảnh nện liền ghé vào trong đó một cái trong lồng giam, nó triển khai thật sự có dài 5 mét, thân thể bằng thẳng, có 8 đôi mắt kép hơn nữa có cự đại càng đủ, lóe ra mỡ màng một dạng 5 màu. Nguyệt ảnh nện phát hiện có người đằng sau, lập tức điều chỉnh tư thái, bắt đầu chuẩn bị săn bắt, mà nhìn cái dạng kia cùng trên người nó kinh khủng lông tơ, dự tính nếu như tại giã ngoại không có phòng bị tình huống dưới đụng phải dạng này đính cấp sát thủ thật là không biết nên làm sao cầu cứu. Như vậy nhiều đồ cất giữ. Tiểu Trương ca tới đến một con mãng xà trước mặt, tựa như tại trong vườn thú nhìn động vật, chỉ là những động vật này đều phi thường kỳ quái. Tiểu Trương ca trước mặt mãng xà mặc dù là của lại, nhưng nó đường kính đại khái được có cái 3 mét, độ dài thân thể như nhau tại 40 mét trên dưới, bất quá nhìn qua nó quá dịu dàng ngoan ngoãn, phát hiện tiểu Trương ca đang nhìn chính mình đằng sau, còn biết chủ động tiến lên phía trước dán dán. Mà tại một cái khác pha lê ngục giam bên trong, chính có một cái người, hắn ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, một bên cười ngây ngô một bên lắc tới lắc lui, mà cái này nhân hòa cái khác đồ cất giữ đặt chung một chỗ tỏ ra phi thường không hợp nhau, dù sao hắn trong nhà giam có tivi. Chương 553, ngươi cho rằng ngươi đối diện là ai vậy? 2. Này, tại tiểu Trương ca theo trước mặt hắn đi qua thời điểm, cái này người thậm chí lại giơ tay lên chào hỏi hắn, ngươi muốn có vô tận sinh mệnh sao? Muốn trở thành ta tôi tớ sao? Vừa dứt lời, thanh linh tử vèo một cái liền xông vào, không đợi tiểu Trương ca ngăn cản cũng đã là một trận khoái quyền trực tiếp đem cái kia người cấp án trên mặt đất, tiếp lấy thanh linh tử chui ra, hoạt động một chút cánh tay, cá thối tôm nát cũng dám để ta chủ tại tôi tớ. Bên trong cái kia người đều sắp bị đập nát, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp lấy phía sau hắn bất ngờ triển khai một tấm cánh khổng lồ, cống hiến linh hồn của ngươi a. Sau đó hắn bắt đầu ở pha lê ngục giam bên trong phóng đại chiêu. Cuối cùng bóng tối bao trùm hắn nhà giam, bên trong không nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Chính mình đem chính mình cấp cửa ải phong tối. Có trông thấy được không? Lôi Long đối mị ma tiểu thư nói ra, lúc đầu ngươi được giống như hắn. Chính nói chuyện thời gian, bọn hắn đi tới chính trung tâm lớn nhất cái kia lồng bên trong, cái này lồng giam phi thường lớn, riêng này một cái lồng liền chiếm diện tích được có cái 1200 thước vuông, như vậy lớn địa phương bên trong nhưng chỉ là ngồi một cái nhìn qua giống như là sinh vật hình người đồ vật, nó nắm giữ nhân loại cùng nhiều loại côn trùng hỗn hợp vẻ ngoài, mặc dù có hiểu điệu thiếu nữ dáng người nhưng có được đường lang đao đủ, châu chấu bắp đùi cùng giáp sát loại động vật. Vỏ ngoài, thậm chí sau lưng còn có thật nhiều đầu có thể chống đỡ chân của nó, nhìn qua giống như là cái phùng hợp quái. Khi nó ý thức được có người chú mục nó lúc, nó chậm rãi xoay đầu lại, sau đó bất ngờ một cái thoáng hiện liền đi tới cùng tiểu Trương ca mặt dán mặt vị trí, giơ đao lên đủ liền hướng tiểu Trương ca huy vũ xuống tới, lực lượng của nó lớn, thậm chí liền pha lê xét thấy tầng thứ nhất đều xuất hiện một lỗ hổng điểm trắng. Tại cái này phùng hợp quái phát hiện công kích của mình tịnh không có đạt hiệu quả lúc, hai cái đao đủ tốc độ trực tiếp kéo căng, trực tiếp liền đem pha lê ngục giam tầng thứ nhất cấp làm vỡ nát, bất quá này cũng phát động tầng thứ hai phòng ngự cơ chế, trực tiếp điện cao thế một trận, hệ thống phòng vệ lại thăng cấp, đi lên liền đem đao phong này nữ vương làm. Nhìn xem mới vừa rồi còn rất cáo kỉnh côn trùng tiểu nữ, Lôi Long sờ lên cằm, nó dáng người thực thật không tệ. Ngư bức. Mị ma tiểu thư hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nơi này lượn quanh một vòng, sau đó bọn hắn phát hiện những này lồng giam bên ngoài đều có nhãn hiệu, mà dán vào mị ma nhãn hiệu cái kia lồng là trống không, Lôi Long liền cười đối mị ma tiểu thư nói ra, đây là nhà ngươi. Ta mới không. Mị ma tiểu thư dán đi lên nhìn cái cẩn thận, phát hiện bên trong thế mà còn là cái một căn phòng đâu, có phòng ngủ có phòng khách có phòng vệ sinh, thậm chí còn có cái nhà bếp, nhìn đãi ngộ cùng cái khác thực bất động. Về sau ăn không nổi cơm tới này khả năng cũng rất không tệ, không biết rõ có thể hay không để cho chơi điện thoại di động. Mị ma tiểu thư bất ngờ vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ mới không đi đâu. Mà liền tại bọn hắn đi đến đầu thời điểm, liền thấy bên trong còn có một cánh cửa, mà cánh cửa này cùng loại với ngân hàng kho bảo hiểm cái chủng loại kia lớn cửa bằng thép, bịt kín nghiêm nghiêm thật thật, Lôi Long tiến lên phía trước vỗ vỗ, miệng bên trong chà chà có thanh âm, toàn máy móc cấu tạo, 12 đạo khóa, bên trong khóa thanh linh tử a. Thanh linh tử ở bên cạnh mắt liếc ngang con người trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy Lôi Long tiến lên phía trước một cái tay đặt tại thượng cấp, cái gì gọi là mở khóa cự phách a. Vừa dứt lời, tự đại cửa kim loại bên trong phát ra một trận đồng loạt ken két thanh âm, nghe được hết thảy khóa đều mở, Lôi Long cười ha ha một tiếng, các ngươi cảm thấy ta giống hay không Indiana Jones, đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones ta. Nói xong hắn dùng tay chuyển động bàn kéo, cái này cự đại cửa sắt bị từ từ mở ra, lộ ra bên trong một cái hoàn toàn mới không gian, mà ở trong này liền là trống rỗng, chỉ có một cái giường cùng một cái ngăn tủ, còn lại không có cái gì. Đây là cửa ải gì? Lôi Long đều là hiếu kỳ, nhưng ngay tại hắn đi vào tìm kiếm thời điểm, bất ngờ nghe được xó xỉnh bên trong có xích sắt khẽ động thanh âm, hắn không nói hai lời trực tiếp dâng lên một cái lôi quang cầu, mượn lôi quang hắn nhìn thấy tại góc phòng xuất hiện một cái bị cổ tay thô xích sắt khóa lại người, những này xích sắt cũng còn không phải phổ thông xích sắt mà là thượng cấp khắc dấu lấy phù văn xích sắt, vật liệu cũng không phải một loại sắt mà là đặc thù gia công mà thành tà văn sắt loại vật này bản thân giống như liền là pháp khí, là tại luyện chế quá trình bên trong cần không ngừng thêm vào nam tử trưởng thành huyết dịch mới có thể thành hình hàng cao cấp, 1 kg sắt liền cần 1 kg nam tử trưởng thành máu tươi, cho nên giá tiền của nó tột cùng đắt đỏ. Nhưng b ý vì sắt cùng hỏa gen đúc, nó là thuần chính dương cương sắt, mặc kệ là dùng tới đúc vũ khí vẫn là dùng đến chế tạo trận pháp đều là phi thường dùng tốt. Khoan hay nói, nếu có 20 cây những này xích sắt thật đúng là có thể đem thanh linh tử khóa mấy năm. Tại tiến một bước quan sát đằng sau, bọn hắn phát hiện phòng này không riêng gì này xích sắt, tường thế mà cũng là quá có coi trọng, xung quanh trên vách tường đều dùng kim phấn biên soạn phù văn, trên trần nhà chính là còn dùng 7 mai định hải châm làm ra một cái phá quân sắt trận, này xem xét liền là người trong nghề làm sống. Bất quá như vậy cái phối trí xuống tới phí tổn cũng không thấp à, chỉ là tường bên trên dùng kim thủy khả năng liền được muốn 10 mấy cân, còn không tính cái khác, đến mức căn kia lớn xích sắt phí tổn cùng hoàng kim so sánh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nếu như nhiều đồ như vậy cũng chỉ là vì nhốt ở thứ như vậy, vậy nó hoặc là phạm vào thiên điều, hoặc là liền là cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn đi ra phía trước phát hiện góc tường trồn hổm cái kia người nhìn qua vẫn là nữ hài bộ dáng, nhìn thân hình là nhìn không ra cụ thể niên kỷ, nhưng khẳng định là không lớn, mà trên đầu của nàng mang theo một cái mũ giáp. Mũ giáp một mặt liền là liền tại cái kia xích sắt bên trên, cái này khiến phạm vi hoạt động của nàng chỉ có xích sắt bán kính dài như thế. Đây cũng quá phần đi. Lôi Long đi lên liền muốn lấy bên dưới cái đầu kia khôi, nhưng vừa qua khỏi đến liền bị vô hình lưỡi dao cắt vỡ mu bàn tay, mặc dù hắn khôi phục nhanh chóng, nhưng cái này năng lực lại làm cho hắn rất là giật mình. Lui lại, cái kia mị ma, lui lại. Lôi Long chỉ mị ma tiểu thư nói ra, không nên tới gần 10 mét dùng phía trong. Hắn lời còn chưa nói hết, bất ngờ Lôi Long trên thân thể bị vô hình lưỡi dao bá bá bá cắt một vòng, y phục của hắn trong nháy mắt liền bị xé toang, mà thân bên trên lít nha lít nhít vết thương nhìn qua 10 phần dọa người, này muốn đổi thành người bình thường, hiện tại cũng đã là bằng tiền tối say thịt. Lôi Long che lấy bộ vị nhạy cảm chạy ra, ta ngậm, nàng tốt quái thật đấy. Thanh Linh Tử cao mày nói ra, ta không có cảm giác khí tức của nàng. Đúng vậy a, ta cũng không có cảm giác. Mà liên tại bọn hắn thảo luận sau lưng cái kia kỳ quái sinh vật thời điểm, tại bên ngoài bất ngờ truyền đến một trận tạp nham tiếng bước chân, rất nhanh liền nhìn thấy một thân vũ trang đầy đủ thuê mướn bảo an xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Đám người này mặc trên người là Trương Giao phòng ngự hệ thống, trên tay cầm lấy là Trương Giao vũ khí, còn có đủ loại Trương Giao bên ngoài thiết lập gia trì, một bộ trang bị đến tận răng bộ dáng. Mà theo bọn hắn cầm thương tư thái bên trên có thể thấy được, đám người này mặc dù mặc là bảo an chế phục, nhưng tuyệt đối là lính đánh thuê nội tình. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tiểu Trương ca một nhóm, tính nhanh chóng hướng cái phương hướng này bao vây, giải quyết bọn hắn. Mị Ma tiểu thư ôm cánh tay mặt nữ vương bộ dáng, hướng Thanh Linh Tử cùng Lôi Long vẫy tay một cái. Nhưng sau một khắc sọ não của nàng bên trên liền chịu một bàn tay, nàng ôi một tiếng quay đầu nhìn một chút, phát hiện là Thanh Linh Tử đánh, thế là liền cười làm lành nói, chỉ đùa một chút. Các ngươi có thể đánh thắng sao? Có thể a. Không thể ta nhưng là đầu hàng, tiếng ngăn tủ cũng so với bị đánh chết mạnh. Chương 554, gọi Nguyễn Đức Danh, 1. Chọn vẹn Trương Giao chuẩn hóa trang bị lính đánh thuê, hỏa lực là phi thường mãnh, dù sao dùng đều là đặc chế vũ khí, cao bạo phát, cao xung kích đồng thời còn có thể có phá ma thuộc tính. Này muốn đổi thành một loại hộ thể cương khí hoặc là hộ thuẫn là thực gánh không được, những viên đạn kia bên trên đều mang minh văn, cũng đều là dùng bẩn đũ dạng nghi đầu đạn, chi phí khẳng định cao nhưng hiệu quả là thực tốt. Bức xạ thuộc tính hay là vô cùng khắc chế thuật pháp loại, có thể hữu hiệu quấy nhiều pháp thuật tạo ra đường đi, dẫn đến toàn bộ pháp thuật đều ở vào hỗn loạn trạng thái, có thể nhìn ra Trương Giao đích thật là ở phương diện này bên dưới khổ công phu, hơn nữa này ra hỏa vì ít tiền đó là thật gì cũng dám bán a. Nhưng chính là như vậy báo kim loại bị Lôi Long cùng Thanh Linh Tử một người một cái tay cấp toàn bộ ngăn lại, kia thị giác hiệu quả tương đối tốt nhìn. Thanh Linh Tử kim trung linh âm bên ngoài phủ một tầng lưới điện, viên đạn đầu tiên là bởi vì điện từ lực bị đình trệ, sau đó lại bị Thanh Linh Tử kim trung bắn ngược ra ngoài, chỉnh tựa như là cần bên trái bọc đại phận. Thạch đầu tiên tử bố. Lôi Long đưa ra một cái tay, tam cục hai thắng, người nào thắng người nào bên trên, người thua ở bên cạnh nhìn xem. Thanh Linh Tử cười lạnh cũng đưa ra một cái tay. Tam cục hai thắng đằng sau, Lôi Long thắng được này bản, Thanh Linh Tử hừ một tiếng sau đó yên lặng tối lui đến tiểu trường ca bên cạnh, kim trung biến mất biến thành Lôi Long một cá nhân đối kháng phía trước tất cả mọi người. Người ta giao thế hỏa lực vẫn cứ như muốn cuộn, nhưng chỉ cần vẫn là kim loại viên đạn liền không có cách nào xuyên thấu Lôi Long lưới điện, hắn ở bên trong phi thường nhàn nhã. Bất quá lúc này hắn cũng không dám liền lao ra cùng người làm, dù sao đối phương trang bị toàn bộ Trương Giao tạo, kia bức nương môn tâm có bao nhiêu bẩn hắn không thể quen thuộc hơn nữa đối phương lưới hỏa lực quá mức dày đặc, nếu như trực tiếp bỏ đi phòng ngự Lôi Long chỉ có thể ngạnh kháng mấy cái, này vạn nhất bên trong xuất hiện gì đó biến số, nhưng là muốn tại tiểu Trương ca cùng Thanh Linh Tử trước mặt mất mặt. Mà tiểu Trương ca lúc này liền ngồi chồm hổm ở bên cạnh cứu chó con, cái kia bị trói ở nữ hải thân bên trên xích sắt đã bị tiểu Trương ca kéo đứt, mà bây giờ đang nghiên cứu làm sao đi vô hại mở ra cái kia gần như bị kín mũ giáp, dùng bạo lực lời nói chỉ sợ rất dễ dàng liền làm bị thương bên trong người, phải biết tiểu Trương ca hiện tại có thể không có chủ động kỹ năng, hơn nữa cái khác người lại bởi vì nữ hải tử này xung quanh kỳ quái cắt chém thuộc tính mà không thể tới gần người. Ta muốn bắt đầu. Các ngươi hướng bên cạnh tránh một cái, nói ngươi đây, cái kia mị ma, ngươi quay mẹ ngươi đâu? Mị ma tiểu thư chính cầm điện thoại di động quay video, bị Lôi Long mắng một câu đằng sau tranh thủ thời gian chạy tới một bên, mà tại nàng chạy đến bên cạnh đi đằng sau, Lôi Long hai tay khoanh tại trước mặt, sau đó đỉnh lấy đối phương lưới hỏa lực liền chậm rãi đi từ ra ngoài. Đối diện thấy cảnh này, xem như nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân cũng lập tức bắt đầu ứng biến, bọn hắn ném ra đại lượng phóng vật, trong lúc nhất thời địa hạ thu tàng thất phía trong tiếng ầm ầm liên tiếp, đinh tai nhức óc, Lôi Long liền là thừa dịp này một trận khói lửa nổi lên bốn phía chống không đường, bất ngờ tiến hành một cái đường ngắn đột tiến, tình tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đi tới bọn hắn ở giữa, tiếp lấy đưa tay hướng bên trên giơ lên, không gian dưới đất. Bên trong tức khắc tiếng sấm sôi trào, tại trải qua một trận chói mắt chi quang sau, xung quanh cái này ba thập nhân tiểu đội toàn viên giải trừ chiến đấu lực, không một người thanh tỉnh. Ok nha. Lôi Long xoay người cười nói, không phải ta thổi như bức, nếu không phải ta sợ ảnh hưởng quá lớn, ta trực tiếp đều có thể đem cái nhà này cấp nhấc lên rồi. Vừa dứt lời bất ngờ phía sau hắn nổ lên một đám lửa, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem hắn xông đến trên mặt đất đánh vài vòng lăn, liền như vậy viên thuyên lăn đến Thanh Linh Tử dưới chân. Lúc này tại trong sương khói chậm chậm đi tới cả người bên trên mặc đại phong y liễu, nhìn qua chỉnh như cái bạo quân giống như người, hắn thân cao ít nhất có cao hơn 3 mét, nhìn qua phi thường cường tráng, có áp bách lực, tại trên cổ của hắn treo một cái vòng cổ, trên đầu cũng mang lấy một cái toàn phong bế mũ giáp, cùng phòng bên trong cái kia tiểu muội muội không có sai biệt. Bởi vì cái này đồ vật từ trên xuống dưới đều bị quấn cực kỳ kín đáo, nhìn qua hẳn là xuyên qua một tầng thật dày thuật pháp phòng ngự khải giáp, hết thảy liền ngay cả Thanh Linh Tử liếc mắt đều không thấy rõ nó hư thực, đến mức vừa rồi tập kích Lôi Long kia một cái, hẳn là thuộc về hắn năng lực, bất quá gia hỏa này nhìn qua không dễ trọng, Lôi Long không biết rõ có thể hay không giải quyết. Mẹ nó. Lôi Long từ dưới đất lên tới vô vụ thân bên trên bụi đất, y phục phía sau bị đánh ra một cái độc lớn, nhìn qua chỉnh cùng thảo thế kinh giống như, đánh lén, không nói võ đức. Nói xong hắn bất ngờ trầm xuống, tiếp lấy đáp lấy Lôi Quang lấy tốc độ cực nhanh thoáng hiện đến cái kia đại khối đầu sau lưng, hai tay tại một giây đồng hồ thời gian nắm bên dưới 21 thủ quyết, tiếp lấy thân thể nhảy lên thật cao tịnh đem này 27 đạo thuộc tính khác nhau thiên lôi cùng một chỗ đặt tại cái kia đại khối đầu trên thân. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới a, này buộc nó tiếp đất. Đại khối đầu sau lưng treo một cái xích sắt ngay tại trên mặt đất kéo lấy, mà trên người hắn bao bên ngoài gắn song toàn tuyệt duyên, Lôi Long cao bạo phát trên lý thuyết liền vũ trụ phi thuyền đều có thể cho làm xuống tới, nhưng người ta tuyệt duyên, không riêng tuyệt duyên còn tiếp đất. Trong nháy mắt lôi điện sinh ra nhiệt độ cao liền ngay cả cái kia lớn cửa bằng thép đều cấp tan, nhưng cái này đại gia hỏa nhưng một chút việc cũng không có. Trương Giao, ta ngày ngươi mô mô. Bị đại khối đầu mang theo chân xoay tròn rơi trên mặt đất Lôi Long, nổi giận hô một câu nói như vậy ra đây, này mẹ nó chẳng phải rõ ràng phản Lôi Long trang bị nha, phía trước Trương Giao suy nghĩ đều thất bại, nhưng phản Lôi Long trang bị phát triển nghiên cứu bước chân có thể không có dừng lại. Tuyệt duyên vật liệu toán cộng kéo thứ lồng, đây là nhiều hận Lôi Long mới có thể dạy vỏ ra đây bộ đồ. Nhưng tốt tại Lôi Long cũng không đơn giản là cái lôi điện thuật sĩ, hắn vẫn là tiên nhân thể thuật pháp tiên phong, lôi điện hệ không thành công, hắn còn có thể hữu biệt chiêu số a, năng lượng là có thể chuyển đổi không phải sao? Thế là tại kia đại khối đầu lần thứ hai nghị quẳng Lôi Long lúc, hắn chờ đúng thời cơ dùng thủ chỉ mở dẫn, tiếp lấy liền đem lớn cửa bằng thép bên trên một cái đinh ốc và mũ ốc vít hủy nhà xuống dưới, tiếp lấy căn này dài đến 20 cm đinh ốc và mũ ốc vít bị như pháo điện từ đánh giống như bắn ra ngoài, tinh chuẩn trúng đích cái kia đại khối đầu đầu. Trong kích phía dưới đại khối đầu bay ra, Lôi Long cũng bị văng ra ngoài, mà tiếp lấy Lôi Long một cái cao tốc tấn công tiến lên phía trước, bên cạnh người hết thảy kim loại vật đều bị hấp dẫn tới, những kim loại này vật ở giữa không trung bị siêu cường điện từ lực vận thành một thanh trường mâu hạ xuống, chỉ dùng không phẩy mấy giây lát liền ra tốc đến 1.750m mỗi giây tốc độ, xông lên đại khối đầu liền đến. Nhưng người nào từng nghĩ, lần này trong nháy mắt kích hoạt lên pha lê ngục giam phòng ngự hệ thống, Lôi Long bị điện giật mạng bắt giữ, không đợi hắn kết quả cái này đại khối đầu, hắn liền bị bám vào cái kia đường lang nữ vương ngục giam tường ngoài bên trên, xung quanh ánh đèn tại thời khắc này đều biến được thầm đạm xuống dưới, thậm chí nửa cái lý ra pha điện áp đều giảm. Chương 555, gọi Nguyễn Đích Danh, 2. Đường lang nữ vương ngăn cách pha lê ngục giam liếm liếm Lôi Long đầu bị trói buộc tại kia, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn xem nàng, sau đó gian nan nở nụ cười, ta có thể mời ngươi uống ly cà phê sao? Vừa dứt lời, hắn bị cái kia đại khối đầu nhất quyền đánh vào bụng, Lôi Long một ngụm máu tươi phun ra, thống khổ kêu một tiếng, mà lúc này mị ma tiểu thư kinh ngạc nhìn về phía trước phát sinh sự tình, sau đó Thanh Linh Tử, ngươi thực không đi giúp giúp hắn sao? Hắn? Thanh Linh Tử chắp tay sau lưng cười ra tiếng, hắn không cần muốn ta giúp. Đại khối đầu nhất quyền đánh Lôi Long, thậm chí toàn bộ pha lê ngục giam đều bị đánh tới đập tan, ngay tại kia đại gia hỏa muốn cho Lôi Long một kích cuối cùng lúc, bất ngờ trên người của nó liền ăn một đao kia đi sâu vào đến cái đầu kia khôi bên trong, xem bộ dáng là thương tổn tới nó, cái này khiến đại khối đầu thống khổ gào một tiếng. Sau đó quay đầu trước đi qua, lại phát hiện lúc này Đường Lang Nữ Vương đã trốn thoát tịnh sông lên nó bày ra công kích chiến trận. Kia đại khối đầu một bả ném Lôi Long, sau đó bắt đầu truy đuổi tới Đường Lang Nữ Vương tới. Đường Lang Nữ Vương đương nhiên cũng không yếu, không phải vậy không lại bị đơn độc nhốt tại lớn nhất vững chắc nhất pha lê ngục giam bên trong, nhưng rất nhanh hình thể kém còn có lực lượng kém liền thể hiện ra ngoài. Đường Lang Nữ Vương mấy lần công kích cũng không có đánh tới chỗ hiểm, nhưng bị cái kia đại khối đầu đè xuống cái cổ, đại khối đầu năm ngón tay càng thu càng chặt. Đường Lang Nữ Vương tại lúc này nhưng chỉ có thể bất lực dãy rủa. Nhưng vào lúc này, không trung một đạo kim long lôi điện trực tiếp xuyên qua hết thảy trở ngại tích đến trên mặt đất Lôi Long thân bên trên, hắn bị lôi điện dẫn dắt mà tới, trong tay còn nhiều thêm một bả long cốt luôn nào. Ta nói, đánh nữ hải tử có gì tài ba? Trong nháy mắt đầy huyết phục sinh Lôi Long, tốc độ lần nữa để bạn, nhị đoạn năng lực giải phong đằng sau, lực lượng của hắn trực tiếp tiến cấp tới lôi bộ chân thần, long cốt luôn đao tựa như là cấp thiết mỡ heo nóng đao nhỏ, thêm một cái liền đem bóp chặt Đường Lang Nữ Vương, cái cổ cánh tay cấp tận gốc chặt đứt, dị phòng ngự hệ thống đều cùng chơi giống như. Kia đại khối đầu bị đau, quay đầu xông về Lôi Long, một cái tay khác dùng hết lực lượng toàn thân hướng Lôi Long đánh qua. Nhưng thời khắc này Lôi Long, không đúng, hẳn là lôi bộ 32 đem Vân Anh, không tránh không né nhất quyền cùng hắn được rồi vừa vặn, song quyền giao phong, khuấy động lên sóng xung kích thổi Thanh Linh Tử tay áo bay phất phới. Thế này mới đúng. Thanh Linh Tử khẽ cười nói, đây mới là ta nhận ra Lôi Long. Lao tử một bên kêu chiêu một bên cùng ngươi đánh, không phải vậy sợ ngươi phản ứng không kịp. Vân Anh cười một tiếng, sau đó bất ngờ xuất hiện trước mặt đại khối đầu, hai người trực tiếp mặt dán mặt, đấm móc. Một cái pháo quyền phóng lên tận trời, cái kia trọng lượng mấy tấn đại khối đầu bị đánh được hai chân bay lên không trung, kế tiếp Lôi Long liền là một bộ tổ hợp phụ không kỹ năng, mù mấy cái loạn đả 320 quyền. Một giây đồng hồ hơn 300 quyền, hơn nữa mỗi nhất quyền đều là trọng quyền, tạm thời có thể xưng là 6. Một L60 độ cái góc V12 tự nhiên hấp khí động cơ xông lên quyền, trực tiếp đem đối diện đánh được meo meo gọi. Không đợi lạc địa, Lôi Long một cái đá ngang bị đá nó toàn thân y phục đều nổ tung, lộ ra bên trong màu xám đen là da. Bất quá bởi vì lực lượng quá lớn, Lôi Long đùi phải cũng chặt đứt, tựa như là theo lạp xưởng giống như treo ở kia đến về hoàng. Đều lúc này, hắn cãi lại thiếu, này gọi ngược lại đều đến một bước này không đá ngươi một cước không thoải mái chân. Nói xong, hắn hướng lấy Đường Lang Nữ Vương vẫy vây tay, tới dịu ta một cái, ta tiếp một chút chân. Đường Lang Nữ Vương đi đến hắn bên người, Lôi Long một cái tay gác ở nó trên bờ vai, một cái tay khác bắt đầu điều chỉnh xương đùi của mình vị trí, miệng bên trong còn nói liên miên lại nhảy nói, chờ một chút mời ngươi ăn một bữa cơm thế nào, ngươi dáng người thực thật tuyệt nha. Mà chính nói chuyện đâu, cái kia đại khối đầu lại dễ rủa lấy đứng lên, mà lúc này Lôi Long chân cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn từ dưới đất rút ra long cốt loan đao hướng bộ ngực mình cắm xuống, long cốt loan đao nhanh chóng sinh ra biến hình, biến thành một bộ sáng long lanh kim long khải giáp nhập thân vào trên thân thể của hắn. Lúc này Lôi Long hai tay hướng hai bên triển khai, ta để ngươi mẹ nó tuyệt duyên. Một đạo bạo cạt màn hình tụ quần pháp thuật hiệu quả xuất hiện, sau tận lực bồi tiếp trùng thiên bạch quang đâm thẳng vật tiêu, sau đó liền toàn bộ lý ra pha lớn mất điện, mà tại dạng này như là mặt trời quang mang bên dưới, cái kia đại khối đầu trực tiếp liền bị đã trưng khô, hơn nữa thành than đặc biệt triệt để, thổi một hơi liền thành VM2.5 biến mất trong gió. Bạch quang tiêu tán, trên không đã không có gì đó biệt thự, chỉ còn lại có một cái đường kính chừng 20 mét chỗ trống, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trời. Pha lê ngục giam đường dây đều bị thiêu hủy, hết thảy môn đều bị mở ra, bên trong đủ loại kỳ kỳ quái quái sinh vật đều trôi ra, nhưng chúng nó lại không nốc, chỉ là quấn quanh Lôi Long vòng quanh vòng. Các ngươi tự do. Lôi Long vô vô bên người một cái mao cầu, đi chơi đi. Mà nói lấy, Lôi Long chỉ đường lang nữ vương, sau đó theo trong túi xuất ra một cái lời ghi chép viết số điện thoại của mình đưa tới, cột mở. Nhìn xem đầy đất hầm vật siêu tập theo chỗ thủng ngao ngao liền xông ra ngoài, Lôi Long về tới tiểu trường ca bên kia, thân bên trên chùm sáng lóe lên liền khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ, hắn đặt mông ngồi dưới đất thở dài ra một hơi, mẹ nó, Thanh Linh Tử. Lao cậu ngươi là thực không giúp đỡ a. Thanh Linh Tử hừ lạnh một tiếng, hai tay đút túi. Lúc này tiểu trường ca cũng cuối cùng tại thận trọng đem nữ hài kia mũ giáp giải xuống tới, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cô gái này thân bên trên trói buộc trang bị giống như nếu so với vừa rồi cái kia có thể đem Lôi Long hình thái thứ nhất đánh bại đại khối đầu còn muốn mạnh, nói cách khác cô gái này năng lực rất có thể viễn siêu vừa rồi quái vật kia. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, bởi vì lúc này bên ngoài đã truyền đến đủ loại hoảng sợ ý kiến, còn có máy bay trực thăng thanh âm, tiếng nổ, đoán chừng là mới vừa rồi bị bọn hắn thả ra những quái vật kia đã bắt đầu báo thủ. Lần này đáng tiếc nhất liền là không thể đem phía sau màn cái kia bức tìm cho ra, hắn tin tức rất linh thông a, trước tiên liền học được chạy trốn. Lôi Long cười nhạo lên tới, chúng ta bây giờ làm sao nói? Chạy trốn. Tiểu Trương ca cởi áo khoác đem nữ hải kia một bao, về trước đi lại nói. Bọn hắn không có trực tiếp về quán cơm nhỏ mà là đem mị ma tiểu thư ném tới nông trường bên trong, để nàng nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Mà cái khác người chính là trực tiếp đi đến Trương Giao bí mật cơ địa. Lúc này Trương Giao đang ngồi ở kia quan sát đến chính mình một đời mới cơ giáp trình độ linh hoạt, bất ngờ đã cảm thấy phía sau ô một tiếng, nàng biết rõ đây là linh hư huyễn cảnh nói người, thế là liền cũng không quay đầu lại liền nói, muốn chơi chính mình đi bờ biển chơi à, ta hôm nay không rảnh. Thương khố bên kia cái gì cũng có, muốn đổ nương uống địa đều được. Ta hôm nay kém chút bị ngươi hại chết. Lôi Long đi lên trước thở dài nói, ngươi đem ngươi kia thất đức mang bút khói thiết bị đều bán cho người nào? Trương Giao lúc này mới nâng lên đầu nhìn về phía Lôi Long, thế nào? Ngươi chính là nhằm vào ta thôi. Muội có a? Trương Giao lại quay đầu lại một điểm, liền thấy Thanh Linh Tử chắp tay sau lưng cũng xuất hiện ở nơi này, cuối cùng liền là tiểu Trương ca thủ bên trên ôm cái mười mấy tuổi tiểu bằng hưu đi tới. Trách trách thế nào? Đây là thế nào? Trương Giao lập tức đứng dậy, các ngươi chơi gì? Chương 556, sinh dễ vương tử, 1. Siêu tân tinh tại trải qua sát nhập đằng sau xuất hiện hai cái biến hóa rõ ràng, cái thứ nhất liền là chân của nàng khôi phục bình thường chức năng, cái thứ hai liền là tiếng nói của nàng chức năng cũng khôi phục. Tình huống này liền Trương Giao phân tích rất đại khái dẫn đầu là bởi vì dung hợp đằng sau giữa các nàng tiến hành bổ sung tính thao tác, mà đối với cái này nàng đoán sơ qua, siêu tân tinh không phải chỉ có hai cái, mà bọn họ tồn tại có lẽ là vì luận chứng nhân loại tiến hóa trung cực phương hướng chí nhất, siêu năng dung hợp. Thanh Linh Tử là một cái siêu cấp pháp sư hiển nhiên đối cái này đầu để cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là hắn rất nhanh liền cùng Trương Giao nghiên cứu thảo luận tới khả năng này tới, hai người bọn họ phân biệt dùng khoa học cùng huyền học tới luận chứng nhân loại tương lai tiến hóa chi lộ, tại bọn hắn luận chứng bên trong đại khái xuất hiện năm cái tiến hóa phương hướng. Cái thứ nhất liền là duy trì liên tục đề cao khoa học kỹ thuật, bên ngoài đưa trang bị khắp bổ huyết thịt chưa tới. Đây là có khả năng nhất phương hướng hơn nữa cũng là hiện tại ngay tại hát vang tiến mạnh lộ tuyến, cuối cùng khả năng là thân thể con người tiến một bước thoái hóa, nhưng khoa học kỹ thuật vật càng thêm cường đại, nhân loại thân thể tố chất rốt cuộc không có cách nào cùng tử. NG tại trong hoang nguyên đuổi theo cỡ lớn con mồi vừa chạy 7-8 cái giờ tổ tiên so sánh, nhưng lại sẽ có càng thêm công cụ tiến hành phụ trợ. Thứ hai liền là huyết nhục đau khổ, máy móc phi thăng, để khoa học kỹ thuật cùng huyết nhục dung hợp lẫn nhau, hình thành nửa máy móc nửa huyết nhục trộn lẫn hợp thể, hết thảy khoa học kỹ thuật vật đều biết quay trùng quanh tại phương diện này tiến hành phát triển nghiên cứu, cuối cùng người có thể đi đến trên lý thuyết trường sinh bất lão, nhưng cũng cùng với dạng mất đi xem như nhân loại bản thân một chút đặc chất. Bất quá dạng này cũng là có nhất định chỗ tốt, đó chính là nhân loại bản thân có thể thông qua cơ thể cải tạo tới thu hoạch được một bộ phận cường đại năng lực, những năng lực này có thể hiệu quả nhanh chóng để người đạt được cường hóa. Thứ ba liền là siêu năng dung hợp lộ tuyến, siêu năng dung hợp kỳ thật liền là cá thể cường hóa đến cực hạn, vô luận là năng lực cá nhân vẫn là thọ mệnh đều không còn bị hạn chế, nhưng mặc kệ là như thế nào cá thể, chỉ cần không phải tiểu trường ca dạng kia khái niệm tính tồn tại đều nhất định sẽ xuất hiện một cái hạn mức cao nhất, mà khi cái này hạn mức cao nhất tiến đến lúc mọi người có thể lựa chọn dung hợp phương thức tới chữa trị tự thân tàn khuyết, tựa như siêu tân tinh dạng kia thông. Qua dung hợp mất cái khác cá thể tới chữa trị bản thân vấn đề, sau đó bị dung hợp song phương tiến hành thân thể tranh đoạt quyền, thất bại một phương trở thành tiềm thức, chiến thắng một phương chính là hưởng thụ hoàn toàn mới thân thể tiếp tục sinh hoạt, thẳng đê. Hiện tại thân thể xảy ra vấn đề đằng sau lại tiến hành lần thứ hai dung hợp. Hư hỏng như vậy chỗ liền là nó phi thường tàn nhẫn, là thông qua tước đoạt mạng người khác tới đối với mình tiến hành cường hóa, nếu quả như thật đi này đầu lộ tuyến, vậy trên thế giới mỗi người đều là lẫn nhau thợ săn cùng con mồi, pháp luật cùng quan hệ xã hội lại trong khoảnh khắc sụp đổ. Nhân loại dùng mấy chục vạn năm biên trước xã hội tính không còn sót lại chút gì, mà chỗ tốt là phá giải sinh vật hạn mức cao nhất, dưới tình huống như vậy tại quá nhiều năm đằng sau người người đều là thần. Nhân loại tự nhiên cũng liền trở thành thần tộc. Ba cái tiến hóa phương hướng ở giữa loại trừ cá thể khác biệt bên ngoài liền là xã hội tính khác biệt, tỉ như loại thứ nhất xã hội tính là mạnh nhất, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển mang đến phúc lợi trùng quy lại dần dần mở rộng đến mỗi người trên thân, tựa như 1500 năm trước người rất khó tưởng tượng vượt ngang Thái Bình Dương chỉ cần 10 giờ. Nhưng cá thể cũng không thể hưởng thụ loại này mỹ hảo quá lâu, nhân thể già yếu không thể tránh né. Nhân loại liền biết như tế bào một dạng không ngừng thay cũ đổi mới. Mà tại loại thứ hai khả năng lúc, xã hội tính liền so với loại thứ nhất phương hướng hơi kém một chút, bởi vì tại nhân thể thay thế trở thành tư nguyên, vậy liền khó tránh khỏi bị lũng đoạn, tất cả mọi người sẽ trở thành kim tiền cùng vốn liếng nô lệ, quốc gia khái niệm lại dần dần bị mấy cái lớn tư nguyên chủ thể thay thế, người theo sinh ra liền biết bị cắt đứt, trường sinh bất lao từ lúc mới sinh ra lúc nhỏ liền đã xác định nó hội trường sinh bất lao, mà phổ thông người vẫn cứ sẽ là phổ. Thông người, vẫn là thay cũ đổi mới một bộ phận, từ đó hình thành một loại ác tính tuần hoàn. Trường sinh bất lão người vĩnh viễn nắm trong tay tư nguyên lại càng ngày càng nhiều, nhưng lại bởi vì bọn họ tư nguyên đủ nhiều, năng lực bên trên vĩnh viễn áp chế tầng dư. Hơi chót, cuối cùng liền ngay cả xã hội tư nguyên lại phân công đều không thể làm được. Nhưng ở trên vấn đề lại ở loại thứ 3 phương án lúc lại đạt được rõ ràng giải quyết, triệt để đánh mất xã hội tính, mỗi người đều có cơ hội nhất phi trùng thiên trở thành trung cực thợ săn, hưởng thụ lấy vô tận sinh mệnh mang đến khoái hoạt, nhưng người nào lại có thể bảo đảm chính mình không phải là bị thôn phệ người kia đâu? Nếu như liền như vậy nhìn tới, Tiểu Bát Giác lựa chọn phương hướng thật đúng là liền là loại thứ 3, siêu tân tinh không ngừng dung hợp xuống dưới, rất có thể sẽ trực tiếp vấn đỉnh nhân loại đỉnh phong. Để nàng lưu tại ta gần đây a. Trương Giao cười cùng Thanh Linh Tử thương lượng. A Thanh Linh Tử liếc mắt nhìn nàng một cái, si tâm vọng tưởng. Ai ngươi này người, liền không muốn phá giải trên người nàng bí mật sao? Thanh Linh Tử căn bản lười nhắc trả lời nàng, chỉ là đi qua ôm lấy siêu tân tinh, về nhà. Siêu tân tinh nhìn Trương Giao liếc mắt, sau đó xông lên Thanh Linh Tử điểm gật đầu, hai tay ôm cổ của hắn, theo ông một tiếng liền đi theo Thanh Linh Tử biến mất tại trong căn cứ, mà lúc này Lôi Long nằm ở bên cạnh móc lấy giấy thai cười ha hả nói, đừng hy vọng, Thanh Linh Tử cái này người à, mặc dù ma bệnh bạo nhiều hơn nữa máu lạnh vô tình, nhưng hắn đối người bên cạnh kia là thật tốt, ngươi muốn đem hắn nhỏ khuê nữ cầm đi làm nghiên cứu, hắn không giết chết ngươi đều xem như bởi vì người. Quân, có muốn không ngươi nghiên cứu ta à, ta cùng nàng cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi chết đi. Thật kém không nhiều, ngươi đều chưa thấy qua ta cái thứ tư hình thái. Lôi Long vô ở ngực nói ra, ta là thập nhị linh thời điểm, chỉ có thể dùng hình thái thứ nhất, hiện tại ta có thể tùy tiện dùng, cái thứ tư chân long hình thái so với nàng có thể đánh. Chết đi. Trương Giao không nhịn được nói, ta đối siêu tự nhiên sinh vật không hứng thú. Này, chính ngươi liền là siêu tự nhiên sinh vật tốt ta. Để ngươi chết đi. Không đi ta liền cấp ngươi kéo danh sách à, các ngươi đem ta này lộng phế đi còn không có cùng các ngươi tính sổ sách đâu. Tìm lão đại ta tính sổ sách đi thôi. Lôi Long quẳng xuống một câu, nhẹ nhàng liền chạy đường, mà Trương Giao quay đầu nhìn xem chính mình căn cứ cục diện rối rắm, chỉ có thể chống nạnh thở dài một tiếng, sau đó mang tới vòng tay nhẹ nhàng nhất chuyển, tiếp lấy nàng kiến thợ robot liền theo từng cái địa phương chui ra, bắt đầu một vòng mới xây dựng. Kỳ thật nàng cũng là không phải như vậy bức thiết nghĩ đi nghiên cứu siêu tân tinh, bởi vì vừa rồi căn cứ đã tự động bắt được không ít số liệu có thể cung cấp nghiên cứu, chờ những này số liệu lấy ra, nàng cảm thấy mình cũng có thể lại khắc một điểm phương diện này kỹ thuật, bất quá bây giờ giống như liền là người không đủ, nàng đối nhau vật công trình hiểu không nhiều lắm. Nhưng không quan hệ, bởi vì nàng nhận biết một cái nhỏ Tây Tám bên kia điên cuồng học muội, thượng lễ bái học muội mới cho nàng gọi điện thoại cầu thu lưu, cũng là bởi vì nàng nghiên cứu đầu đề vô pháp thông qua luân lý xét duyệt, mà cái này đầu đề Trương Giao cũng là sớm có nghe thấy. Dù sao cũng là thể tế bào chú có thể bồi dưỡng cùng với sinh sôi, dùng tiếng người nói liền là thông cu. A cấp tế bào chú có thể phương thức bồi dưỡng nhân công siêu năng lực người. Cái đồ chơi này có thể thông qua xét duyệt mới kỳ quái đâu. Nhưng dạng này khoa học quái nhân không vừa vặn lộng đến bên này à, nàng thế nhưng là cái rất tuyệt nhà khoa học, thế là Trương Giao yên lặng cầm điện thoại lên, há miệng liền là dâu ngon dâu ngọt, vừa dâu vừa lừa tại tuyên truyền lý niệm của mình, mà kia đầu tựa hồ cũng là tìm tới ngọn đèn chỉ đường, vui vẻ đồng ý. Ngược lại hiện tại là người hay quỷ đều tại Thanh Tú, duy chỉ có Lý Gia Pha tại bị đánh, đi qua hơn một ngày làm ở Mỹ. Thành thị bản Lâm Trung tiểu ốc đã càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Gia Pha đã xuất hiện lớn diện tích người tài sản tổn thất, và hôm nay sáng sớm bọn hắn liền hướng quốc tế xã hội phát ra cầu viện, nhưng người hưởng ứng lắc đắc không có mấy. Còn không có người hưởng ứng nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn theo sát lấy Mỹ Đế bước chân thối lui ra khỏi thế giới vật hiệp, rõ ràng là theo nào đó Đông Phương đại quốc đối nghịch, muốn thành lập chính mình phòng ngự hệ thống. Tiếp theo, hiện tại có phòng ngự hệ thống chỉ có Đông Phương Mộ quốc, Đông Phương Mộ ba nước cùng Đông Phương Mộ Lạc Đà, này ba cái quốc gia hệ thống đều là trong một cái mô hình khắc ra, hơn nữa bọn hắn đều ở thế giới vượt hiệp bên trong chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị. Không thể lại tùy tiện hưởng ứng không thành viên tình cầu. Thứ ba, Lý Gia Pha sự tình đã phát triển thành siêu năng sinh thái tai nạn, mà bọn hắn còn móc tìm kiếm hy vọng đạt được không ràng buộc viện trợ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, loại này muốn dựng vào nhân mạng sự tình, bọn hắn nghĩ không trả tiền. Kia đi vòng đi tìm lính đánh thuê a. Chương 557, sinh dễ vương tử 2. Chờ đợi là chờ không đến kết quả, cho nên xế chiều hôm đó Lý Gia Pha bên kia liền bắt đầu chủ tính lấy thuê, mà quanh đi quẩn lại khoản này tờ đơn liền đi tới Tái Đông Phong trên tay, Tái Đông Phong nhìn một chút tình huống căn bản, sau đó ước định một cái, cảm thấy chuyện này có thể đi, thế là liền đem thuê mướn nội dung chuyển cho Thanh Linh Tử. Giá cả vừa phải, ngươi có đi hay không? Thanh Linh Tử tiếp nhận nhiệm vụ nội dung, sau đó khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Siêu Tân Tinh, ngươi có muốn hay không đi giải quyết nó, còn có tiền kiếm lời. Siêu Tân Tinh ngẩng đầu nhìn Thanh Linh Tử ánh mắt, đang trầm mặc mấy giây đằng sau, quả quyết lắc đầu. Không tiếp. Thanh Linh Tử đem nhiệm vụ hất một cái, để bọn hắn nháo. Vậy ta liền từ chối bọn hắn. Đến lúc buổi tối, hết thảy tiếp vào Lý Gia Pha nhiệm vụ lính đánh thuê đoàn đều đạt được, sau đó nhanh chóng đầu nhập vào chiến trường bên trên. Thế nhưng là bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp những này ma vật lực sát thương, đáng sợ nhất Đường Lang nữ vương xuất lĩnh lấy nàng chủng tộc đại quân mấy hơi thở ở giữa liền đem đám này lính đánh thuê cấp làm bay ra ngoài, phải biết quá nhiều côn trùng bản thân liền là tiến hóa đến cực hạn sát thủ, đơn thể có lẽ không có cách nào cùng nhân loại vũ khí nóng đối kháng, nhưng về số lượng đi đằng sau, vậy coi như khó mà nói, trừ phi trực tiếp ấm áp đánh phong thành, nếu không thực không có biện pháp nào. Hơn nữa Đường Lang nữ vương còn rất nói võ đức, nó cũng không đổ sát bình dân, chỉ phá hư cơ sở xây dựng cùng công kích có vũ khí người. Tựa như lúc trước những cái kia người vì bắt giữ nó lúc tại quê hương của nó chỗ làm sự tình nhất dạng. Cự đại nguyệt ảnh nện, mau lẹ như gió bay đầu sâu độc còn có thiết sĩ kiến đều tại Đường Lang nữ vương dẫn đạo hạ tướng tòa thành thị này lộng phải là thùng trăm ngàn lỗ. Hiện tại internet bên trên có thể náo nhiệt, bởi vì Mỹ Đế bên kia đang nháo rẻ si đèn em hiểu, Lý Gia Pha đặt này sở tạ xịp chụp, đủ loại âm như luận là bay đầy trời, nhưng chỉ có biết rõ nội tình người mới biết, này hai nhóm đều xem như gieo gió gặt bão. Lôi Long nằm tại trong viện nhỏ vong bên trên nhìn xem tin tức tại chỗ, một bên thảnh thơi uống vào ít rượu, bên người Sơn Đại Vương ngay tại một cái nhỏ than trên lò lửa tư tư nướng đông tuyết phì nhưu. Sự tình a liền là như vậy cái sự tình, Thanh Linh Tử bên kia lại được một thành viên kiếm căn tương, khi đó ta dự tính hẳn là đến 15, nhưng bị lão đại áp về tới 12 giờ 5, ngươi phải làm hảo tâm chỉnh lý chuẩn bị. Ừm. Sơn Đại Vương điểm gật đầu, hy vọng linh xà có thể nhanh lên thức tỉnh. Đúng vậy a, không có tiểu xà, thập nhị linh liền là năm bẻ bảy mảng, nghị thắng Thanh Linh Tử. Nam mơ. Sơn Đại Vương không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh nương thịt. Mà thẳng đến đêm khuya lúc, Lôi Long điện thoại bất ngờ vang lên, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là cái kỳ quái dãy số, thế là liền nhận, đầu bên kia điện thoại truyền đến là kỳ kỳ quái quái thanh âm, Lôi Long căn bản nghe không hiểu. Này, a, Đường Lang, ngươi thực gọi điện thoại cho ta à? Lôi Long ngồi dậy, chuyện bên kia xử lý thế nào a? Kia đầu như trước là thanh âm kỳ quái, Lôi Long nhưng thật giống như nghe hiểu giống như, được, ta bây giờ đi qua. Nói xong, hắn theo vong bay lên xuống tới, sau đó vỗ một cái Sơn Đại Vương, cấp cho ta cái môn, ta muốn đi một chuyến Lý Gia Pha. Làm gì? Có cô nàng muốn ta hỗ trợ. Sơn Đại Vương trắng Lôi Long liếc mắt, nhưng vẫn là giúp hắn mở ra linh hư huyễn cảnh đem hắn ném tới Lý Gia Pha đi, hắn hạ xuống địa phương là một tòa cao lầu nóc nhà, thượng cấp đâu đâu cũng có mạng nhện, mà nhìn thấy có người tới, tối tăm bên trong lập tức hướng phương hướng của hắn hội tụ tới quá nhiều thanh âm, cũng đều là đủ loại chủng tử. Đều tản ra, ta tới tìm các ngươi lão đại. Lôi Long nói xong một tay chỉ thiên, tiếp lấy một đạo lôi quang phóng lên tận trời, chớ bị thương các ngươi. Một lát sau, phía sau hắn bất ngờ truyền đến thanh âm ông ông, Lôi Long quay đầu lại, phát hiện chính là Đường Lang Nữ Vương, hắn cười hướng Đường Lang Nữ Vương chào hỏi, lại gặp mặt nha. Đường Lang Nữ Vương đáp xuống hắn bên người, ngẹo đầu trên dưới quan sát một vòng Lôi Long, sau đó liền bắt đầu két két nói đến thuộc về nàng ngôn ngữ. Ý của ngươi là bọn hắn đem nhà ngươi đốt, ngươi bây giờ không nhà để về. Kia ngươi có tính toán gì? Đường Lang Nữ Vương lại là một trận chi chi, Lôi Long gãi gãi mặt nói, con dân của ngươi còn dễ nói, ngươi làm cái gì? Ngươi cái dạng này ở trong thành thị rất khó xử lý a. Đường Lang Nữ Vương nghe xong, hiện trường bắt đầu lộ xác. Trang diện liền chỉnh cùng dị hình bên trong dị hình biến thân giống như, mà khi nó lộ xác kết thúc, toàn bộ tiến hóa hình thái đều đã phát sinh cải biến, loại trừ phía sau lớn cánh còn tại bên ngoài, toàn bộ thân thể càng thêm xu hướng tại nhân loại, bất quá lúc này Đường Lang Nữ Vương lại bắt đầu lần thứ hai lộ xác, nhưng nhìn ra được nó lần này đã phi thường vất vả. Lôi Long liền vội vàng tiến lên ngăn cả nói, đừng nóng vội, ngươi có phải hay không cần năng lượng a? Ta cảm giác ngươi suy yếu không ít. Đường Lang Nữ Vương điểm gật đầu, Lôi Long cười, kia ngươi nhưng tìm đúng người, ta thế nhưng là danh xưng cực lớn sát tin. Nói xong, Lôi Long một bả nắm chặt Đường Lang Nữ Vương càng đủ, trực tiếp đem năng lượng xung nhập Đường Lang Nữ Vương trong tế bào, tại có siêu đại hình sạc tin ra chỉ bên dưới, Đường Lang Nữ Vương liên tục tiến hành 17 lần lột xác, mỗi một lần đều biết hướng về nó kỳ vọng trạng thái phát sinh một điểm cải biến, theo ban đầu vẫn chỉ là đơn giản nhân hình, từng chút một biến thành nhân loại bộ dáng. Nhìn ngươi cái dạng này, có hay không có thể biến thành hết thể ngươi muốn hình thái? Đường Lang Nữ Vương giờ phút này đã có thể nói hoàn toàn trở thành nhân loại hình thái, chỉ lưu lại một chút xíu côn trùng đặc thù, bất quá dây thanh còn không có bắt chước ngụy trang hoàn thành, cho nên nó vẫn không thể nói tiếng người, phát ra tới thanh âm vẫn cứ tựa như cái con rế. Nha, ta đã hiểu, ý của ngươi là ngươi có thể dựa theo hy vọng phương hướng tiến hóa đúng không? Đi a, kia ngươi tiếp tục lột xác, mời. Lôi Long cho người ta cung cấp năng lượng một đêm, đổi lấy một cái vóc người bạo cay xe Silver, nhưng giống như cho dù là dạng này, nó cũng không có hoàn toàn tách rời côn trùng đặc thù, trên thân thể của nàng còn duy trì một tầng xương cốt, nhìn qua chỉnh tựa như là đào phong nữ vương. Hiện tại không thành vấn đề, ta mang các ngươi đi. Lôi Long nhìn xem xung quanh đều đã bị lít nha lít nhít đại trùng tử lộng được cùng rừng rậm nguyên thủy, nhưng hắn một điểm đều không hoảng hốt, chỉ là mở ra bộ đàm, giá chư, nhị cầu tử kêu gọi giá chư. Định vị bắc cảnh căn cứ phụ, cấp cho ta cái môn. Chương 558, có gió nhẹ, 1. Vật này khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. Ân, có chút cao, ta không có chỉnh minh bạch. Kia chuyển tới nông trường đi thôi. Được. Nay Thiên Cửu không xuất hiện, Niu Niu mang lấy hắn sao chép năng lực xuất hiện lần nữa, hắn mang theo một bộ toàn năng xử lý hệ thống cấp tiểu chương ca, cái đồ chơi này thể tích rất lớn, một bộ trang bị liền là cả một cái nhà bếp, theo kho lạnh đến nướng chín, cơ đều có, giá trị cũng là cực kỳ đắt đỏ, nghe nói một bộ này xuống tới giá cả đại khái là tại 105 đến 200 vạn USD ở giữa, toàn thế giới đích danh người sang tộc đều biết chỉnh một bộ, Niu Niu suy nghĩ thứ này nếu là không cấp thánh chủ chỉnh một bộ kia ít nhiều có chút không thể nào nói nổi, cho nên tìm người cấp đặt một bộ. Cụ thể giá cả hắn không có hỏi, ngược lại đều là để mẹ của hắn trợ lý đi làm, căn cứ lớn nhỏ cùng chức năng đến xem, loại này toàn đặt trước chế phiên bản nếu so với cái khác phiên bản đều quý hơn nữa quý quá nhiều, nhưng tiểu trương ca sau khi xem xong cảm thấy quán cơm nhỏ nơi này căn bản không cần đến, cho nên càng nghĩ dứt khoát liền lộng đến nông trường bên trong đi tốt, bên kia vốn chính là hắn căn cứ phụ. Mà khi bọn hắn đến bên kia đằng sau mới phát hiện, nơi này không biết lúc nào liền biến thành côn trùng nhạc viên, ngay tại cách nông trường cách đó không xa sân thượng, đủ loại trùng tử ngay tại kia dựng chính mình địa hạ vương quốc, cự đại kiến càng trực tiếp đào đới ra một cái địa hạ thế giới. Mà bọn chúng dùng dung thân chỗ xem như thủ lao thuê chiến đấu lực tăng mạnh nguyệt ảnh nện trở thành hộ vệ, mà bọn hung quân đoàn chính là bắt đầu trong xào huyệt dự trữ qua mùa đông lương thực, ngao. Đầu quỷ ong chính là bắt đầu chế tạo xào huyệt an trí phong vương, chỉ cần không tới 2 ngày thời gian liền làm ra một cái đường kính gần 20 mét tổ ong, cho dù khỏi cần đi vào cũng có thể ngửi được bên trong nồng đậm mật đường thơm ngọt. Những này đặc thù trùng trùng nhóm thậm chí bởi vì ghét bỏ này vài tòa sơn thượng thụ quá ít, lại dùng bọn chúng siêu năng lực trong vòng một đêm để này liên miên 10 ngũ công bên trong vùng núi đều biến thành khu rừng rậm rạp, sâu không thấy đáy cái chủng loại kia. Những này dị thường đã hấp dẫn tới địa phương bảo vệ môi trường ngành cùng với đặc vụ chỗ. Tại đặc vụ chỗ cùng Lôi Long sướng nghị bên dưới, toàn bộ này một mảnh bao gồm tiểu trường ca nông trường đều trở thành tự nhiên bảo hộ khu. Hơn nữa những này hoa lệ lại mỹ lệ sinh vật cũng tại mấy ngày ngắn ngủi phía trong hấp dẫn hơn ngàn tên quay phim ma pháp sư lại tới đây quay chụp. Đám người này chỉ cảm thấy những sinh vật này vừa lớn lại đẹp mắt, nhưng hoàn toàn không biết rõ bọn chúng kém chút đem Lý Gia Pha làm diệt quốc, bất quá bởi vì Đường Lang nữ vương quan hệ, đám côn trùng này hiện tại phi thường dịu dàng ngoan ngoãn cũng phi thường an ổn, bọn chúng tịnh không có bất luận cái gì tập kích nhân loại ý nguyện, chỉ là không biết ngày đêm bận rộn lấy vì sắp xảy ra mùa đông làm chuẩn bị. Tại này lộng một cái thủy tinh phòng, bên ngoài nhìn qua muốn nguyên thủy một điểm, bên trong chỉnh trang muốn ấm áp, ở dưới đều dùng thủy tinh đánh tường, ta hy vọng có thể tại tường kính đằng sau uống cà phê nhìn mặt trời lặn, tiền không là vấn đề. Được rồi, bộ kia nhà bếp muốn cho an bài đi vào. Các ngươi cũng đừng cho ta tiết kiệm tiền, chất lượng cấp ta kéo căng, bình thường các ngươi giá bao nhiêu, ta cấp các ngươi tăng gấp đôi, không án kỳ hạn công trình liền theo chính thể, phòng ở chi phí là bao nhiêu, các ngươi tiền lương liền là bấy nhiêu. Bất quá ta cũng không phải ngốc, đừng hy vọng lừa gạt ta, nếu để cho ta phát hiện các ngươi lừa gạt ta, kia số dư một lông cũng không có. Niu Niu ở bên cạnh cùng đội thi công chủ thầu miêu tả chính mình ý nghĩ, Tiểu Trương ca chính là ngồi tại bên ngoài trong sân nhỏ uống vào gờ răng giờ ỉ mới vừa ngâm lá cây trà, nghe Lôi Long nói đến đây cái chủng tộc đế quốc vấn đề. Ở bên cạnh Đường Lang nữ vương Văn Điểm đạm tĩnh ngồi ở kia, nàng có thể thông qua tinh thần cộng hưởng biết rõ người chung quanh nói tiếp cái gì, nhưng ngôn ngữ năng lực còn không kiện toàn, vô pháp tham dự thảo luận. Nói cách khác bọn hắn phát triển 4500 năm, địa bàn cũng bất quá chỉ là hơn 400 km², cũng không thể vô hạn quyết trường, cho nên chúng ta không cần lo lắng. Hơn nữa bọn hắn so nhân loại càng biết được cái gì gọi là có thể duy trì liên tục phát triển, bọn hắn vị trí liền là thiên nhiên. Lôi Long lời nói đưa tới gờ răng giờ ỉ tán thành, hắn gật đầu nói, là như vậy, chủng tộc đế quốc là thiên nhiên phụ thuộc, hơn nữa bọn chúng nắm giữ cải tạo môi trường tự nhiên năng lực, một vùng nếu mà có được bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục phiến khu vực này đẹp nhất dáng vẻ, cho nên ngài căn bản không cần lo lắng. Tiểu Trương ca nhấp một ngụm trà vẫn cứ không nói gì, lúc này Lôi Long đều có chút gấp, thậm chí Đường Lang nữ vương đều đọc đến hắn rằng có cảm giác, thế là liền chi chi hỏi hắn thế nào. Hắn là làm chủ người, nếu như hắn không đồng ý, ta cũng chỉ đành đem ngươi đưa ra ngoài. Lôi Long thiếu dung có chút gượng gạo, nếu như hắn đồng ý, các ngươi liền có thể ở cái địa phương này ăn nhà. Đường Lang nữ vương sau khi nghe xong ngẹo đầu nhìn xem Tiểu Trương ca, nàng cũng không thể minh bạch dạng này một cái nhìn qua yếu đuối nhân loại thế mà có thể làm cho nàng bên người cái kia cường đại nam nhân tôn kính đến trình độ này. Tại trong ý thức của nàng, kẻ thống trị vĩnh viễn đều nên là cường đại nhất cá thể, nàng cùng nàng vương quốc mấy ngàn năm đều là như vậy. 400 km² đế quốc to lớn, bọn hắn không phải đào hang sao, có thể hay không dẫn đến sạt lở gì gì đó. Tiểu Trương ca vấn đề để Lôi Long nở nụ cười, hắn khoát tay nói, chủng tộc cùng người cũng không đồng dạng, tiến hóa phương hướng bất đồng, luận bàn nắp phòng ở đảo đất nói, bọn chúng so người lợi hại hơn nhiều. Vậy tại sao còn biết bị bắt? Tiểu Trương ca xoay tay, chỉnh chỉnh tề tề một nhà già trẻ đều bị chứa vào. Bởi vì người có thuốc nổ. Lôi Long gượng gạo gãi gãi mũi, chỉ cần là gốc cắt bọn sinh vật đều gánh không được đồ chơi kia à, tại Lý Gia Pha bên kia không phải cũng là bởi vì chịu không được ấm áp đánh mới chạy sao? Tiểu Trương ca điểm gật đầu, chỉ cần sẽ không tạo thành sinh thái tai nạn liền tốt, không phải vậy muốn bị tiền phạt. Cái này có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không. Lôi Long quay đầu nhìn một chút Đường Lang nữ vương, bọn chúng là địa hạ sinh vật, đuổi theo đầu đồ vật không xung đột. Kia đi a, liền ở này a. Chỉ cần hắn gật đầu, chuyện này cơ bản liền ổn định, bất quá Lôi Long vẫn là cùng Đường Lang nữ vương định ra quy củ, dù sao đám này đồ vật cũng không phải ăn chay, bọn chúng chiến đấu lực vẫn là quá khả quan, hơn nữa sinh sôi năng lực kinh người. Cho nên Lôi Long cùng Đường Lang nữ vương ba điều quy ước, liền là tuyệt đối không thể chủ động đối người phát động công kích, hơn nữa tại bất luận cái gì tình huống dưới cũng không cho phép săn bắt nhân loại. Đường Lang nữ vương đương nhiên đáp ứng, dù sao người bản thân cũng không tại bọn hắn thực đơn bên trên. So sánh với những cái kia bóng mỡ buồn nôn động vật màu nóng, bọn chúng càng ưa thích là giòn cảm giác, mà khi địa hạ thế giới hoàn thành xây dựng đằng sau, bọn chúng bất đồng chủng tộc hội chính mình hình thành chuỗi thức ăn, lẫn nhau áp chế lẫn nhau quần thể số lượng, nếu không liền bọn chúng cái kia sinh sôi năng lực, 3 năm liền có thể leo đâu đâu cũng có. Bất quá nói thật, hình dạng người Đường Lang nữ vương thực rất xinh đẹp, điểm này liền ngay cả Tiểu Trường ca đều là thừa nhận, khó trách Lôi Long này bức giúp đỡ người ta chạy lên chạy xuống, thực liền là thói quen khó sửa đổi. Chuyện này đại khái liền là ổn định lại, nông trường một thời kỳ mới xây dựng công việc cũng bắt đầu, mà tại gờ răng giờ ỉ nỗ lực bên dưới, nhóm đầu tiên tiên thảo bồi dưỡng công việc cũng đều đâu vào đấy khai triển lên tới. Bởi vì những này siêu cấp thảo dược hạt giống thưa thớt, hơn nữa có thể nảy mầm tỷ lệ cũng không cao, nếu như không bồi dưỡng trực tiếp chủng lời nói, khả năng hơn 100 năm đều không nhất định có thể ra sản lượng, nhưng đại đức liền là đại đức, người ta làm cái này chuyên nghiệp, hắn thông qua cùng Đường Lang nữ vương câu thông, để những cái kia trùng tử môn cũng tham dự vào bồi dưỡng quá trình bên trong tới, tự nhiên đồ vật thông qua tự nhiên tiến hành bồi dưỡng kia là tốt nhất phương hướng. Cho nên tiên thảo tình hình sinh trưởng phi thường tốt, dự tính tại mùa đông này liền có thể tiến hành nhóm đầu tiên sàng chọn, đến năm tới tháng 4 phần liền có thể sinh ra đời thứ nhất hàng mẫu, dư lại liền là đem những này tiên thảo cùng phổ thông thực vật tiến hạ. Nhờ lai giống gây giống, sau đó hình thành chẳng phải yếu ớt quần thể rời cắm đến bên ngoài đi. Này đối đại đa số phổ thông người mà nói là cái quá khô khan quá trình, nhưng đối với đại đức tới nói, quả thực liền là một loại hưởng thụ, thậm chí hắn đều không cho bất kỳ người nào khác nhúng tay, chỉ cần bọn hắn hưởng thụ nông trường bên trong oanh bay cỏ mọc là đủ rồi. Loại này điểm tĩnh là Tiểu Trương ca phi thường yêu thích, hắn mỗi ngày loại trừ lên lớp bên ngoài, phần lớn thời gian liền ngầm tại nơi này, liền ngay cả quán cơm nhỏ đều rất ít trở về, dù sao Hứa Vi đã có thể đem tuyệt phần lớn sự tình tiếp xuống, dù là không cần Tiểu Trương ca cũng có thể làm rất tốt, lại thêm tại vận doanh cái này siêu thời không quán cơm nhỏ quá trình bên trong, đối với nàng mà nói cũng là một loại đoán luyện, cho nên Tiểu Trương ca cơ hội là buông tay để chính nàng đi từng cái thế giới khác nhau tìm kiếm thực phẩm. Phải biết Hứa Vi cũng không yếu, nàng chỉ là không có kinh nghiệm không có kinh lịch, nếu như đơn giản dựa theo cường độ tới nói, qua một cái bạch tượng kim bút liền có thể cấp thanh linh tử chỉnh tự bế rồi, lại thêm Tiểu Trương ca kia bản tiểu bản tử hát quan âm tới đều phải vào đầu, nhưng vấn đề của nàng là sẽ không dùng cũng không dám dùng, quá trình này là cần rèn luyện, mà làm sao đoán luyện, đến cái này giai đoạn lôi rồng đã không giúp được nàng quá nhiều, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Chương 559, có gió nhẹ, 2. Tại đường lang nữ vương sự kiện đằng sau ngày thứ tư chạm vào tối, tiểu trương ca tan ca đằng sau tới đến nông trường đem bếp lò điểm lên, thượng cấp đặt vào một cái bình đồng, bên cạnh chính là nướng mấy căn bắp nô, bên cạnh nhặt được tiểu thổ cầu đang cùng một cái nhặt được cầu chơi đến vui sướng, nằm đấm lớn bỏ hung ngay tại trên đồng cỏ đào hang sau đó đem thu thập được thịt thịt ván giận đi vào, lớn như vậy chỗ trống, rõ ràng đến mùa thu nhưng vẫn là vui vẻ phồn vinh. Lúc này nông trường cửa ra vào một trận động cơ thanh âm, tiếp theo liền thấy mị ma tiểu thư mang theo mấy người đi đến, nàng vừa đi vừa nói cái gì đó, sau đó trực tiếp dẫn người đi đến phòng ấm bên trong đi thăm lên tới, sau đó lại tới tiểu trương ca trước mặt. Vị này chính là chỗ này chủ nhân. Mị ma tiểu thư chỉ bên cạnh mấy cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân nói ra, trương ca, mấy vị này là rất nổi danh trà văn hóa chuyên gia, ta nghĩ phổ biến một cái chúng ta cái này đặc trùng trà diệp. Tiểu trương ca điểm gật đầu, chỉ bên cạnh mấy tấm trống không ghế băng, ngồi. Kỳ thật nói là đặc trùng trà diệp, bất quá chỉ là đại đức phối xuất ra thường ngày uống lá cây trà, xem như một loại thảo dược trà, là bọn hắn đám này kiểu cách thối tinh linh dùng đủ loại thảo dược phối trí một loại nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống, hơn nữa phối phương còn bảo mật, nói là gì đó mỗi một cái tinh linh đều biết có chính mình đặc biệt bí phương. Nhưng nói như thế nào đây, loại này trà trên bản chất cùng bản địa trà căn bản cũng không là một loại đồ vật, nó đơn thuần liền cường điệu cảm giác, cho nên gần như đều là dùng đủ loại thực vật nước ép tiến hành điều phối, căn cứ mùa vụ bất đồng màu sắc của nó cùng khẩu vị đều biết phát sinh biến hóa, đây đối với bên này người mà nói là quá ly kỳ, hơn nữa nó không có bất luận cái gì chất phụ gia thành phần, ngược lại cái không tệ cơ hội buôn bán. Tiểu Trương ca không quen nói chuyện làm ăn, gần như toàn bộ hành trình đều là từ mị ma tiểu thư tại chủ đạo, cuối cùng ngược lại cũng đặt thành ý hướng hợp tác, chỉ là tiểu Trương ca cũng không phải là quá để ý, kiếm tiền không kiếm tiền gì gì đó, hắn tựa hồ tịnh không có để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy đêm nay nguyện sắc rất tốt. Khoản này kiếm lời không nhiều, nhưng cũng coi là nông trường đệ nhất bút tiền thu. Mị ma tiểu thư cầm tiểu bản tử mượn lô hỏa quang tại ký sổ, tương lai hẳn là sẽ rất tốt. Hẳn là a. Tiểu Trương ca nằm tại trên ghế xích đu, mang lấy một chén trà nóng, ánh mắt trôi hướng núi xa, dường như mất tập trung. Ngươi thế nhưng là chủ nông trường đâu? Ta chỉ có 3 thành cổ phần, ngươi mới là. Mị ma tiểu thư che miệng cười được ha ha vang dội, ngươi chính là 1 thành cũng không có, ngươi cũng là chủ nông trường, cái kia hiểu sự tình ta vẫn là hiểu. Nàng lúc nói chuyện, mắt bên trong hiện ra tinh quang, chậm chậm hướng tiểu trường ca phương hướng nghiêng tới, cuối cùng toàn bộ thân thể đều nằm ở ghế nằm trên tay vịn, nhìn chằm chằm gò má của hắn đều không mang trước mắt. Trên người nàng thuộc về mị ma hương vị bắt đầu ở dưới ánh trăng khuếch tán, tựa như hội lệnh người điên cùng dạ lai hương mở dạng, cách gần đó lúc hương vị có thể hun đến người ý loạn tình mê. Mà ở chung quanh nàng trên đồng có theo nàng hương vị lái chậm chậm tới từ sắc hoa nhỏ, loại này đại biểu mị hoặc màu sắc để bầu không khí biến được càng thêm mập mờ. Ngươi hội già đi sao? Mị ma tiểu thư thanh âm nhẹ nhàng, ta có thể vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi sao? Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó dùng một cái thủ chỉ đem đầu của nàng đẩy được xa xa, ta không biết rõ. Ngươi chớ gạt bỏ ta à? Mị ma tiểu thư bị đẩy ra đằng sau, lòng tràn đầy không vui, ngươi làm sao như vậy không biết bầu không khí? Tiểu Trương ca không nói chuyện, chỉ là chỉ bên cạnh chỗ bóng tối, mị ma tiểu thư ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện thanh linh tử không biết rõ lúc nào tới, đang đứng tại kia âm trầm nhìn mình chằm chằm, mà thanh linh tử trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, vừa rồi bởi vì cợt nhả mà mở ra tử sắc hoa nhỏ đã sớm khô héo, xung quanh bọ hùng cũng bắt đầu trong đêm dọn nhà. A. Mị ma tiểu thư lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngươi đã đến nhà. Thanh linh tử hừ lạnh một tiếng, bị ổi sinh linh cũng dám quấy rầy thánh chủ. A. Ta. Mị ma tiểu thư dở khóc dở cười, ta cũng không có như vậy bị ổi a, ta trong mị ma là quá đoan trang. Lời này đều đem tiểu Trương ca làm vui vẻ, bất quá nàng nói thật đúng là không sai, mặc dù tại bình thường nữ hài tử bên trong mị ma tiểu thư xem như so sánh đốt, nhưng tại mị ma quần thể này bên trong, nàng thực là thuộc về siêu cấp đoan trang, đại khái tại cái khác mị ma mắt bên trong, nàng là thuộc về loại nào mặc màu xám rộng rãi dài âu phục, đáy bằng giày, tóc ngắn để ngang thai không xoa phấn trang điểm lão cổ đồng. Dù sao đây chính là cái mị ma đâu. Trừ ta ra, ngươi gặp qua cái nào mị ma là xử nữ sao? Không có chứ, không có chứ, không có chứ. Mị ma tiểu thư nói xong lại cũng ủy khuất lên tới, ta rõ ràng nghiêm chỉnh như vậy, ngươi vì sao như vậy nói ta thấp hèn đâu? Ta chỗ nào đắc tội ngươi, chính ngươi đều không phải là xử nữ tốt ta. Ồ. Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Linh Tử. Thanh Linh Tử như vậy một nháy mắt trưởng tâm lôi đều tế lên tới, nhưng bị Tiểu Trương ca như vậy một chằm chằm, tức khắc gượng gạo đến muốn chết, vội vàng giải thích lên tới, cô này thân thể. Nàng là kia cái gì? Là gà. Kia ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta bị ổi? Ngươi nói a. Mị ma tiểu thư hốc mắt đều đỏ, ta là yêu a, ta không dựa vào nam nhân căn bản đều sống không nổi, cái này lại không phải ta chọn, ta trời sinh liền là cái dạng này. Phải đặt ở bình thường. Cùng Thanh Linh Tử giảng đạo lý. Thanh Linh Tử một bàn tay lại tới, nhưng tại Tiểu Trương ca trước mặt Thanh Linh Tử cũng chỉ có thể áp chế tính tình của mình, chắp tay sau lưng hít sâu một hơi liền tản bộ đi ra ngoài, nhìn ra được hắn hiện tại nhanh muốn tức nổ tung, nhưng không có cách nào không phải sao. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, sau đó cầm lấy một quyển sách nhìn lại, mà không bao lâu nhi Thanh Linh Tử lại tản bộ trở về, hắn há to miệng, nhưng cả buổi mới phát ra âm thanh, thánh chủ, thuộc hạ nghị thối luyện thân thể. Không cần thiết. Tiểu Trương ca không ngẩng đầu nói, chính ngươi không phải đều nói qua nha, thuận theo tự nhiên. Đã ngươi cùng cỗ thân thể này hữu duyên, cứ như vậy rất tốt. Ngươi là còn dự định cùng người đàm luận cái yêu đương? Không không không. Thanh Linh Tử vội vàng khoát tay, sau đó nhìn sang bên cạnh ủy khuất dính dính mị ma, ta hôm nay lại bị bực này đồ vật cấp đùa cợt. Ta cảm thấy là ngươi không chịu buông tha mình a. Tiểu Trương ca để quyển sách xuống, ta không cảm thấy nào có vấn đề. Thanh Linh Tử không biết trả lời như thế nào, dù sao tại trước mặt cái này người nhìn, trên đời này gì không phải sâu kiến đâu, đều là sâu kiến, ai còn quan tâm có phải hay không nhiều một đầu vẫn là thiếu một chân đâu. Đúng rồi, đứa bé kia thế nào? Được thánh chủ quan tâm, đứa bé kia mọi chuyện đều tốt. Phía trước chân tật cũng khá, càng là có thể mở miệng. Chỉ là nàng thỉnh thoảng sẽ biến thành một người khác, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Vậy thì tốt. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Liền là đi theo ta làm lão sư mở nông trường. Thanh Linh Tử khép cười một cái, có thể đi theo thánh chủ tả hữu, là Thanh Linh Tử cả đời mộng tưởng. Tiểu Trương ca cũng không nói chuyện, liền là dương mắt lên nhìn xem hắn, nhìn một chút, trong lòng hắn bắt đầu luống cuống, cười ngượng ngùng vài tiếng sau, thuộc hạ đã để tái Đông Phong liên hệ với bên này trường học, thuộc hạ muốn bơm tiền trường học, lại đem trường học mở rộng gấp 3, mở thụ 12 phương pháp quyết chính thức mở ra truyền thừa con đường. Ngươi không lo lắng háo tử tìm ngươi phiền phức? Hắn cả gan trở ngại ta truyền thừa, ta để hắn hồn không chuyển sinh. Tiểu Trương ca nở nụ cười, dựa vào ghế rung mấy cái, bất quá ngươi còn rất có tiền. Thuộc hạ chính là thánh chủ. Mà Tiểu Trương ca này một bên cùng Thanh Linh Tử trò chuyện, kia đầu háo tử cũng đã nhận được tin tức này, ngay tại bên ngoài dạy vò Lưu Vong Thần háo tử nghe được tin tức này như gặp phải lôi kích, hắn bản năng muốn cự tuyệt, thế là liền thuận miệng hỏi một câu Hắc Quan Âm. Nếu như ta là ngươi, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắc Quan Âm ngay tại kia chơi đùa, nghe được háo tử vấn đề, nàng vừa cười vừa nói, lao đầu tử kinh sợ về kinh sợ, nhưng cái này thế nhưng là liên quan đến căn bản vấn đề, ngươi đoán xem hắn có thể hay không được bộ. Dựa vào cái gì đều là thánh chủ thuộc hạ, các ngươi có thể hắn không thể? Ngươi nói hắn là tội phạm, 12 phương pháp quyết là tà pháp sao? Đó cũng không phải, là tố bản thanh nguyên chính lưu. Kia chẳng phải xong rồi, giữa các ngươi đoạt thống, không có vấn đề. Các ngươi quyết đấu sinh tử cũng không thành vấn đề, có thể ngươi bởi vì lao đầu tử mà cấm 12 chính pháp, đây chính là các ngươi thập nhị linh chính pháp, ngươi bao nhiêu là náo tử có ngâm. Nhưng, háo tử tay nắm quá chặt chẽ, nếu quả như thật mở ra, toàn thế giới đều biết hắn thanh linh tử. Hắn chẳng phải? Kia ai bảo các ngươi bất tranh khí đâu? Hắc Quan Âm cười nói, mấy ngàn năm xa hoa dâm đãng để các ngươi đều biến thành cái quỷ gì bộ dáng, trong lòng ngươi ít đòi a, các ngươi không được còn không cho người khác được rồi. Kia ngươi có năng lực liền đi đoạt ta, chỉ dựa vào bao vây chặn đánh, ngươi tin hay không lao đầu tử giết ngươi cái vĩnh viễn không siêu sinh. Háo tử hiện tại đầu óc ngọng, Thanh Linh Tử từng bước tại hướng hắn bên người đổ bước mà tới, hơn nữa hiện tại cũng đi là Dương Lưu, không nói trước cái này bơm tiền chế là háo tử nói ra trước, liền chỉ nói hắn bản kế hoạch đều bày ra, căn bản không có lý do cự tuyệt hắn liền có thể đi thánh chủ kia mưu trọng tài. Rõ ràng chính mình đi một bước nhưng bị người khác đè xuống đất cọ sát, Thanh Linh Tử chiêu này ám độ trần thương thật là cấp nhà, hơn nữa háo tử cho rằng nếu như không có ngoài ý muốn, Thanh Linh Tử này cậu ga tách ra trong khoảng thời gian này khẳng định tại cuồng liếm thánh chủ. Phiền toái nha. Chương 560, tất cả mọi người là người thông minh. Tiểu Trương ca gần nhất tâm tình không tệ, bởi vì tại lập đông một ngày này, nông trường bên trong nhóm đầu tiên thu hoạch thành thục, đem 10 năm thậm chí mấy chục năm sinh trưởng niên hạn rút ngắn đến mấy tháng, chuyện này thật đúng là chỉ có thể là lớn đức Lô Doãn Tài giỏi ra đây. Tại hắn bị tuyên cáo tiên thảo thành thục ngày nào đó ban đêm, Tiểu Trương ca đứng tại thủy tinh phòng ấm bên trong, nhìn xem liên miên ánh trăng cỏ, lòng tràn đầy vui vẻ. Ánh trăng cỏ nha, nó sở dĩ gọi ánh trăng cỏ, là bởi vì nó thành thục thời gian đỉnh đầu hội tách ra một vòng ánh sáng, tựa như là xấu hổ mang e sợ ánh trăng trốn ở mông lung tầng mây đằng sau, đạm lam sắc quang trải trên mặt đất, giống như là tại cửa hàng Trần Nhất quyển truyện xưa mở đầu. Mùi vị của nó rất thơm, là một loại quá thuần túy hương vị, dễ phẩm có ngưng thần, tu khí, khu ác, thông khí, ngưng đau công hiệu, nghe nói nó ngưng đau năng lực so kia cái gì phê còn mạnh hơn nữa không có thành nghiệt tính. Nếu như dùng rượu đưa nó đầm mình lên tới, năm sau khai đàn thời điểm, uống rượu một chén liền có thể để người lỏng lẻo ngủ cùng làm người trong mộng liệu thương, tại quá khứ bọn chúng còn không có tuyệt chủng thời điểm chỉ sinh trưởng tại Vân Nam Hoa cốc chỗ sâu một mảnh nhỏ trên vách đá dựng đứng, 5 năm sinh trưởng 8 năm thành thục, trước sau thập tam năm mới có thể thấy hương bộ mặt. Mà giờ đây bọn chúng cứ như vậy liên miên mở tại Tiểu Trương ca trước mắt, tản ra thanh lãnh mùi thơm, nếu như ánh trăng có vị đạo, vậy nhất định chính là như vậy hương khí. A a a a nha. Mị Ma tiểu thư ngồi xổm trên mặt đất tiến đến một gốc ánh trăng cỏ trước mặt mánh hấp được có 20 phút, hắc ám sinh vật trí ái liền là ánh trăng, mà cùng ánh trăng cùng thuộc tính ánh trăng cỏ, tựa như mèo bạc hà khả năng hấp dẫn con mèo một dạng hấp dẫn lấy vị này ngây ngô mị ma tiểu thư. Những này có ngươi có tính toán gì? Ân, những này còn thiếu rất nhiều, ta dự định trước sàng chọn ra giống tốt, sau đó lại đem lần chủng cầm đi lai giống gây giống, để bọn chúng 7 ngày liền có thể thành thục một quý, nếu như bọn chúng tính trạng có thể ổn định, ta nghĩ ta hội ra một cái thuộc về chính chúng ta nước hoa. Nước hoa? Tiểu Trương ca quá kinh ngạc tại đại đức ý nghĩ, vì sao lại là nước hoa? Bởi vì trong động vật giới, khứu giác là vượt qua thị giác yếu tố đầu tiên, thị giác có khi sẽ lừa gạt mình, nhưng khứu giác cũng rất ít xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên ta một mực muốn có một cái thuộc về ta trong lý tưởng vị đạo, nhưng một mực tìm không thấy, những này thần kỳ thực vật cấp ta linh cảm. Đại đức nói ra, hơn nữa ta có lòng tin không, có thể làm cho nó vang dội thế giới. Bao lâu? Ân. Bao lâu có thể ra hàng mẫu? Dài nhất 30 ngày, ta có thuộc về tinh linh bí pháp. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, tốt, ta cũng rất chờ mong. Ánh trăng còn là hết thảy tiên thảo bên trong trước hết nhất thành thuộc một nhóm. Phía sau hẳn là còn biết cho ra càng nhiều kinh hỉ, Tiểu Trương ca đã ảo tưởng ra lúc trước hạ tiến đến lúc, nông trường bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đều ánh trăng cỏ đón gió chập chờn dáng vẻ, hắn cảm thấy đến khi đó nơi này nhất định sẽ rất đẹp. Đi ra thủy tinh phòng lúc hắn bất ngờ nhìn thấy tại bên ngoài bảy biện mấy chậu lớn đường kính, hẳn là có hơn ngàn cân đo, thế là hắn thuận tiện hiếm thấy mà hỏi, những này đường là làm cái gì? Phía trước dọn tới trung tộc, ông chúa thỉnh cầu ta trợ giúp nó cùng con dân của nó vượt qua cái này không có đóa hoa mùa đông, năm tới xuân về hoa nở đằng sau, bọn chúng lại trợ giúp chúng ta thụ phấn, hơn nữa còn biết cho chúng ta cung cấp 1/3 mật ong. A, đường kính là được phải không? Đúng, đường là được, bọn chúng dựa vào cái này bổ sung năng lượng. Vậy liền nhiều thả điểm, đường vẫn là rất rẻ. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua phía sau sơn lâm, cái khác tiểu động vật có nhu cầu gì? Tận lực thỏa mãn a. Đa tạ ngài Khang. Đại đức hướng Tiểu Trương ca được rồi cái tinh linh truyền thống lễ nghi, ta thay thế những này thiên nhiên các tinh linh cảm tạ ngài. Tiểu Trương ca cười khoát tay áo, sau đó liền trở về tiểu hỏa lô bên cạnh ngồi xuống. Thời khắc này đồng thủy trong ấm chính phát ra sôi trào cục cục đều thanh âm, chén trà bên cạnh bên trong đã sớm chuẩn bị xong nóng hổi trà nhài, chính là từ ánh trăng của phối trí mà thành tân khẩu vị. Kia ánh trăng vị đạo theo màu trắng hơi nước bốc hơi tràn ngập, Tiểu Trương ca bưng lên tới uống rượu một ngụm, đã cảm thấy toàn bộ khoang miệng cùng trong lỗ mũi đều bị thơm ngọt vị đạo lấp đầy, dư vị lên tới, tươi mát thoải mái lại dẫn mấy phần mùa đông nắng ấm ấm áp. Mà khi hắn lại nhiều uống mấy ngụm đằng sau, một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác vậy mà dâng lên, hắn lờ mờ còn nhớ rõ loại cảm giác này, đây là buồn ngủ cảm giác, là đối ngủ khát vọng. Hắn nằm trên ghế ngước nhìn tinh không, thưởng thụ lấy loại này đã lâu buồn ngủ, nếu như không phải là bởi vì này chán trà, hắn chỉ sợ đều quên chính mình vẫn là hội ngủ, mà đằng sau hắn vậy mà liền dạng này bất chi bất giác ngủ xuống dưới. Đã quá nhiều năm hắn không có hưởng thụ qua ngủ mang đến vui vẻ, loại này an bình mềm mại rời đi hắn hơn năm đằng sau lần nữa ngóc đầu trở lại, cái này khiến hắn phi thường hưởng thụ. Ngủ một giấc đến hướng đông, hắn cảm giác đầu óc của mình trước nay chưa từng có rõ nét, ngủ đối hắn mặc dù vô dụng, nhưng cũng có thể trở thành một hạng tăng thêm bờ UFF để hắn thoát khỏi đêm dài đằng đẵng lúc chỗ trống cùng tịch mịch, hơn nữa có thể để hắn hóa giải một chút bởi vì tư duy sinh ra hết thảy cảm xúc tiêu cực. Trên người hắn không biết rõ lúc nào bị người đóng lên chăn lông, mặc dù giữ ấm với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa, dù sao hắn cơ hồ là không lại ra bên ngoài tán phát nóng bức xạ, nhưng tóm lại là có người sẽ cho hắn đắp chăn không phải. Lúc này bên cạnh những cái kia cùng tiểu hài nắm đấm không chênh lệch nhiều tân sinh ong thợ ngay tại bận rộn vận chuyển đường kính, trên mặt đất kiến càng ngay tại tăng giờ làm việc dự trữ mùa đông thức ăn, thậm chí còn có con sóc một nhà năm miệng ăn rúc vào tắt bếp lò bên cạnh hưởng thụ cuối cùng một vệt lòng lò ấm áp. Núi xa đỉnh, nửa cái thái dương vừa mới lộ ra vẻ mặt, chân núi thôn trang bên trong truyền đến gà gáy chó sủa cùng điệu điệu khói bếp, màn này nhìn qua tựa như là một bức họa, một bức bắt mặc sơn thủy họa. Bất quá lúc này bất ngờ một đầu dài hơn 4 mét nô công chui ra, cũng là xem như phá hư bầu không khí, đầu kia nô công trên mặt đất xuyên một hồi, sau đó liền bị đuổi tới đường lang nữ vương mang theo sau đuôi cấp túm về tới núi bên trong. Nhìn thấy đường lang nữ vương tức giận bộ dạng, Tiểu Trương ca nhưng thật ra là lý giải nàng phẫn nộ, dù sao muốn quản lý này một đại bang không hiểu chuyện đồ vật, thật là quá khó khăn, mà gì đó dài 4 mét nô công, triển khai đằng sau mấy cái người. Trưởng thành lớn nhỏ nhện, vậy chỉ cần tung ra đến liền sẽ tạo thành khủng hoảng, mà một khi sinh ra khủng hoảng, những này địa hạ sinh vật điểm tính thời gian sợ cũng chính là muốn chấm dứt. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, sau đó khởi thân đi tới phòng vệ sinh rửa mặt xong sau liền đi tới trong phòng bếp mở ra tủ lạnh, trong tủ lạnh đồ vật không nhiều, đại bộ phận đều là một chút hồi hương thường gặp đồ vật, hắn nhìn một vòng liền xuất ra mấy thứ thực phẩm bắt đầu làm điểm tâm, đây cũng là một loại thói quen a, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn lại chơi không đến những cái kia ra vẻ cao lãnh thao tác, nghiêm túc sinh hoạt với hắn mà nói mới là đứng đầu hưởng thụ sự. Tỉnh. Chương 561, tất cả mọi người là người thông minh, 2. Trứng gà cùng thịt lưng lợn muối sông khói trong nồi tư tư rung động, bên cạnh chính là nấu lấy bánh phở hồ hồ. Tăng thêm phiến mạch cùng bắp ngô phiến sữa bò còn bằng tay, một bữa đơn giản bữa sang cứ như vậy xuất hiện ở bếp lò bên cạnh. Hôm nay là thứ bảy, nơi này hẳn là sẽ có rất nhiều người tới chơi, Tiểu Trương ca đã thành thói quen đám này biết độc tử chính mình đi cái đó bọn hắn liền đi nơi đó tụ tập, nhưng kỳ thật cũng rất tốt, nhiệt nhiệt nháo nháo chung quy là có chút nhân khí. Làm thật sớm bữa ăn, hắn ngồi tại trước bàn lấy điện thoại di động ra theo thường lệ hỏi thăm một cái nho nhỏ bệnh tình, nho nhỏ rất nhanh liền phát ra một tấm tự chụp tới, trong tấm ảnh nàng mặc vải hoa áo bông dày, trên tay bưng lấy một chén nước sạch cháo hoa, trên đầu tóc dài đều không còn, chỉ có một đạo không rõ ràng vết sẹo. Mặc dù giải phẫu quá thành công, nhưng dù sao cũng là sọ não bên trong đồ vật, nàng bây giờ nhìn đi lên có chút gầy gò cùng tiểu tụy, nhưng lạc quan như nàng nhưng nhìn không ra nửa điểm chán nản. Ngay tại cùng nho nhỏ tạm biệt đằng sau, bí pháp tin tức vừa vặn thẻ điểm bật đi ra, bên trong đầu đề liền là liên quan tới mỹ đế bên kia tin tức, bên kia bí pháp ôn dịch còn tại lan tràn, đoán sơ qua có 17 cái châu bị ảnh hưởng đến, hơn nữa trực tiếp tử vong nhân số đã đạt đến 35 vạn, cái này sổ tự nghe vào tịnh không có cái gì, nhưng đây cũng không phải là lạnh như băng sổ tự mà là từng cái một người sống sờ sờ. Bí pháp nhật báo bên trong phân tích rất rõ ràng chỉ ra chàng tai nạn này nguồn gốc nhất định là mỹ đế bên kia đáng chết sở nghiên cứu, bởi vì hiện tại bí pháp ôn dịch lấy được tin tức càng ngày càng nhiều, mà theo tin tức nguồn gốc càng ngày càng minh xác, gần như có thể khẳng định liền là mỹ đế bản thân nhất định là làm gì đó không muốn thấy người nghiên cứu mới đưa đến người chết ôn dịch bạo phát. Hiện tại bày ở bọn hắn kia phương án hẳn là hai loại, một loại là hướng đất đai của mình bên trên ném đạn hạt nhân, một chiêu này nhanh chuẩn ổn tàn nhẫn, mặc dù sẽ bỏ ra rất đắt đỏ đại giới, nhưng nhất định có thể hữu hiệu ngăn chặn lại ôn dịch truyền bá. Lại một loại liền là liếm lắp bước mặt đi thỉnh cầu ngoại viện, tốt nhất ngoại viện liền là thế vượt họp mặt, nhưng lúc đó liền là bọn hắn liếm lắp bước mặt rời khỏi, hiện tại lại đi cầu người, cảm giác liền có chút cái kia gì. Căn cứ bí pháp nhật báo phân tích xưng, hiện tại Mỹ đế tỉnh không có con đường thứ ba có thể đi, lúc đầu bọn hắn còn có thể dùng thỉnh cầu ảng xã băng đảng bí pháp tổng bộ, cũng chính là London bên kia trợ giúp, nhưng London hiện tại thời gian cũng không tốt qua. Đoạn thời gian trước linh năng bạo tẩu đến bây giờ cũng còn không thể giải quyết, có ai có thể nghĩ đến bị Tây Phương Hiếu Tử xưng là nhân loại gần hiện đại văn minh nơi phát nguyên London, đã duy trì liên tục cấm đi lại ban đêm một năm. 7 tháng 09 trời đâu. Cuối cùng bí pháp nhật báo treo tức xưng, Mỹ đế có thể trở thành thế giới bên trên cái thứ hai gặp nổ hạt nhân quốc gia, hơn nữa hai lần nổ hạt nhân đưa lên người đúng là cùng một cái quốc gia. Mà loại trừ Mỹ đế bên này tin tức, bí pháp nhật báo còn chiều sâu phân tích một chút trước đó vài ngày tại Lý Gia Pha phát sinh rối loạn đến cùng là bởi vì cái gì, nhật báo bên trong phi thường tỉ mỉ phá giải ngay lúc đó video cùng ảnh chụp, sau đó có lý có cứ chỉ gian này nhất định là bởi vì Lý Gia Pha nào đó người bởi vì phá hủy tự nhiên trật tự mà đưa tới trả thù. thậm chí thượng cấp còn có người hiểu chuyện tại cái đó bị Lôi Long phá hư địa hạ ngục giam bên trong vô xuống ảnh chụp, theo những cái kia không có dọn dẹp xong vết tích nhìn tới, nơi này rất có thể liền là giam giữ phía trước những sinh vật kia địa phương. Mà Lý Gia Pha hành động này gọi đến yêu giới mãnh liệt kháng nghị, hơn nữa nhiều văn minh yêu giới liên hợp tuyên bố triển khai toàn diện điều tra, một khi ngồi vững Lý Gia Pha hành vi, sẽ khởi xướng một hồi toàn phương vị trả thù. Bọn hắn làm sao giống như phần tử khủng bố? Tiểu Trương ca miệng bên trong giọt lẩm bẩm lên tới, còn toàn phương vị trả thù. Bất quá giống như cũng không có kém, dù sao yêu giới cùng người giới đánh lại không chỉ một lần hai lần, ngoài mặt hòa bình cho tới bây giờ duy trì liên tục không được 100 năm, trên cơ bản mỗi 100 năm liền muốn chơi lên một hồi, đối với cái này Tiểu Trương ca cũng không có biện pháp tốt hơn. Loại trừ này hai phần bên ngoài, cái khác liền đều là một chút bất nhập lưu tin vỉa hè, gì đó vạ vạ dạ gì đập tới một cái minh tinh nhà bên trong dưỡng tiểu quỷ a, gì đó nào đó đã chết cầu vồng quốc phía trước thủ lĩnh gia đình cùng tà giáo, tà thần cấu kết ta, thậm chí còn có một quyển không hợp thói thường nội dung chính là cái gì toàn bệnh lý học phân tích nào đó anh phía trước đầu tiên vì sao có thể khắc chết nữ vương dạng này nát văn chương, sau đó phân tích một nửa liền bắt đầu. Đẩy rác rưởi sách, gì đó la bàn tu hành, theo nhập môn đến tinh thông loại hình rác rưởi sách. Nói thật, nếu không phải xem ở bí pháp Nhật báo phía trước mấy đầu phân tích nội dung đều quá chuyên nghiệp hơn nữa tới một mức độ nào đó đại biểu cho trước mắt bí pháp giới tân tiến nhất tạp chí, tin tức mức độ, Tiểu Trương ca đều muốn coi là đây là loại nào chuyên môn nói không hợp thói thường chuyện ma công chúng số. Đại khái tại Tiểu Trương ca ăn xong điểm tâm sau 40 phút, bị ma tiểu thư mới mơ màng tỉnh lại, nàng bình thường tới rất sớm, nhưng đêm qua bởi vì hấp quá nhiều tháng quăng cỏ mà dẫn đến nửa hôn mê trạng thái lúc này mới ngủ đến đã khuya, nàng gãi đầu không xoa phấn trang điểm tới đến phòng ăn hướng ngay tại dưới ánh mặt trời đọc sách Tiểu Trương ca lên tiếng chào, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, ngươi tốt nhất sỏ vào điểm y phục, bọn hắn lập tức sẽ tới đồ nướng. Được. Mị ma tiểu thư túi đầu nhìn thoáng qua chính mình áo ngủ, sau đó liền bắt đầu ngồi tại Tiểu Trương ca đối diện ăn tới bữa sáng, ta cái này áo ngủ có đẹp hay không? Nàng không phải hỏi áo ngủ có đẹp hay không, rõ ràng liền là hỏi Tiểu Trương ca nàng kích lồi có đẹp hay không, giữa mùa đông chỉ mặc một bộ tơ lụa áo ngủ còn không mặc áo lót, kia phong cảnh liền cùng tình thú giả bộ không hề khác gì nhau. Không dễ nhìn. Tiểu Trương ca lắc đầu, hôm nay sẽ có đẹp mắt tới chơi. Mặc dù bị Tiểu Trương ca phủ định, nhưng mị ma tiểu thư vẫn là quá không chịu phục, nhưng thẳng đến nhìn thấy hôm nay tới đội hình lúc, nàng liền biết nàng Trương ca thực chưa từng nói dối. Hôm nay tới chơi đội ngũ là Kim Mân cùng nàng tiên nữ tiểu phân đội, một cái Kim Mân tăng thêm 17-18 cái tiểu tiên nữ, chỉ là hướng kia một đứng liền đâm mắt đến để người mở mắt không ra, nhân rằng có cái thành ngữ chính là để cho đẹp như tiên nữ, mà bọn họ thực liền là thiên tiên đây này. Bọn hắn tới đằng sau liền trong nông trường làm đồ nướng, chơi đùa, phơi nắng, oanh oanh yến yến một đồng lớn, để lúc đầu thành tĩnh yên lặng địa phương nhiễm lên một đạo đạm đạm son phấn vị. Đặc biệt là bọn họ hắn bên trong mấy cái quấn lấy Tiểu Trương ca hỏi vì sao còn không đem bọn họ tiểu bảo bảo trùng tại trong đất thời điểm, thần thái kia giọng nói kia, nói rõ liền là đang sát một bên. Có thể cho dù là mị ma tiểu thư trong đầu mắng 100 lần phía dưới gần nữ, nhưng lại thực không có cách nào can thiệp gì đó. Này đài máy pha cà phê ta quá ưa thích. Kim Mân dùng nhu nhu định chế máy pha cà phê xông tới mấy chén cà phê, sau đó ngồi xuống Tiểu Trương ca bên người, dùng rất tốt. Thời khắc này mị ma tiểu thư liền thật là toàn bộ hành trình không dám thở mạnh, nàng vẫn cho là mình đã rất xinh đẹp rất đại khí, nhưng hôm nay một thân mẫu đơn hồng y váy Kim Mân xuất hiện đằng sau, nàng làm sao so đều cảm thấy mình chết no đều chỉ có thể là vị tỷ tỷ này tiểu nha hoàn, khí chàng bên trên thực yếu quá nhiều. Thích ngươi thì lấy đi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Kim Mân cười nói, cái này tiểu muội muội liền là ngươi nói cái kia mị ma. Ừm. Tiểu Trương ca nhấp một miếng cà phê, ngươi có ý nghĩ gì? Kim Mân lắc đầu, sau đó chỉ là cười đùa nói ra, thật đáng yêu tiểu chút chít. A, đúng rồi. Tuần sau có cái một cái mỹ thực hội chợ, ta tuần sau vừa muốn giám thị, vẽ cho ngươi, ngươi đi xem một chút có cái gì tốt đồ vật, vừa vặn mang ngươi mị ma tiểu muội muội đi chơi. Mị ma tiểu thư lúc này bắp chân đều là run run, nàng cảm giác chính mình khí tức bị khóa định, hơn nữa tại đối diện gọi mình là mị ma tiểu muội muội lúc, nàng cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có áp bách lực, thậm chí viễn siêu thanh linh tử. Chương 562, nào có nhiều như vậy chém chém giết giết nhà, một buổi chiều tốt nha. Kim Mân mang lấy một quần tiên nữ vừa đi, chạm vạng tối thời gian liền lại có người đến, lần này tới người là đoàn trang thẩm dạ chủ làm thịt, phong đô đại đế Hoa Hoa. Nàng mang lấy nàng đoàn đội tới Tiểu Trương ca nơi này làm đoàn kiến, mặc dù cái khác đều rất bình thường, liền là bọn hắn cái kia thâm viên minh phủ gió tại này núi non trùng điệp nhiều chỗ ít có chút ra người. Bất quá bọn hắn liền là ưa thích cái này phong cách, kỳ thật đám người này thật đúng là đều là chính thần vị, Hoa Hoa địa vị cũng không so Kim Mân thấp, năng lực bên trên cũng tương đương có thể nhìn, liền là hành vi bên trên không quá thành thục, bất quá dù sao tuổi còn nhỏ nha, thuộc về thời đại mới đại đế, tư tưởng bên trên đích thật là so cái khác lão cổ đồng muốn mở ra quá nhiều, nhưng nàng dù sao cũng chính là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, đổi lại người khác ngày thứ nhất ban đêm là phong đô đại đế. Ngày thứ hai trời chưa sáng liền được biến thành tổ tông người. Người kinh nghiệm xã hội cơ bản cũng liền tương đương với 18 tuổi liền vào xưởng đánh ốc vít thôn bên trong nhị cậu, không biết đồ vật quá nhiều nha. Hoa Hoa thoát giày nằm tại nông gia nhạc hoạt động phòng ghế chàng kỳ bên trên, trên tay cầm lấy một lon bia một bên móc chân một bên cùng Tiểu Trương ca nói chuyện phiếm, cho nên làm chút gì cũng đừng trông cậy vào học bọn hắn chơi tâm nhãn con, có người khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp đem bọn hắn nghiền đến bạo hổ. Ai biết khi dễ ta đây? Phàm là ngươi còn muốn dùng phổ thông người trạng thái sinh hoạt liền nhất định sẽ có, ta con mẹ nó học đại học thời điểm còn bị hội học sinh khi dễ đâu. Hoa Hoa nhắc lên đại học lúc hội học sinh vẫn là nghiến răng nghiến lợi, ta rõ ràng có thể đem bọn hắn trực tiếp đưa đi xuống vực dầu. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, minh bạch. Còn có chính là, ngươi thấp ham muốn trạng thái cũng muốn biến một cái, tiểu sắc tài vận ngươi tóm lại là muốn dính một dạng, ngươi trước hảo hảo cân nhắc một chút lựa chọn của mình, nhìn xem ngươi đến cùng chọn cái đó một dạng, sau đó ngay tại phương diện này đem bản thân mình thiết lập lên tới thôi. Ngươi nói ngươi muốn cho chính mình như cái phổ thông người, có thể ngươi liền ham muốn cũng không có tính là gì người nha. Ta thử qua, không làm sao có tác dụng, ta cảm thấy có thể là nội tiết nguyên nhân. Lời này nghe được Quỷ Vương Hoa Hoa đều bật cười lên, thiên hạ đệ nhất bạo ngược vương giả, lại bởi vì nội tiết mất cân đối vẫn lạc nhân gian. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi nói tiếp cái gì? A. Tiểu Trương ca cũng không nói gì đó, chỉ là yên lặng thở dài, hắn cũng nghĩ có ham muốn a, nhưng chính là không, có làm thế nào, hắn hiện tại liền là hai cái ý nghĩ, một cái là cẩn trọng làm lão sư, sau khi học xong thời gian đi học điểm thuật pháp, theo cơ sở học tới, chí ít không thể bị người chê cười. Rốt cuộc một cái liền là hy vọng nhìn thấy nông trường bên trong đồ vật mau mau lớn lên, hắn muốn nhìn một chút những này tiên thảo đến cùng có thể xinh đẹp tới trình độ nào. Cái khác, hắn thực không nghĩ quá nhiều, tựa như một cái 17-18 tuổi không dành thế sự thiếu niên, chỉ là ngây thơ ước mơ lấy nhà bên trong cây xương rồng cảnh mau mau nở hoa. Đúng rồi, ca ca. Ngươi này lại toàn bộ suối nước nóng à, loại nào lộ thiên suối nước nóng, ta nhìn Nhật Bản ạ nỉm bên trong đều có, ngươi cũng làm một cái a lộng một cái a. Không hổ là nhị thứ nguyên ăn mày, nàng đưa ra yêu cầu đều tỏ ra kỳ quái như thế, nhưng tiểu Trương ca nhưng chỉ là mím môi nửa ngày không nói lời nào, cuối cùng vẫn là nhị thứ nguyên ăn mày tiểu thư nghĩ tới điều gì. Ngươi không nói lời nào coi như là đồng ý. Nói xong, nàng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, cầm lấy cái kia thanh ngụy trang thành cây dù rết sinh trượng, đốc đốc đánh mặt đất, núi thần thổ thần, hóa thổ vì thạch, điểm thạch thành kim, nghe ta hiệu lệnh. Nói xong cũng tại bên cạnh bọn họ trên đất trống, đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái lộ thiên suối nước nóng, hai tầng bát ca cách thức làm bằng gỗ lầu nhỏ, đằng sau còn có hai cái ao lớn, trong hồ ngủ cục bước lên bọt khí, xem xét liền là nguyên sinh tự nhiên suối nước nóng, một cái cây trúc từ trên núi dẫn dắt xuống, băng lạnh mát ngọt nước suối theo thượng cấp vào xuống, để nóng hổi bể tắm biến được thoải mái dễ chịu thoải mái. Tại kia hai cái bể tắm ở giữa dùng cây trúc cùng tường hoa làm ra cách ly, thậm chí liền ngay cả bên cạnh tắm gội đều hoàn thành xây dựng, loại trừ không có mở điện bên ngoài, hết thảy công trình đều bổ sung bên trên, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo thành. Quả thực có thể nói là đem thần thông dùng tại địa phương vô dụng nhất. Càng khoa trương hơn là rõ ràng là dùng thần lực trực tiếp tạo thành phòng, nhưng trong đầu vẫn còn dự lưu lại đủ loại đồ điện ổ điện cùng nước ấm áp điều hòa không khí, chỉ cần đón điện mở ra máy bơm nước công tắc liền có thể để nóng hổi nóng rực suối nước nóng nhiệt độ nước ấm áp cả tòa phòng ốc. Vậy đại khái liền là truyền thuyết điểm thạch thành kim chỗ kỳ diệu đi, nhưng có muốn không nói Hoa Hoa lợi hại đâu, người ta trong tiểu thuyết điểm thạch thành kim thuật đều cầm đi đổi tiền, nàng điểm thạch thành kim thuật dùng đến lộng chút chuyện. Ô hô. Lớn đế Hoa Hoa kinh hô một tiếng, chân trần nha tử liền vọt tới, không bao lâu nhi liền nghe đến rơi xuống nước thanh âm truyền đến. Sáng sớm hôm sau, tỉnh ngủ mị ma tiểu thư đứng tại cái này trong vòng một đêm xuất hiện ôn tuyển lữ quán trước mặt mọi người. Nơi này hôm qua vẫn là một mảnh chỗ trống, nhưng hôm nay nhưng xuất hiện suối nước nóng, nàng bản năng tưởng rằng ảo giác, thế là đi vào thử một chút nhiệt độ nước, cuối cùng dứt khoát trực tiếp tơi sạch nhảy xuống. Nay ngâm vào, đầy đủ ngâm 3 giờ đầu, đợi nàng theo bên trong lúc đi ra ra đều ngâm túi, liền cùng chết rồi vài ngày. Tiểu Trương ca thấy được nàng đều kinh ngạc hơn nửa ngày, thời gian thật dài mới phản ứng được nàng có thể là đi ngâm suối nước nóng. Cái kia, mị ma tiểu thư chỉ tòa kia đất bằng mà tới ôn tuyển lữ quán, cái kia là gì đó? Suối nước nóng. Ta biết. Ở đâu ra? Hôm qua cũng không có. Đêm qua có người muốn ngâm suối nước nóng. Tiểu Trương ca xòe tay bất đắc dĩ nói, nàng nói muốn, vậy thì có. Mặc dù không phải quá có thể hiểu được những này kỳ kỳ quái quái bí pháp tiên nhân đến cùng là thế nào làm đến, nhưng mị ma tiểu thư rất là chấn kinh. Mà bị chấn động đến cũng không chỉ nàng một cá nhân, đại đức tại phát hiện cái này suối nước nóng đằng sau cũng là 10 phần kinh ngạc, đằng sau hắn cũng đi dò xét một cái suối nước nóng, phát hiện cái này suối nước nóng lại vẫn thật là tự nhiên suối nước nóng. Địa hạ có hai cái tuyển nhãn chính thỉnh thịch ra bên ngoài bước lên nóng hồi nước, mà những này nước đúng là đỉnh tốt nguồn nước, thậm chí so hắn yêu cầu nguồn nước còn may càng tốt hơn, dùng để trồng quả thực liền là vô thượng trí bảo. Một cái nho nhỏ nông trường, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, lại đột nhiên theo chỉ có mấy tòa hoạt động căn phòng đơn sơ không gian biến thành một cái xa xỉ nghỉ phép trung tâm, có thể uống vào cà phê xuyên thấu qua lớn cửa sổ thủy tinh nhìn mặt trời lặn dư huy, có thể tùy thời hưởng thụ một bữa pháp bữa ăn hoặc là kiểu Trung Quốc mỹ vị, còn có thể dùng ngâm suối nước nóng. Tự nhiên suối nước nóng. Suối nước nóng dòng nước đến phía trước đầm nước đằng sau, đầm nước nhiệt độ nước liền đến 20 độ, chính là chân chính của mọc én bay nhiệt độ, dậy sớm lúc mặt nước đều bốc khói trắng, bên trong tôm cá gì, trong nháy mắt hồi xuân, tứ lý bát hương tôm cá ba ba cũng đều giống như là gặp được bảo giống như tụ tập tới nơi này, chỉnh cái kia đầm nước liền đuổi theo thế kỷ những năm 70-80 đại hương an lĩnh bên trong đập tắt hổ, bầu múc cá. Ta chuẩn bị chiêu mấy cái phục vụ viên cùng đầu bếp, ngươi là lão bản, cũng không thể lão để ngươi tự mình xuống bếp. Chương 563, nào có nhiều như vậy chém chém giết giết nhà, 2. Mỹ ma tiểu thư đang chơi 100 thiên thủy đằng sau, mặt đều chưa phèn, cơm tối thời khắc nàng ngồi ở kia cho mình thoa mặt nạ, sau đó thuận tiện cùng tiểu Trương ca thảo luận một chút tương lai phát triển kế hoạch. Sau đó chúng ta đem nông trường cùng nơi này cách ly lên tới, cũng không đối bên ngoài kinh doanh, liền là chuyên môn chiêu đãi một chút hợp tác đồng bạn a, các cấp lãnh đạo a cũng không ngay ngắn kia ăn mặn ngoạn ý, liền để bọn hắn tới gột rửa tâm linh. Ngươi nhìn xem an bài a. Ừm. Mỹ ma tiểu thư điểm gật đầu, cũng không biết đám người này ăn chay hay không a, bất quá cũng không quan hệ, chúng ta nơi này phía trước không ở thôn sau không ở cửa hàng, chúng ta không chuẩn bị cho bọn họ, bọn hắn có thể tự chuẩn bị, ngược lại chúng ta nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn tùy tiện. Ân, cứ làm như thế, xung quanh đồng hương kia đồ ăn đều là thuần thiên nhiên vô hại, chúng ta đi cùng thôn bên trong thương lượng một chút, về sau món ăn của bọn họ thịt trứng liền ưu tiên cung cấp chúng ta, sau đó bên này cá, ta cũng đi cùng thôn bên trong xử lý cái thủ tục, chúng ta cũng nhận thầu xuống tới, đem chúng ta nhãn hiệu làm được. Mỹ ma tiểu thư đối nơi này là thực lưu tâm, bình thường đều quá đốt nàng, tại thảo luận này một mẫu 3 phần đất tương lai phát triển thời gian liền chỉnh cùng Dê Minh Châu, già dặn cường thế. Nói như thế nào đây, dù sao cũng là chính mình là nơi này lớn nhất cổ đông, mặc dù không thể cùng địa phương khác đại cổ đông dạng kia ra lệnh, nhưng dù sao chia hoa hồng bày ở nơi này, nghiễm nhiên chính là chính mình mua bán, kia không để ý một chút có thể đi. Nàng đêm qua trong phòng suy nghĩ một đêm, liền là đang tự hỏi làm sao tại đem chính mình đơn vị làm lớn mạnh đồng thời còn có thể đem xung quanh nông thôn kéo theo lên tới, chỉ có Vinh cùng Vinh mới có thể lại thêm thật lâu, bất quá bọn hắn hiện tại thể đo vẫn là quá nhỏ, cùng năm tới chỉnh thể nông sản ra đây à, Đại Đức nói muốn hình thành trái cây rau xanh cùng sơ cấp nông sản cao thấp phối hợp, không chỉ có phát sáng tiên thảo còn được có thủy linh, củ cà rốt, dùng cao mang thấp, lại thêm Đại Đức cấp kỹ thuật duy trì, hẳn là sẽ để xung quanh mấy cái thôn làng đều có chỗ thu hoạch. Phía trước hiệp đàm thời điểm đều nói rất tốt, trưởng thôn đã đem bọn hắn nông trường xem như giúp đỡ người nghèo kiếm tiền trọng điểm hạng mục báo lên, năm tới tại chính sách bên trên cùng thuế thu nhập bên trên sẽ có nhất định ưu đãi. Liên nói như vậy, đốt mị ma đột nhiên cảm thấy chính mình buồn kệ việc lên, nàng không phải đang làm xí nghiệp mà là tại làm một cuộc chỉ huy nhân dân quần chúng lao tới tân sinh hoạt sự nghiệp, nàng thậm chí hỏi thôn bên trong chi bộ bí thư, có thể hay không cho nàng viết một phong thư đề cử, nàng cũng nghĩ qua sang nằm nhập cái dê. Chúng ta có thể lại làm điểm gia công sản phẩm, đến lúc đó thủ tục ta đi chạy, bất quá thiết bị gì đó chỉ có thể đặt ở thôn bên trong, chúng ta này một bên người đoạt được đánh thuần thiên nhiên vô hại. Được. Tiểu Trương ca ưng thuận tốt, nhưng ánh mắt nhưng một mực tại tìm kiếm địa phương nào có thể thả âm hưởng, nơi này không có âm nhạc luôn cảm giác thiếu một chút gì đó, dù sao hắn mở niên liễm lục xuyên cũng không thể lãng phí. Còn có chính là chúng ta này một bên nếu như ngồi dậy khẳng định sẽ có người đỏ mắt, đến lúc đó chúng ta còn được nghĩ biện pháp đi cấp người cạnh tranh cùng phòng ngừa người ta bên dưới ngang chân. Được. Tiểu Trương ca nhìn về phía phòng bốn cái góc, treo 12 cái vẫn là 15 cái. Gì? Ám Ly, ta nhìn chúng mấy bộ đồ cũ Ám Ly, thích hợp nơi này. Đồ cũ có ý gì, mua đủ tân a. Tiểu Trương ca cười ha hả nhìn xem mị ma tiểu thư, sau đó mở ra điện thoại di động để nàng nhìn một chút kia mấy bộ Ám Ly. Gì? Đồ cũ muốn 40 vạn. Hắn rõ ràng có thể ăn cướp trắng trợn ngươi, còn cần phải cấp ngươi một bộ Ám Ly đúng không? Tiểu Trương ca sờ lên cằm, hoàn toàn mới hơn 100 vạn, ta có chút đau lòng. Ngươi nghe ta, chúng ta liền mua nhỏ em ở Ám Ly, 1-200 khối tiền, còn có thể tra dự báo thời tiết, thỏa đáng. Tiểu Trương ca không cùng nàng giải thích, chỉ là cười sau khi gật đầu nói ra, ngày mai ta dẫn ngươi đi mỹ thực hội chợ, trong trường học thi cuối kỳ, ta nghỉ. Vậy thì có cái gì xong đi. Sáng ngày thứ hai, khi bọn hắn đến thành thị phía trong tiệm trưng bày lúc, mỹ ma tiểu thư người đều kinh động, tại nàng khái niệm bên trong cái gọi là mỹ thực hội chợ bất quá chỉ là đi đầy đường giá rẻ thức ăn, gì đó dầu chiên cái chim cút, than nướng cái đậu hũ thối, rau trộn cái thịt bò, nhiều lắm là lộ thiên ăn nồi lẩu. Nhưng là hôm nay mỹ thực hội chợ bên trong đi vào đối mặt liền là một cái thường xuyên xuất hiện trong phim phóng sự lao đầu dâu bạc ngay tại kia chế tác vị quay, trước đầu còn có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài ngay tại dùng trứng cá muối tô điểm mập mạp gan ống. Thế này sao lại là gì đó mỹ thực hội chợ, này rõ ràng liền là thực thần đại hội tốt ta, địa phương khác mỹ thực đốt đều là xuyên lớn áo lót, nơi này mỹ thực đốt đều là xuyên lễ phục, đủ loại danh lưu, minh tinh đều có, còn không cho chụp ảnh. Tiểu Trương ca đi vào thời điểm, lập tức có người chuyên trách chạy tới nên đón hắn. Mà nhìn thấy người kia ân cần, mị ma tiểu thư lúc này mới nhớ lại bên người cái này thanh đạm vô vị nam nhân lại còn là quốc nội đỉnh cấp tiệm cơm chủ nhân, mà lần này mị thực hội chợ liền là cái kia rượu chủ cửa hàng xử lý, người ta tới đây liền là thị sát công việc tốt ta. Thánh chủ, mời tới bên này, nơi này đều là chút bất nhập lưu người, ta đi vì thánh chủ tìm một chỗ an tĩnh hưởng thụ mỹ vị. Không cần. Tiểu Trương ca khoát tay áo, chính ta dạo chơi liền đi. Nơi này trên dưới 2 tầng liên thông, triển vị có 109 cái, đều là từng cái quốc gia từng cái dân tộc đỉnh cấp mỹ thực, mà đồng thời này cũng sẽ là một hồi tranh tài, thắng được người đem sẽ thắng một cái cơ hội, mà cơ hội này liền là bị giúp đỡ tại nơi này mở một gian thuộc về mình nhà ăn. Đây là mỗi cái đầu bếp mộng tưởng tốt ta, vừa có thể phát dương bản thổ văn hóa ẩm thực lại có thể được cả danh và lợi, cho nên lúc này mới hấp dẫn toàn thế giới nổi danh đầu bếp lại tới đây, bọn hắn có vi danh, có vì tiền, ngược lại hiện trường so tài một chút võ chọn rể nhưng là muốn đặc sắc nhiều. Đến mức Kim Mân cấp Tiểu Trương ca vé kỳ thật liền là thư mời, này thật đúng là cùng Tiểu Trương ca không quan hệ, này thư mời là một cái đuổi theo nàng tiểu ca ca cấp, Kim Mân ngay từ đầu là không chịu yêu cầu, nhưng người đến sau nhà trực tiếp đặt ở nàng quán cà phê trên quầy liền đi. Kim Mân cũng không biết rõ cái này hội chợ là thánh chủ quỹ ngân sách xử lý, cho nên liền thuận tay đem cái đồ chơi này cấp Tiểu Trương ca, này đi một vòng trở về Tiểu Trương ca lúc tiến vào cũng muội có nhân văn hắn muốn thư mời a. Tiểu Trương ca chắp tay sau lưng tại nơi này đi bộ nhàn nhã, mà mị ma tiểu thư chính là để nhân viên công tác nơi này giả bộ một điểm nơi nào giả bộ một điểm, toàn bộ hành trình ăn không để yên. Dù sao cho dù là không có ăn uống nhu cầu, nhưng những này mỹ vị thật là quá câu người, mỹ ma tiểu thư chống cự không được. Nhưng Tiểu Trương ca liền còn tốt, những vật này hắn đều ăn qua, không có tin đồn ăn ngon như vậy, quá nhiều đều không bằng chính hắn làm ăn ngon, cho nên hắn chỉ là có lựa chọn khiêu lấy mấy thứ nhấm nháp một chút. Mà đi dạo bọn hắn liền phát hiện phía trước giống như tới gì xung đột, tựa hồ là có người đòn khiêng lên tới, mỹ ma tiểu thư thay tốt, lập tức liền nghe đến nội dung, nhanh nhanh nhanh, phía trước tại đoạt chính thống. Tốt có ý tứ, chúng ta đi xem một chút. Chương 564, như vậy đại giới là gì đó? Tiểu Trương ca đi qua nhìn liếc mắt, bên kia nháo lên tới nguyên nhân thật là rất có ý tứ, kỳ thật liền là hai cái lao đầu tại thảo luận phương Nam thịt vịt nướng con cùng phương Bắc thịt vịt nướng con ai mới là chính ngọn nguồn. Hai người bọn họ niên kỳ thêm lên tới đoán chừng là vượt qua 100 năm, nhưng vì cái này phá vấn đề kia thật là lẫn nhau níu lấy đối phương cổ áo còn kém động thủ. Có người ở bên cạnh quên, nói nhị lao đều là đại sư, không đáng vì loại này sự tình động khí, nhưng cũng có người tại hiếu kỳ, bởi vì mọi người cũng đều muốn biết Nam Bắc phương thịt vịt nướng con đến cùng ai mới là chính tông. Cuối cùng bọn hắn thảo luận kết quả chính là không có kết quả. Bởi vì loại vật này bản thân liền là mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa niên đại xa xưa đến tột cùng làm sao phát nguyên chúng thuyết phân vân, hơn nữa ăn đồ vật bản thân liền có một cái làm dâu trăm họ ở bên trong, chỉ cần là mức độ tương đương, 10 người liền có thể ăn ra 10 loại mùi vị khác biệt, cái này có thể bình ra đây mới có quỷ đâu. Bất quá xem bọn hắn hai lão đầu tranh luận kỳ thật cũng thật có ý tứ, lý luận tri thức kia là một bộ, nhưng liền là ngươi tới ta đi phân không ra cái trên dưới, mà đúng lúc này trong đám người một thanh âm bất ngờ bật đi ra, muốn ta nhìn, mặc kệ là phương Nam vẫn là phương Bắc, đều là quá hạn đồ vật. Một câu nói kia trực tiếp hấp dẫn toàn trường ánh mắt, tiếp theo liền thấy trong đám người một cái phảng phiu người trẻ tuổi đứng tại kia, hắn lớn lên rất rực rỡ, còn có liền là loại nào kinh điển ABC khí chất, xem xét liền là từ nước ngoài trở về loại hình. Hắn thấy bị đám người nhìn chăm chú, thế là liền dứt khoát đẩy ra trở ngại đi tiến lên phía trước, cơm chưa phát triển đến bây giờ, đã cùng thế giới không hợp nhau, các ngươi cũng hẳn là bỏ đi các ngươi cố chấp, đúng lúc bắt đầu làm ra điểm tân độ vận. Lần này ta trở về, chính là muốn phát động một hồi ăn uống giới cách mệnh. Ngươi là ai a ngươi? Bác phái lao đầu đồ đệ bên cạnh mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, cái đó chạy tới lao sói vây đuôi. Người trẻ tuổi kia chỉ mình kinh ngạc nói ra, ta không có bản thân giới thiệu sao? Vậy được rồi, ta chỉnh trọng cấp các ngươi giới thiệu một chút, ta gọi Long Đan Thần. Hắn nói chuyện thời điểm theo bên cạnh lột xuống một cái tạp dề bắt đầu vây quanh ở trên người mình, ta đây, hôm nay cũng không vì làm cái khác, liền là chuyên môn tới đập chẳng tử, vì chính là để các ngươi đám lao già này tìm hiểu một chút cái gì là thời đại mới. Hắn phách lối thần thái cùng ngữ khí để người ở chỗ này đã bắt đầu tức giận, hắn câu nói này cũng không phải nhằm vào người nào, kia rõ ràng liền là tại nói chư vị ngồi ở đây đều là vui sắc tốt ta. Này ngươi thật là phách lối a, hắn không bị đánh thật là muốn cảm tạ xã hội pháp trị. Mị ma tiểu thư mang lấy một khối nhỏ sướng miệng cỏ xanh cao, bên miệng còn mang theo một vết bơ, nào có dạng này nha. Thanh âm của nàng có chút lớn, cái kia Long Đan Thần theo thanh âm nhìn lại, liếc mắt liền thấy được trong đám người đứng đầu làm dáng mị ma tiểu thư, ánh mắt hắn tức khắc vì đó sáng lên, sau đó cười hướng mị ma tiểu thư điểm gật đầu. Ta ném, cái này điêu mau tốt dầu mỡ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, đang chuẩn bị bên trên bếp lò Long Đan Thần kém chút một cái lảo đảo ghi trong khe, hắn nhìn thật sâu liếc mắt mị ma tiểu thư còn có nàng người bên cạnh, sau đó tức khắc có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái dâng lên trong lòng, nhưng bây giờ làm chính sự quan trọng, còn không phải mưu đồ thông đồng nương môn thời điểm. Hắn bên trên bếp lò đằng sau, mang trên mặt cái kia danh xưng tuyệt sát tiếu dung bắt đầu xử lý tới một con vịt tới, nơi này gần như tất cả mọi người hiếu kỳ vọt tới nơi này bắt đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái này Long Đan Thần bên dưới đao như bay, rất nhanh liền đem một con vịt xử lý tốt, sau đó hắn bắt đầu xào nấu, mà hắn xào nấu quá trình cũng đặc biệt kỳ quái, căn bản không giống như là thường quy xào nấu thủ đoạn, liền thấy thế nào làm sao dày dạn. Mà Tiểu Trương ca ngược lại nhìn thấy thủ đoạn của hắn đằng sau như mày, bởi vì hắn xào nấu cùng hắn nói là xào nấu chẳng bằng nói là gây dựng lại, là lợi dụng phi tự nhiên năng lực đối thực vật bản thân tiến hành dựng lại, đã phá nó vốn có kết cấu tiến hành phần tử tầng diện một lần nữa tạo dựng. Này đã rõ ràng không phải tài nấu nướng mà là hóa học đi, hơn nữa có ý tứ nhất là hắn còn tại dùng đơn giản xào nấu kỹ xảo che giấu sự thực như vậy, mà hắn cái gọi là sáng tạo cái mới đơn giản liền là phun thương, hun khói cùng đơn giản hương liệu, này tam bản phủ nhìn qua quá dọa người, nhưng kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là manh lưới, bởi vì nó căn bản không có biện pháp chạm đến căn bản, càng không có biện pháp nhanh chóng để vịt cái này thủy cầm hoàn toàn đi vị. Trước sau cũng liền 20 phút ta, Long Đan Thần vịt liền nướng xong, tại trận hai người cao thủ đều mong muốn giết chết hắn, bởi vì nếu như tài nấu nướng đều là đơn giản như vậy, kia đầu bếp cái này nhân loại lịch tiền sử tam giáp chuyên nghiệp chẳng phải là muốn bị đào thải rồi. Mời nhấm nháp. Long Đan Thần cao ngạo nâng lên đầu, loại nào phim thần tượng một loại cảm giác thực tự mang lọc kính hiệu quả, hắn trực tiếp đem đầu bếp cái này cả ngày cùng nhà bếp liên hệ dầu mỡ chuyên nghiệp biến thành một loại tiểu thanh tân. Hắn nâng mâm nhỏ tay đặt ở kia nửa ngày lại không có đi lên nếm thử, mà hắn cứ như vậy duy trì tư thế, mang trên mặt mỉa mai chế giễu, hơn nữa bắt đầu mang lấy mâm nhỏ khắp nơi lưu động lên tới. Tại hắn tới đến Tiểu Trương ca trước mặt lúc, Long Đan Thần tầm mắt không nhịn được liếc tới mị ma tiểu thư, hơn nữa vừa cười vừa nói, thử một chút ta. Mị ma tiểu thư ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiểu Trương ca, Tiểu Trương ca mím môi một cái, dẫn đầu cầm bốc lên một mảnh để vào miệng bên trong, thứ này tiến miệng hắn cũng cảm giác ra đầy khác biệt, loại này đi qua gây dựng lại đằng sau kết cấu đã hoàn toàn thoát khỏi nguyên bản cảm giác cùng vị đạo. Giữa lương tâm nói vẫn là ăn rất ngon, nhưng thứ này nghiêm chỉnh mà nói đã không thể xưng là vịt, mà là một loại khác tất cả mọi người chưa thấy qua thịt. Nhìn thấy hắn ăn, mị ma tiểu thư cũng đi theo cầm một mảnh, nhưng nàng có thể không có Tiểu Trương ca chuyên nghiệp như vậy, chỉ là cảm giác thứ này cực vì mỹ vị, để nàng không nhịn được kinh hô lên. Nàng kinh hô điều động người chung quanh tính tích cực, bọn hắn nhao nhao bắt đầu nếm thử, cuối cùng lại đều tán thưởng lên tới. Tại dạng này tán thưởng bên dưới, kia hai cái lao sư phụ cũng thử một cái, ăn vào miệng đằng sau bọn hắn hay là cảm thấy có chút không đúng, làm cả một đời vịt, bọn hắn làm sao có thể không biết rõ thịt vịt là như thế nào cảm giác. Dạng này dứt khoát non sảng khoái đánh lại thêm thịt đặc thù hương vị, mặc dù bọn hắn không biết phải làm sao đến, nhưng đây nhất định không phải vịt cảm giác cùng vị đạo. Nhưng người ta rõ ràng là ở ngay trước mặt bọn họ tiến hành xào nấu, này hoàn toàn đập không ra chỉnh lý đến. Bọn hắn cao mày đứng tại kia lặp đi lặp lại nhấm nháp, tâm bên trong bao nhiêu là có chút không cam lòng, bất quá so sánh bọn hắn không cam lòng, người chung quanh đều bị cái này sáng tạo cái mới đồ ăn cấp khiếp sợ đến. Nhìn thấy hiệu quả đã đến, Long Đan Thần khẽ nở nụ cười, ta nói hôm nay là tới đây đá chẳng tử, các vị đang ngồi ở đây có cái gì năng lực đều lấy ra đi, ta sẵn sàng lên tiếp. Nói xong hắn nhìn về phía địa điểm người phụ trách, ngươi này không lại không cho phép phá quán a. Chương 565, như vậy đại giới là gì đó? 2. Người phụ trách ánh mắt trôi hướng Tiểu Trương ca, Tiểu Trương ca khẽ gật đầu, người phụ trách lập tức trả lời nói, đương nhiên có thể, đây vốn chính là một lần mỹ thực đọc nhiều, hy vọng Long Tiên Sinh tài nấu nương có thể chinh phục tất cả mọi người. Ha ha ha, tốt. Đằng sau mấy giờ bên trong, hắn đem toàn bộ địa điểm danh tiếng đều cấp sạch, mặc kệ là Pháp bữa ăn, Nga bữa ăn vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ bữa ăn, Hy Lạp bữa ăn, hết thảy tại trận tài nấu nướng đại sư đều bị hắn khiêu lấy một lần. không chút nào ngoại lệ đều bị hắn bắt lại. Nói không khoa trương, hắn hiện tại đã là toàn trường đứng đầu làm dáng thằng nhỏ, danh tiếng nhất thời có 102. Mà cuối cùng bình chọn giai đoạn, hắn phụ Dung Sơn Hào Hải vị bát bảo canh thành công cầm xuống hạng nhất, trở thành năm nay trọng điểm nâng đỡ đối tượng, mặc dù hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng tiểu Trương ca cho rằng đây cũng là hắn món tiền đầu tiên, người này siêu năng lực có chút đồ vật, dựa theo năng lực đến xem, so tuyệt phần lớn siêu năng lực đều muốn lợi hại, nếu như nói hắn có dạng này siêu năng lực chỉ cần tới làm đầu bếp, kia tiểu Trương ca là không tin. Còn có, cả người hắn trên dưới cũng không có một điểm đầu bếp mùi, liền là ánh mắt bên trong không có đối thực vật yêu quý, tựa như là một cái quá người có năng lực tại hoàn thành lung tung qua loa nhiệm vụ nhất dạng. Mặc dù không biết rõ hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng này quá có ý tứ không phải sao? Long Đan Thần đúng không? Tiểu Trương ca trên dưới quét hắn một vòng, yên lặng nhớ kỹ cái này người. Lúc buổi tối, Long Đan Thần đạt được thùng thứ nhất lập nghiệp quỹ ngân sách đằng sau, về tới chỗ ở, ngồi xuống mở rộng một cái tứ chi, hình dáng gì à, những người này đều quá ngu. Lúc này phía sau hắn dần dần xuất hiện một bóng người, một cái mơ hồ bóng người này ôm cánh tay nhìn qua quá bộ dáng nghiêm túc. Nhìn tới ngươi hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Ta cũng không phải chơi. Long Đan Thần nở nụ cười, thật vất vả trùng sinh về tới 40 năm trước, ta nhưng muốn hảo hảo kinh doanh một bà, không còn dẫm lên vết xe đổ. Đây cũng không phải là ngươi thế giới cũ, ngươi phải cẩn thận. Ha ha ha ha, ta thế nhưng là Long Đan Thần, là Long Vương, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể trở lại đỉnh phong. Long Đan Thần lần nữa duỗi lưng một cái, ta đã nhìn ra, nơi này cùng chúng ta bên kia không hề khác gì nhau, bất quá cũng chính là chỉ là siêu năng lực người mà thôi, bọn hắn liền cái dám đều không phải là, chờ ta tìm tới lúc trước người, ngươi nhìn ta lại về đỉnh thế giới. A, hy vọng như vậy. Làm sao? Ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Long Đan Thần cười lạnh một tiếng, vậy ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút. Được rồi, hôm nay cô nàng kia cũng không tệ. Liền là nàng bên người nam nhân kia có chút phiền, nhìn xem hắn ta đã cảm thấy bực bội. Vậy ngươi đi quét sạch hắn chính là. Vậy không được, ta hiện tại năng lực so trước kia kém xa, vẫn là điệu thấp một điểm. Long Đan Thần té nằm giường bên trên, chúng ta trở về bao lâu? 4 tháng rồi. Ân. Rời chúng ta nửa năm kế hoạch chỉ còn lại có 2 tháng, chúng ta nhất định phải nhanh lên hoàn thành mục tiêu. Ta công xưởng, ta trang bị, muốn dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng lên tới. Được rồi, ta tra xét một cái này thế giới giao giao vẫn không thay đổi, vẫn là cái kia khoa học quái nhân. Bước kế tiếp chúng ta trước tìm tới nàng, không có nàng cái này tướng tài đắc lực. Ta thế nhưng là có chút khó chịu đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như nàng ở cái thế giới này cũng không tán thành ngươi, nên làm cái gì? Ha ha ha, tại nguyên lai thế giới nàng cũng không có tán thành a, có ít người phải dựa vào võ lực chinh phục. Ngươi quên thông hướng nữ nhân nội tâm đường tắt sao? A, Hạ Lưu. Long Đan Thần bị mắng một câu ngược lại một điểm cũng không có tức giận, chỉ là huýt sáo, còn có cự tượng nữ vương bây giờ ở nơi nào? Ngươi nói là cái kia có thể để cho sức tưởng tượng cụ tượng hóa hải từ sao? Ta không biết, căn bản tra không được tin tức tương quan. Nàng chiến đấu lực không thể thiếu a, tìm không thấy liền đáng tiếc. Cự tượng nữ vương Trần Tư Văn, nàng hiện tại hẳn là cũng chính là mười mấy tuổi a, năng lực còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Ừm. Mặc kệ nhiều như vậy, trước một bước đi, ngày mai chúng ta trước đi đem thuộc về chúng ta cửa hàng mở, ở nơi nào kiếm tiền đều là vị thứ nhất. Mà lúc này, một nhà vị đạo quá xuất chúng rồi tiểu quán bên trong, mị ma tiểu thư ngay tại sinh động như thật miêu tả hôm nay tới ngộ, mà có nên nói hay không đạo Long Đan Thần thời điểm, nàng nói ra, cái kia người nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, cười lên so hơn 40 tuổi trung niên lão đầu còn rồ mỡ, thực lãng phí cái kia khuôn mặt. Đối diện nàng thanh linh tử nâng lên đầu nhìn về phía tiểu Trương ca. Thực thần ký như vậy. Ừm. Tốt, ghi lại hắn, thuộc hạ hội đi tra rõ. Tiểu Trương ca cười khanh khách nói, cũng chớ gấp, xem hắn đến cùng muốn làm gì sự tình. Ta sơ qua nhìn một chút, hắn không phải cái thời không này người, này thật có ý tứ. Mỹ ma tiểu thư ở bên cạnh nghe được là sửng sốt một chút, a, không phải cái thời không này người. Người ngoài hành tinh sao? Tiểu Trương ca nghiêng đầu nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, là người tương lai. Hoa a, cực giỏi. Vậy là ngươi làm sao biết? Này cũng có thể nhìn ra được. Số hiệu tiền tố. Mỗi người đều có một cái số hiệu, liền giống như chứng minh nhân dân nó chia 4 bộ phận, phía trước nhất bộ phận là thế giới số hiệu, ở giữa hai cái là chủng tộc cùng năng lực phân loại, cuối cùng một tổ là đại biểu cái này sinh vật sinh hoạt thời đại. Mỗi một tổ đều là 8 chữ số, chỉ cần nhìn này 8 chữ số liền có thể biết rồi. Kia nhiều hơn 8 chữ số làm cái gì? Sẽ không, đây là mã hóa trình tự, nhiều hơn bộ phận hội dùng tự phụ thay thế. Tiểu Trương ca kiên nhẫn giải thích, cho nên hắn số hiệu không phải người của thế giới này cũng không phải cái này thời gian người. Nếu như dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ a, trước tiên hội đi nghi vấn tiểu Trương ca nói chuẩn xác tính. Nhưng mị ma tiểu thư có một cái ưu điểm liền là xưa nay sẽ không đi qua nhiều đặt câu hỏi, đại khái giải lợi hại. Nàng hiện tại đã biết rõ hôm nay cái kia dầu mỡ nam tử là cái xuyên việt giả, liền đã thỏa mãn nàng tuyệt phần lớn lòng hiếu kỳ. Có ý tứ. Thanh linh tử trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung, bất quá nếu chủ nói chậm rãi, kia thuộc hạ liền chậm rãi tốt. Ân. Ngược lại ta cảm thấy hội thật có ý tứ, chúng ta liền chờ một hồi nhìn lại một chút ta, hiện tại trọng yếu nhất là đem chồng cho tốt. Một cái bình thường xuyên việt giả còn không đến mức để tiểu Trương ca cảm giác được nguy hiểm gì, càng khỏi phải nói phát động cảnh báo. Nhưng hắn đây chính là lần thứ nhất nhìn thấy loại này dị thế giới trọng sinh giả, này cực lớn khơi gợi lên hứng thú của hắn, mười phần muốn nhìn một chút cái này trọng sinh giả đến cùng muốn làm gì, xem hắn có thể nhấc lên dạng gì gợn sóng. Đây coi như là thủ hộ giả ác thú vị à, ngược lại tiểu Trương ca lại không có nghĩa vụ đi đẩy loạn đỡ thẳng, hắn liền là cái bề ngoài lánh khóc thú vui người, có chuyện vui nhìn liền là việc tốt nhất. Mà liên tại bọn hắn thảo luận những ngày thời điểm, Trương Giao bất ngờ tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại, bên trong dùng gần như bán hàng đa cấp ngữ khí nói với nàng, ngươi nghĩ tham dự đứng đầu vĩ đại sự nghiệp sao? Ngươi nghĩ thành tựu ngươi lý tưởng sao? Ngươi nghĩ sáng tạo một cái trong giấc mộng thế giới sao? Trương Giao cao mày đã cúp điện thoại, sau đó bấm 12339 quốc gia phản gián điệp báo cáo điện thoại. Chương 566, Hải Nạp Bách Xuyên. 1. Thực suối quẩy. Long Đan Thần theo cục cảnh sát bên trong đi ra tới, mới vừa tiếp nhận xong điều tra hắn lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, nếu không phải nàng hiện tại còn chưa đủ mạnh, chỉ là một cái an toàn cục cũng dám để ra nghi vấn hắn. Thật là cho bọn hắn mặt. Hắn biết mình là bị người nào báo cáo, nhưng vừa vặn là như vậy hành vi càng đặt vững hắn muốn đem cái này đắc lực làm đem cấp cầm trở về quyết tâm, bất quá bây giờ khả năng còn chưa tới thời cơ thích hợp, nhưng một ngày này không lại quá lâu, bởi vì hắn đi tới cái này lúc biến ảo khôn lường khí viễn so với mình năm đó rồi rào quá nhiều, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới đỉnh phong mức độ. Bước kế tiếp chúng ta trước kiếm bộ tiền, bất kỳ cái gì thời đại muốn làm sự tình không có tiền là thực không được, người nào cũng chưa nghe nói qua ở phòng trọ Long Vương không phải sao? Long Đan Thần đối hắn nhập thân tinh linh nói ra, chúng ta thời gian quá nhiều, không vội vã. Bất quá chiêu binh mãi mã cũng không thể dừng lại. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy ven đường một cái hồng y mỹ nữ đứng tại kia nhìn xem chính mình, Long Đan Thần bản năng lộ ra một cái tà mị quần quên tiểu dung, sau đó khinh bạc khiêu lấy một cái lông mày. Vừa rồi cái kia nương môn ánh mắt quá có vị đạo a, bất quá ta hiện tại có thể không có kinh lịch đi tặng gái, trước tiên cần phải đi đem cái kia người quen biết nhận biết một lượt. Long Đan Thần nhỏ giọng nói rông dài lấy, "Ân, đời trước còn có một cái tiếc nuối, liền là không thể đem Vi Vi cứu được, lần này ta khẳng định không thể để cho nàng lại chết mất. Ngươi cũng kém không nhiều một điểm tốt, trong kế hoạch nữ nhân đã quá nhiều." Hắn nhập thân tinh linh không vui nói ra, dạng này hội nghiêm trọng quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Ngươi cái không có thực thể đồ vật biết cái gì, nam nhân bản năng liền là lấy thêm nhiều chiếm nha, lại nói, ta cũng không phải gì đó kẻ cặn bã, ta hội phụ trách. "Hẹ, ngươi thực thật buồn nôn." "Ha ha ha ha." Bọn hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động đối lời nói, đi thẳng ra năm cái giao lộ. Mà đột nhiên hắn ánh mắt xéo qua quét qua sau đó liền lại thấy được một màn kia tiên diễm hồng sắc. Từng tại chém giết trận thượng phong quang vô lượng rồng vương Long Đan sáng sớm tự nhiên không phải là cái nhược trí, lần thứ nhất nhìn thấy này mà hồng sắc lúc, hắn sẽ cảm thấy chỉ là xảo ngộ, mà khi lần thứ hai gặp được đằng sau, hắn bản năng liền bắt đầu cảnh giác lên tới. Ngươi thật giống như bị người để mắt tới nha. Ai nói không phải đâu, bất quá may mắn là cái xinh đẹp muội muội. Vậy liền để nàng mở mang kiến thức một chút lão long năng lực. Nói xong, Long Đan Thần bất ngờ hướng bên cạnh trong hẻm nhỏ rẽ ngang, tiếp lấy hắn một cái tay đặt tại trên vách tường. Thừa dịp bốn bề vắng lặng hắn lại đem chính mình cùng vách tường vật liệu chuyển hóa nhất tề, sau đó hắn lại hoàn toàn dung nhập vào trong vách tường, ngay sau đó một giây sau hắn liền đổi một thân hoàn toàn mới y phục, sau đó theo nhà này phòng ở lầu 24 xuất hiện, hắn sửa sang lại một cái quần áo trên người, đi bộ nhàn nhã nhân xuống thang máy. Cùng hắn ngồi bên trên thang máy, hắn thậm chí còn có hứng thú cùng văn phòng bên trong OL lãnh đạo ném cái mị nhãn. Mà tới được lầu một đằng sau, hắn tỉ mỉ quan sát một cái xung quanh, phát hiện tịnh không nhìn thấy quen thuộc hồng sắc đằng sau, hắn trên mặt mang khinh thường cười khẽ, quay người một cái tay đặt ở cửa sổ trạm sàn bên trên, tiếp lấy hắn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Hiện trường không có bất kỳ người nào có thể bắt được hắn biến mất vết tích. Cùng hắn xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện ở ba cây số bên ngoài nhỏ trong công viên, y phục trên người hắn chậm chạp biến thành mặt khác dáng vẻ, trên đầu còn nhiều thêm một đỉnh chụp mũ cùng một cái không có đường thanh nghe, ăn mặc liền cùng vừa mới cùng hắn gặp thoáng qua ván trượt chiều nam tử một cái bộ dáng. Trên đời này có thể theo dõi ta người còn chưa ra đời đâu. Có thể vừa dứt lời, hắn lơ đãng liếc mắt liền viết đến cách hắn không xa một trường công viên trưởng ghế dựa ngồi lấy một cái chói mắt hồng sắc nữ tử, nữ nhân kia lười biếng tựa ở kia, ánh mắt lại một mực dừng lại ở trên người hắn. Có ý tứ, đây là đụng phải cao thủ. Long Đan Thần cười đùa nói, vậy ta cũng phải động điểm thật. Nói xong hắn đưa ra một cái tay bất động thanh sắc bắt đầu vẽ vòng tròn, theo hắn loay hoay nguyên bản vẫn chỉ là nhiều mây không trung nhanh chóng có mây tụ tập lên, tiếp theo tại mấy chục giây lát phía trong liền hạ xuống mịt mờ mưa phùn, nhiễm đến nước mưa Long Đan Thần lập tức liền hóa thành giọt nước, mê mê mang mang liền biến mất tại trong công viên. Có thể cải biến tự thân cùng xung quanh hết thể vật chất kết cấu, đây chính là hắn siêu năng lực chi nhất, này có thể nói là cường hãn vô cùng năng lực, tại thế giới của hắn có thể nói là vô địch tồn tại. Không đúng, trên lý thuyết nói là tại bất luận cái gì thế giới hắn loại năng lực này đều là phi thường biến thái. Thậm chí có thể nói là quy tắc hệ một loại, đã vượt ra thường gặp siêu năng hệ thống, có muốn không hắn cũng không đến mức như vậy tràn ngập tự tin. Hóa thành nước mưa hình thái Long Đan Thần dần dần tại nhà mình lầu chót một lần nữa ngưng tụ thành hình, hắn ngồi chồm hổm ở kia nhìn ra xa bốn phía, biểu lộ cũng không tự giác biến được ngưng trọng lên, dù sao một cái có thể ba lần bốn lượt định vị đến bản thân mình, kia tất nhiên là không thể khinh thường, mà dạng này người khẳng định là tại thế giới của mình không tồn tại, nếu không chỉ bằng hắn sắt trá phong vân mấy chục năm kinh lịch không có khả năng không nhận biết cao thủ như vậy. Kỳ thật suy đoán của hắn tịnh không có sai, bởi vì hắn chỗ thế giới cũng không phải là số không chủ vũ trụ, không có có thể trực tiếp ảnh hưởng cân bằng thủ hộ giả tồn tại, cho nên quá nhiều thiết trí là hoàn toàn bất động. Bất quá lần này thật sự là hắn là vứt bỏ theo dõi hắn cái tiêu người, nhưng cũng làm cho hắn với cái thế giới này hạn mức cao nhất lại có nhận thức mới. Nhìn tới chúng ta đã bị người để mắt tới nha, giặt mì nẹ. Nhập thân tinh linh nở nụ cười, có ít người phía trước còn nói chính mình khẳng định có thể xưng bá thế giới đâu. Ai, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta cũng không phải nói muốn xưng bá thế giới, ta yêu cầu là đúc lại thế giới trật tự, nhưng vấn đề là ở nơi này. Vừa lúc kẻ thống trị mới có tư cách đúc lại trật tự, cho nên ta yêu cầu không phải xưng bá thế giới mà là một lần nữa chỉnh sửa thế giới không công bằng, ta lý tưởng sáng tạo một cái hạnh phúc thế giới. Long Đan Thần dùng tay vướt một cái tóc có lớp, chuyện này quá vĩ đại, ngươi nhìn chúng ta tại cái đó thế giới liền làm rất không tệ không phải sao? Bớt đi a ngươi, ngươi vì sao chết người quên phải không? Tay nắm lấy toàn thế giới 80% tư nguyên, tự tư tàn bạo, toàn thế giới tất cả mọi người liên hợp lại phản kháng ngươi, ngươi chính là cái tham tài háo sắc bạo quân, còn đem chính mình nói tốt như vậy, cuối cùng còn không phải bị đóng đinh tại cái đó thế giới sỉ nhục trụ bên trên rồi. Không xấu hổ. Nhập thân tinh linh không chút lưu tình nói, quang liền ngươi cái này háo sắc ma bệnh, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Ai nha chớ mắng, tại đổi. Long Đan Thần thở dài, thượng thiên cấp ta lại một lần cơ hội, không phải liền là để ta sửa lại sai lầm nha. Ta nghĩ làm cái người tốt, lý tưởng không có sai, chỉ là ta cuối cùng bị quyền lực mê hoặc tâm trí mà thôi, lần này ta tới đây liền là bù đắp ta khi đó phạm sai lầm, nhất định là. Ngươi trước sống sót lại nói tốt ta, ngươi quay đầu nhìn xem. Long Đan Thần nghe theo quay đầu lại, chính là phát hiện đứng phía sau vừa rồi cái kia nữ tử áo đỏ, mà nữ tử kia tại mịt mờ trong mưa phùn lại không có nhiễm một điểm hơi nước. Chương 567, Hải Nạp Bách Xuyên. 2. Ngươi là ai, muốn làm gì? Long Đan Thần chất vấn lên, mà trong tay của hắn cũng dần dần ngưng tụ ra một đạo từ nước hóa thành vũ khí, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nhìn xem mà thôi. Thanh Linh Tử chắp tay sau lưng vèo một cái lẻn đến Long Đan Thần trước mặt, vươn tay nắm cái cằm của hắn, như nhìn ra xúc giống như đẩy ra Long Đan Thần hầm dưới, tra xét hắn răng lợi. Long Đan Thần muốn phản kháng, nhưng vũ khí trên tay mới vừa nhấc lên liền Thanh Linh Tử đem khớp xương quay bị chặt khớp, hắn cố nén kịch liệt đau nhức đi phát động năng lực, liền phát hiện đối diện nữ nhân lại ở trên trán của hắn dùng sức điểm một cái, khi đó kia một cái hắn cảm giác tất cả năng lực của mình đều bị phong tỏa lên, lúc đầu có thể tùy ý điều động năng lượng hiện tại hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của mình. Rất tốt. Thanh Linh Tử buông lòng tay ra, đối hắn cười cười, chủ thượng sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi. Nói xong Thanh Linh Tử đi bộ nhàn nhã đi ra ngoài một hồi, bất ngờ quay đầu chỉ Long Đan Thần, ngươi trưởng thành có chút chậm, đừng để thánh chủ thất vọng. Cái này ngươi cầm đi. Nói xong, Thanh Linh Tử bỏ rơi một quyển sách nhỏ, sau đó chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền triệt để biến mất không thấy. Tại hắn biến mất đằng sau, Long Đan Thần hành động lực lập tức liền khôi phục, mà hắn cũng gần như hư thoát giống như ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn, nhập thân tinh linh lúc này mới xung ra, vừa rồi kia là cái thứ gì? Vì sao lại lợi hại như vậy? Long Đan Thần không nói gì, chỉ là ngồi ở kia chậm quá lâu mới ngăn chặn quần quần huyết mạch, hắn có thể cảm giác được chính mình mới vừa rồi là bị triệt để áp chế, đối phương không biết rõ dùng phương pháp gì phong bế năng lực của mình, mà nữ nhân kia nếu như muốn, thật là có thể tại vừa rồi tùy tiện giết chết chính mình. Mà càng kinh khủng là nàng cái kia mức độ người lại còn là tay của người ta bên dưới, xem như đã từng mặt khác một cái thế giới kim tự tháp đỉnh Long Đan Thần, lần này về tâm lý cùng trên sinh lý đồng thời nhận lấy đả kích. Ngươi cũng đừng quá như đưa đám. Nhập thân tinh linh tiến lên phía trước nâng lên hắn rũ cụp lấy cánh tay dùng sức nhấn một cái, theo thẻ đi một tiếng, cánh tay của hắn liền lại bị tiếp trở về, ngươi bây giờ năng lực liền là cái tuổi ấu thơ, bị người áp chế rất bình thường, lúc trước ngươi không phải cũng có qua tương tự kinh lịch sao? Bị phế tất cả năng lực còn bị tại chó hoang một dạng ném ở ven đường, nếu như không phải VV, ngươi liền chết. Long Đan Thần hít sâu một hơi, lời nói là dạng này không sai, có thể ta đây cũng quá hủy khuất điểm a. Trước chớ bị khuất, nhìn xem cái kia người lưu lại gì đó. Nói xong nhập thân tinh linh tiến lên phía trước giữ Thanh Linh Tử lại quyển nhặt lên đưa cho Long Đan Thần, hắn lật xem mấy cái, sau đó trầm mặc giây phút, ta nhổ. Thế nào? Thượng cấp viết là tiên thuật 36 pháp. Long Đan Thần sửng sốt một lát sau hỏi, cái này thế giới là có tiên nhân? Không biết rõ a. Xem như đã từng đỉnh, Long Đan Thần vẫn cho là chính mình trưởng thành tốc độ đã rất nhanh, mặc dù hắn là siêu năng hệ, trời sinh hạn mức cao nhất là bị định chết, nhưng hắn nhưng đồng dạng là cái thiên phú và nỗ lực cùng tồn tại người. Cho dù là tại nhân sinh thấp nhất cấp hắn cũng không có đỉnh chỉ đối đỉnh phong tìm tòi, khát vọng đối với lực lượng để hắn dùng ngắn ngủi 3 năm thời gian liền theo phế nhân thân thể một lần nữa đã giác tỉnh siêu năng lực, sau đó từng chút đi hướng nhân sinh đỉnh phong, quét sạch hết thể đã từng thương tổn qua hắn người. Mà giờ đây, hắn mặc dù vẫn là bị người tùy tiện đánh bại, nhưng năng lực nhưng không có bị phong ấn hơn nữa cái kia người còn đưa hắn một bản kỳ quái quái quyển, vẫn là gì đó tiên thuật quyển. Tiên thuật à, hắn đã từng thế giới bên trong đầu cũng có tương quan tin đồn, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua có tiên nhân chân chính xuất hiện, mà lần này sự tình mặc dù để hắn quá khuất đục, nhưng nếu như thứ này là thực, vậy hắn không dám tưởng tượng chính mình cuối cùng hội cường đại thành bộ răng gì. Ta thử trước một chút nhìn. Thanh Linh Tử đồ vật, nhấn mạnh liền là một cái nhanh một cái chuẩn, Khổng Phu Tử như bức nhất địa phương cũng không phải là nhập học lập ngôn mà là chuyển tiếp, không có Khổng Phu Tử thế nhân học tập không biết tiên tần cổ tịch liền không hiểu lễ nhạc xuân thu, mà Thanh Linh Tử cũng giống như vậy, không có Thanh Linh Tử phạm nhân muốn tu đi tiên pháp liền là nói chuyện viển vông, cho dù là một mực cùng hắn đoạt thiên hạ đệ nhất pháp thuật đại sư Lôi Long ở phương diện này đều là nhận hắn. Cho nên Thanh Linh Tử xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, mà bây giờ như ném rác rưởi một dạng ném cho Long Đan thần quyển, chính là Thanh Linh Tử sử dụng Bạch Thoại văn chỉnh sửa đằng sau càng thích hợp người hiện đại tu hành tiên pháp điển tịch. Thứ này tùy tiện cho ai đều xem như ban ơn, nếu như không phải tiểu trường ca nói muốn nhìn xem cái này Long Vương đến cùng có thể làm được điểm gì, Thanh Linh Tử mới khinh thường đem loại bảo bối này cấp hắn, mà vật này nếu như Long Đan Thần có thể lợi dụng thỏa đáng, hắn trở thành đỉnh cấp tuyển thủ bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đến mức Thanh Linh Tử, hắn mới không thèm để ý, bởi vì vật kia bên trong không chỉ có tu hành công pháp còn có dấu rốt tâm thái, nếu như Long Đan Thần thật là vì lực lượng liều lĩnh cái chủng loại kia người, hắn đột phá 15 đại nạn bất quá thời gian vấn đề, mà một khi đột phá cấp 15 đại nạn, nhìn tiểu trường ca lộng không lộng hắn liền xong việc. Thánh chủ, tiểu tử kia hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Thanh Linh Tử buổi chiều về tới nhà ăn ăn cơm, thuận miệng liền nhắc tới Long Đan Thần, ta cho hắn một phần phương pháp tu hành. Tiểu Trương Ca dương mắt lên, tùy ngươi. Thánh chủ, thuộc hạ là nghĩ như vậy, bất luận này Long Đan Thần thiện hay ác, thuộc hạ đều là kiếm lời. Làm sao nói? Ta không có quá rõ. Tiểu Trương Ca ánh mắt vụ sáng, hắn là thực không quá minh bạch, ăn hai đầu sao? Đúng vậy. Thanh Linh Tử cao thâm nhất tiếu, nếu là hắn vì ác, nhức đầu tự nhiên là thập nhị linh, cũng coi là giúp thuộc hạ kiểm chế một cái thập nhị linh, để cho thuộc hạ dốc lòng truyền thừa. Nếu là hắn vì tốt, hắn tu hành pháp môn là thuộc hạ, tự nhiên này mở cảnh tán lá cũng là thuộc hạ, còn khả năng giúp đỡ thuộc hạ kiểm chế một phen thập nhị linh, không được gọi bọn họ tới quấy rầy. Tiểu Trương Ca như thế điểm gật đầu, âm vẫn là ngươi âm. Nhận được chủ thượng tán thưởng. Thanh Linh Tử trong đầu đắc ý, dùng thuộc hạ mưu lược, thập nhị linh đây còn không phải là ung dung nắm. Tiểu Trương Ca cười lắc đầu, ăn cơm đi, ăn cơm còn được đi nông trường đâu. Thanh Linh Tử điểm gật đầu, ăn. Xem như thánh chủ, mặc kệ là thập nhị linh đối phó thanh linh tử kế hoạch vẫn là thanh linh tử đối phó thập nhị linh kế hoạch, đều không lại đối hắn có chỗ giấu giếm, mà cũng không có đối hắn giấu giếm, hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở bất kỳ bên nào. Đây chính là quy củ, không phải vậy phá hư quy củ nhưng chính là rét lạnh phía dưới tâm, cuối cùng hắn chỉ cần làm cái trọng tài liền đi, mà cuối cùng bọn hắn náo thành cái dạng gì đều được. Về phần tại sao muốn dùng loại mô thức này, kỳ thật tiểu Trương ca cũng không rõ lắm, ngược lại liền là quy củ cùng đi theo là được. Nhưng Long Đan thần bên kia nhưng là kích động, hắn trong phòng nhãn cầu nhanh chóng động lên, một lượt nhìn xem thanh linh tử lưu lại bà bối, nhìn thấy lần thứ ba thời điểm, hắn bất ngờ dùng sức đập một cái bắt đuổi, này mẹ nó, lao tử thật là thiên tuyển người a. Đây là chân thần tiên lai. Chương 568, tục vãi. Một mưa đông, hẻm nhỏ, ô giấy dầu. Một cái hoa đinh hương giống như cô nương theo tảng đá xanh trên đường bước qua, dọc theo dốc rách nước mưa đi quá ngọ sâu. Đang ngồi ở trong hẻm nhỏ ăn điểm tâm Long Đan thần nhìn thấy nữ tử ăn mặc cùng trang phục, bản năng muốn thổi cái huýt sáo, nhưng cũng tại thời khắc cuối cùng dục chứng, bởi vì hôm qua nữ tử áo đỏ đã để hắn cánh tay chật khớp, hôm nay dạng này cũng đừng lại ra gì đó chuyện xấu, giai đoạn này vẫn là chú ý cẩn thận tốt. Bất quá cái kia bạch y nữ tử tại trải qua hắn thời điểm ngược lại quay đầu nhìn thoáng qua, bất quá cũng không phải là nhìn Long Đan thần mà là nhìn hắn bên người nhập thân tinh linh, mặc dù chỉ là liếc mắt mà thôi. Hoa, sexy girl nhìn ta. Long Đan thần vừa cười vừa nói. Mà liền tại sau một khắc, bất ngờ theo bên cạnh giết ra bốn người. Chỉ là trong nháy mắt liền đem nữ tử kia vây lại, bọn hắn không nói hai lời liền hướng nữ tử kia phát động tập kích, bạch y nữ tử khoe miệng cười khẽ, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái liền tránh thoát lần đầu tiên hợp kích, thân hình của nàng như trong gió tơ lụa, trong tay vặn một cái liền từ ô giấy dầu bên trong rút ra một thanh lá liêu tê kiếm, một tay cầm kiếm một tay bung rủ, kiếm quang lưu ảnh, trô đến như du long hí. Phượng, chỉ là vừa đối mặt liền đem bốn người toàn bộ cắt cổ. Máu tươi từ nàng bên người theo nước mưa choáng nhuộm mà ra, mà nàng chỉ là nhẹ nhàng thu rồi kiếm tịnh hướng Long Đan thần nhẹ nhàng nhất tiếu. Liên nụ cười này, trực tiếp bả Long Đan thần dọa đến giật mình. Mà xuống một khắc hắn liền từ trên giường một đầu là mồ hôi ngồi dậy, dựa vào bác ca làm động, hắn nuốt một cái trên đầu mồ hôi, bất quá cái cô nương kia tốt quen mặt ta, đến cùng là ai? Kinh Hồng Tiên Tử. Bên cạnh nhập thân tinh linh nói như vậy. A, làm sao ngươi biết? Long Đan thần hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhận biết? Không nhận biết, bởi vì ta cũng nhìn thấy, mặc dù nàng không nói gì nhưng ta chính là biết rõ, ta nghĩ có thể là ngươi tu luyện quyển sách kia bên trên đồ vật, mà nữ nhân này cùng quyển sách này có rất nhiều cố sự a. Long Đan thần thở dài ra một hơi, vươn tay ấn xuống một cái vách tường, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào vách tường, chất liệu lập tức phát sinh cải biến, này so trước đó muốn dễ dàng quá nhiều, cũng làm cho Long Đan thần cảm giác không gì sánh được kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày, liền có rõ ràng như vậy hiệu quả. Hắn giật mình nhìn xem tay của mình, này so chính chúng ta tìm tòi biện pháp hữu dụng nhiều. Vậy lần sau nhìn thấy mỹ nữ kia, ngươi phải mời người ăn cơm rồi. Nhập thân tinh linh nói ra, bất quá nàng khả năng không muốn ăn cơm của ngươi, ngươi ở trước mặt nàng chả là cái cóc khô gì. Ngươi xong chưa, không tổn hại ta ngươi hội chết ta. Long Đan thần giận dữ nói ra, sau đó ở trên người nhẹ nhàng vỗ, y phục liền theo áo lót lớn quần cục biến thành chiều nam tử nhỏ áo gió. Rời giường làm việc, hiện tại 7 giờ. Kế hoạch hôm nay là 7 giờ đến 9 giờ rưỡi tu luyện, 9 giờ rưỡi đến 12 giờ công việc kiếm tiền, 12 giờ đến 12 giờ 30 phút cơm trưa, 12 giờ 30 phút đến 5 giờ rưỡi công việc, 5 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tu luyện, 9 giờ rưỡi đến 12 giờ 30 phút đọc sách. Cố lên, Long Long, ngươi đi. Ngươi có thể hay không chớ như cái đần độn, ngươi đời trước tốt xấu cũng sống hơn 70 tuổi. Nhập thân tinh linh giễu cợt nói, ngươi nhìn ngươi nói ra tới, ấu trí không đấu trí. Đại ca, đây là thúc dục chính mình, một ngày kế ở chỗ sáng sớm nha. Long Đan thần rời giường đến phòng vệ sinh dùng chính xác đến giây lát tốc độ bắt đầu rửa mặt, mà một bên rửa mặt hắn một bên mở ra bếp gas bắt đầu trứng gà luộc, bữa sáng 3 khối bánh mì 2 cái trứng gà lại thêm một bao thuần sữa bò liền là hắn bữa sáng, có thể nói là đơn giản một mạc tới cực điểm, mà đây cũng là hắn hơn 10 năm thói quen, chưa hề cải biến. Mà khi hắn bắt đầu tu hành tiên pháp lúc, tiểu Trương ca bên kia cũng bắt đầu làm điểm tâm, tươi mới thịt bò 3 mập 7 gầy đánh thành thịt nát, sau đó bên trong lại thêm vào nổ quá dương thông vỡ, hắc hồ tiêu vỡ, dâu trắng tiêu phấn, cà rốt vỡ, cây húng quế vỡ, âu cần vỡ cùng một chút muối ăn, không ngừng quay đến dung hợp tới nhựa cây sau. Để ở một bên tĩnh đưa một hồi, tiếp lấy hắn lại đem trứng gà dịch đánh tan lấy ra bánh mì xốp dự bị. Thừa dịp thịt bò dung hợp ngon miệng giai đoạn, hắn bắt đầu xử lý rau xanh cùng liêu chấp, rau xanh liền là đơn giản salad, nước tương nhưng là sốt cà chua, lao chịu, sinh chịu, đường cát, hắc hồ tiêu điều hòa sau vào trong nồi luộc thành đậm đặc nước tương. Lúc này lấy ra thịt băm đặt ở nồi bên trong hai mặt dán tới lo lắng nâu xám, tới nồi xối bên trên nước tương, sau đó lại dùng nướng xốp giòn bánh mì phiến phối thêm ăn. Tiểu Trương ca trong lòng cũng không có gì đó kiểu Trung Quốc tiểu Tây khái niệm, chỉ cần ăn ngon hắn sẽ làm tất cả, học trộm thời điểm cũng không quan tâm là cơm tây vẫn là cơm trưa. Dứt khoát bánh mì phối thịt bò bánh cùng salad, dinh dưỡng cùng khẩu vị đều là kéo căng, còn khỏe mạnh. Nói thực, gần nhất một mực dùng quả dại duyệt đọc sách đuổi theo càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc to âm sắc nhiều, dễ cụ hộ dễ đủ. Commander do quả táo đều có thể. Hoa nha. Mị ma tiểu thư sau khi đi ra nhìn thấy trong mâm giả bộ bản cực xinh đẹp thịt bò cùng bên cạnh trong chén nhỏ sữa bò bánh mì cùng salad, nàng đời này cũng chưa ăn qua như vậy ấm áp bữa sáng. Thật đáng tiếc, ta đều không cần ăn cái gì. Mị ma tiểu thư thở dài nói, cho người khác ăn đi, ngươi đâm ta một cái liền tốt. Tiểu Trương ca giơ tay lên chọc lấy nàng một cái, bị trực tiếp quá sung mị ma tiểu thư lập tức liền sủi lơ tại trên ghế, sảng khoái đến mắt trợn trắng. Làm tốt cơm đằng sau, hắn liền ngồi vào lầu 2 nhỏ sân thượng bên trên, thưởng thụ lấy hồi hương sáng sớm thanh lãnh không khí cùng ánh mặt trời ấm áp, trên tay hắn cầm một cái tiểu bản tử vẫn là như thường ngày bắt đầu sao chép mình thích câu thơ, mà một bên sao chép còn một bên tại hạ đầu họa ra núi xa mày ngài. Mị ma tiểu thư tại quá sung lúc bị chơi hỏng mất cái chủng loại kia cảm giác đằng sau đại khái 1 giờ mới bớt đau như tới, nguyên khí trực tiếp kéo căng nàng cũng bắt đầu hôm nay bận rộn, dù sao nàng hiện tại thân kiêm mấy chức không nói, còn muốn cấp ngâm tại thảo dược trong phòng thí nghiệm đại đức đưa cơm, mỗi ngày đều phi thường bận rộn. Đại đức bây giờ tại dạy vò nước hoa giai đoạn sau cùng, cũng chính là điều phối giai đoạn, tại giai đoạn này lúc hắn trong phòng thí nghiệm một cỗ phân châu vị, căn bản nhìn không ra là tại điều nước hoa mà là tại nổ cấp châu. Lúc này Đường Lang nữ vương như cái rồi giống như ong ong kích động cánh đến nơi này, bắt đầu ăn điểm tâm, nàng là thuần ăn thịt động vật, một bữa có thể ăn 3 cân nhiều thịt, tiểu trương ca bánh thịt rất lớn một bộ phận đều là vì nàng chuẩn bị. Mà nàng sau khi ăn xong liền mở ra tivi bắt đầu lên mạng khóa, đây là trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều muốn làm sự tình, đi qua trong khoảng thời gian này học tập, nàng đã có thể hoàn thành đơn giản đối thoại, nhưng trường cũ con cùng phức tạp ngữ cảnh vẫn chưa được, cho nên nàng mỗi ngày đều lại ở này bên trên mấy giờ mạng khóa, mà duy nhất có thể cùng nàng không có trở ngại câu thông cũng chỉ có Lôi Long cùng Đại Đức. Đại Đức là trời sinh tự nhiên câu thông thuật, có thể Lôi Long này rất thật, là cái kỳ tài tới. Chương 569, tục vãi. 2. Đường Lang nữ vương cùng Đại Đức đạt thành khế ước, liền là nông trường này một bên mỗi ngày vì nàng cung cấp thức ăn cùng học tập nơi trốn còn có một số khẩn cấp vật dụng, mà nàng cùng nàng con dân chính là chịu trách nhiệm vì nông trường cung cấp bảo an phục vụ cùng một chút nông sản, tỉ như lớn kiến càng bồi dưỡng Marco, mật ong còn có một số cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Loại này lấy vật đổi vật hình thức giao dịch hình thức tại Đường Lang nữ vương quần thể này bên trong là phi thường được hoan nghênh. Hơn nữa quá nhiều tiểu sinh linh đều ưa thích đẩy sản phẩm của mình đến nông trường tới tiến hành đơn giản một chút trao đổi, nơi này mặc dù nhìn qua giống như là cái nông gia nhạc, nhưng lại tựa như là chuyện cổ tích bên trong tinh linh bãi nuôi thả một dạng, kinh doanh đủ loại nhìn qua không hợp thói thường nhưng lại hợp lý đồ vật. Khoan hay nói, những vật này trong nhân loại thế giới cũng đều có thể bán ra cái không tệ giá cả, cũng tỉ như đám kiến bồi dưỡng Marco, bọn chúng dùng nó tới đổi điểm mềm đường kính. Nhưng những này tươi đẹp đến để người khó mà hình dung khuẩn cô hoa quả khô tại thị trường bên trên có thể bán được bên trên vạn nguyên 1 kg, còn có tiền mà không mua được, quá nhiều người vì này một ngụm ma cô ong thậm chí không tiếc ngàn dặm xa xôi đến nơi này ngồi chờ một tháng lâu dài. Còn có chính là chỗ này còn có một cái nắm đấm sản phẩm, liền là dùng tơ nhện hàng dệt kim tơ lụa dù, những cái kia so nắm đấm còn lớn nhện ăn thịt sau đó đưa ra tới tơ nhện so dây thép còn cứng cỏi hơn nữa vô cùng tơ lụa cùng quan trạch, đi qua đơn giản chóc xử lý đằng sau liền có thể tiến hành biến trước, một cây dù đại khái cần 50 cái nện công việc 3 ngày đo. Mà như vậy một cây dù tinh mỹ trình độ đã bắt đầu tại giới sưu tập dẫn phát chấn động, lại phối hợp gấm tô châu thủ nghệ. Một cây dù giá cả đã bị sao đến 10 mấy vạn nguyên, nhưng mấu chốt là mặt phố bên trên căn bản không có, thứ này hết thể liền sản xuất 3 thanh mà thôi, hắn bên trong lưỡng bả vẫn là xem như lễ vật đưa ra ngoài, chỉ còn lại có một bả tại thị trường thượng L. Yêu thông. Lục Thủy Thanh Sơn liền là núi vàng núi bạc, cái này thật không phải nói đùa, tại con người cùng tự nhiên đi đến vi diệu cân bằng đằng sau, thiên nhiên quà tặng sẽ cho người nắm giữ gần như vô cùng vô tận tài phú. Ngay tại tiểu Trương ca hưởng thụ an bình thời điểm, điện thoại của hắn bất ngờ vang lên. Nhận xem xét đúng là Niên Niên ở trong điện thoại nói nàng lập tức liền đến. Tiểu Trương ca bất ngờ khởi thân, xong rồi. Hôn thế ma vương Niên Niên tại 10 phút sau đến nông trường, tại nàng bước vào nông trường trong nháy mắt, hết thảy côn trùng kêu vang điệu gọi đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy hoa, chim, cá, sâu đều giống như dừng lại một loại, sau đó tại ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, tiểu động vật nhóm diễn ra vừa ra kinh thiên đại đảo vòng, bọn chúng vốn là có siêu cường nguy hiểm cảm chi năng lực, năm đó năm qua tới đây trong nháy mắt, bọn chúng có thể nói là dốc hết toàn lực hướng rừng sâu núi. Thảm bên trong chuyện gì, trên mặt đất xuất hiện đại lượng trùng tử, bọn chúng ngậm chính mình trứng trùng nhấc lên chính mình thức ăn trùng trùng điệp điệp chạy trốn. Thế nào? Sắp địa chấn a. Mị ma tiểu thư nhìn xem những cái kia đen nhánh bỏ hung chạy trốn chẳng cảnh, đây là làm sao tới? Tiểu Trương ca hai tay nắm lan can, lông mày nhíu chặt nhìn xem tại tiền phương đồng cỏ bên trên vui chơi Niên Niên cũng không nói lời nào, chẳng qua là cảm thấy có chút có lỗi với những này tiểu động vật. Xem như đỉnh cấp hung thú, niên thú uy lực kia thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, liền ngay cả Đường Lang nữ vương đều trong phòng hóa thành cứng rắn kén bà chính mình bao vây lại để bảo vệ chính mình không bị nguy hiểm tập kích, có thể nghĩ cái khác tiểu động vật cảm thụ. Niên Niên sau lưng chính là đi theo là Phú Ca Nhi Nhu Nhu, hắn chắp tay sau lưng đi theo phía sau một chuỗi dài khảo sát đội ngũ, hắn làm ra chỉ điểm giang sơn hình dáng đối người bên cạnh nói cái gì đó, đội ngũ phía sau cùng là tiểu xà cầu lão đại cùng đại hoàng, hai bọn chúng trên đồng có đi theo Niên Niên cùng một chỗ vui chơi. Đây đều là ai vậy? Mị ma tiểu thư hiếu kỳ hỏi, mà tiểu Trương ca vẫn là không nói chuyện, bởi vì đám người này là thực quá làm ầm ĩ. Nơi này muốn hoàn toàn cải tạo, những này hoang địa đi xem một chút đều bao hết, ta muốn nhìn thấy đồng cỏ liên miên đến đường chân trời phía sau. Bảo hộ khu. Ta như vậy giống làm phá hư người. Nhu Nhu hung hăng cản quấy dáng vẻ chưa từng cải biến, mặc dù hắn khờ là khờ, nhưng người nào nói thằng ngốc không thể phép lối, vậy các ngươi nói những này rách dưới hoang địa giữ lại làm gì? Cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp a. Ngươi nói không thể thay đổi cũng được, vậy liền đều bả hoang địa đều cấp trồng lên, bản địa đồng hương không chịu trùng vậy ta liền mướn người đến trồng, ta muốn nhìn thấy gió thổi sóng lúa, nhìn thấy thảo cốc đầy kho, ta không nên nhìn cái này rách dưới hoang địa, Lưu huyện trưởng ý của ngươi thế nào? Bên cạnh người huyện trưởng kia hiện tại đương nhiên là cười rạng rỡ, cái này, đây là đất cày hồng tuyến, không chuyển biến tốt bao a. Vậy ta cấp huyện các ngươi bên trên đầu tư 15 tỷ, có thể hay không bao? Cái này, 200 ức, thêm một cái dung nạp 4000 người gia công nhà máy. A, cái này, 30 tỷ, một cái gia công nhà máy lại thêm 10 vạn mẫu núi hoang cải tạo kết quả lâm viên trận, triệt để giải quyết huyện các ngươi bên trong vấn đề nghề nghiệp. Nhu Nhu hơi vung tay, liền hỏi cái này sự tình có thể hay không xử lý. Đây là lương thực hồng tuyến, ta cũng trùng lương thực, không làm gì khác. Có thể ký hợp đồng, ta nếu là tại bên trên che đầu một gian phòng ốc, ngươi bả đầu ta chém bả ta đầu tư đều tịch thu rồi. Không cần không cần, điểm ấy ta vẫn là tin tưởng. Cái này huyện trưởng cũng chưa từng thấy qua như vậy người thức thời người, nếu như hắn thật có thể làm, vậy này bút đầu tư có thể trực tiếp đem bọn hắn cấp quốc gia huyện nghèo chụp mũ nhưng là triệt để lấy xuống, nhưng nếu như hắn làm loạn, chính mình mũ ô sa có thể giữ được hay không đều không phải là vấn đề là mũ ô sa phía dưới đồ vật có thể giữ được hay không. Ngươi có muốn không có thể làm chủ, ta liền lại hướng lên đầu đi tìm. Chuyện này ta khẳng định phải lấy xuống, ta cũng không để cho ngươi khó làm, địa phương này trực tiếp ký hợp đồng. Ta nói, vị này huyện trưởng, ngươi cũng không muốn bỏ qua tốt như vậy chiến tích a. Ta hướng đi thượng cấp báo cáo một cái. Nói xong huyện trưởng liền lên xe chạy, mà Ngưu Ngưu Tịnh không có để ý hắn, chỉ là tiếp tục đối phía dưới người nói, các ngươi cấp hoạch định một chút, ta muốn để nơi này nhìn như cái tiên cảnh, đi mẹ nó gì đó châu Âu, châu Úc, ta liền muốn nơi này thành chính chúng ta Điền Biên một ca, các ngươi có thể hay không làm được? Có thể, chỉ là sẽ khá tiêu tiền. Tiền không phải hỏi cũng không phải các ngươi cân nhắc sự tình. Thế nhưng là, dạng này đầu tư có thể sẽ dẫn đến mất hết vô liếng. Ta để các ngươi cân nhắc về không về chuyện a. Các ngươi liều mạng tiêu tiền liền xong việc, không phải ta, các ngươi đời này đều không có cơ hội này. Nhu Nhu vung tay lên, đem các ngươi những này thối nghệ thuật tế bào đều cấp ta điều động, ta cũng không phải gì đó lịch sự tao nhã người, ta yêu cầu rất đơn giản, liền là đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt. Kiếm tiền không kiếm tiền để một bên, phải đem địa phương này cấp ta chỉnh thành mỹ dạ dạ kỳ hạ ảo thế giới, liền hỏi các ngươi được hay không? Không được ta liền thay người, tiểu bắt dắt bên kia có thể có không ít nhà thiết kế đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất ngủ ở ta bên ngoài chờ ta tin tức đâu, tìm các ngươi là nhìn các ngươi là quốc sản đoàn đội, ta duy trì quốc sản. Có thể. Này, cái này đúng nha. Nhu Nhu vô bờ vai của bọn hắn, đừng cho ta tiết kiệm tiền, làm liền xong việc. Đi theo Nhu Nhu cùng một chỗ tới nhà thiết kế đoàn đội cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nhìn hắn tài đại khí thô, thực thượng thủ quần đầu hắn tâm đều có, loại hành vi này là gì đó? Không phải liền là dùng một chồng tiền bẩn khoa trương đánh mặt ta. Nghệ thuật là tiền có thể mua được. Đúng, có thể mua được. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 570, xa vào tại đẹp không thể tự kiềm chế, 1. Nhu Nhu là cái bạo phát hộ, điểm này hắn với ai đều nói như vậy, hắn nói mình liền là cái bạo phát hộ, đại học không có học được vật gì, văn hóa mức độ một loại, nhưng liền là tùy tiện làm gì đều kiếm tiền. Ngươi nói có tức hay không người? Đối lập tại chẳng phải bạo phát hộ người, bạo phát hộ mặc dù thô tục một chút, nhưng lại có một cái chỗ tốt vô cùng, đó chính là đám người này đối người khác chuyên nghiệp là so sánh tôn trọng, hắn chỉ phụ trách nhìn thành phẩm cùng tiêu tiền, ở giữa người khác làm sao làm hắn mặc kệ, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của hắn, tiền lập tức liền tới sổ, đơn giản sáng tỏ. Cho nên đám này làm nghệ thuật đối Ngưu Ngưu phách lối có chút chống đối, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao người ta tiền cấp đủ đủ, có tiền gì đều dễ nói. Chỉ bất quá lần này thiết kế yêu cầu liền có chút không hợp tói thường, bọn hắn là thiết kế lâm viên không giả. Nhưng hiện muốn thiết kế ruộng quy hoạch, vậy liền thật có chút nan độ. Ta cảm thấy tận khả năng phòng ngừa lúa nước, có thể dùng lúa mì tiến hành chia cắt, tham khảo gạch men sứ thiết kế, đợi đến năm tới lúc này phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ một mảnh đều là vàng rực, vẫn là rất đẹp. Nhưng vấn đề là dạng này khu cách ly khối thiết kế xử lý lên tới quá tốn sức, ta cảm thấy vẫn là cần tiến một bước cân nhắc. Nhìn xem này một đám mặc thời thượng thiết kế tiên phong nhóm ngồi chồm hổm ở túi đầu phía trên hồng thai đỏ dáng vẻ, Nhu Nhu chính là đứng tại lầu 2 sân thượng bên trên vẻ mặt tươi cười đối mị ma tiểu thư nói, ta thích nhất tiêu tiền nhìn người làm cho ta sống, tiêu tiền thật là cái mệt mỏi sự tình. Chẳng bằng tiêu tiền mướn người giúp ta tiêu tiền. Bên cạnh mỹ ma tiểu thư ngay tại ngửa đầu hướng miệng bên trong đồ quả chấp, nghe được câu này trực tiếp phun tới, hơi nước vẽ ra trên không trung một đạo cầu vồng. Ngươi nói lời này quá muốn ăn đòn a, vị tiên sinh này. Mỹ ma tiểu thư khó có thể tin nói, tiêu tiền còn mệt hơn sao? Đương nhiên. Nhu Nhu đốt một điếu thuốc tựa ở trên lan can nhẹ nhàng hút một hơi, hơi khói theo gió thổi tan mà đi, tiêu tiền là một môn kỹ thuật, gì đó đi hộp đêm một đêm hoa mấy trăm vạn, gì đó tiêu tiền đánh cược, đây đều là không có kỹ thuật hàm lượng. Ngươi đã xài hết rồi ngược lại càng thấy trống rỗng, mà có ý nghĩa tiêu tiền là gì đó? Liên là đang nhìn đi lên hồ nháo cơ hội bên trên có thể cảm nhận được cao tầng thứ hưởng thụ. Ta là không quá minh bạch ha. Mị ma tiểu thư xoay tay, không hiểu do các ngươi những này có tiền lại có bệnh người là thế nào nghĩ. Nhu Nhu cũng không có giải thích, bởi vì hắn không đáng cùng một người xa lạ giải thích nhiều như vậy, hắn ngược lại liền ưa thích loại cảm giác này, hơn nữa hắn cho đến bây giờ hết thảy đầu tư liền không có thiếu quá, mặc kệ là nhiều không hợp thói thường đầu tư, cuối cùng đều biết mang đến cho hắn phong phú ích lợi. Dù là đoạn thời gian trước bởi vì nháo ôn dịch bị phong trong nhà, hắn cũng bởi vì chơi đùa chơi đến khó chịu mà thu mua mấy cái công ty game, lúc đầu tất cả mọi người nói hắn lần này là đổ xuống sông xuống biển, nhưng người nào biết rõ bởi vì bản hào bất ngờ nắm chặt, mấy cái này công ty game dựa vào bản hào liền phát một khoản tiền của phi nghĩa. Mà hắn lớn nhất hứng thú yêu thích chính là cho người khác tặng lễ, bởi vì tiền tới rất dễ dàng căn bản không cần động não, nhưng tặng đồ thời gian cần hoa não tử đi suy nghĩ, cho nên như vậy liền thành hắn yêu thích nhất cũng đã trở thành hắn số lượng không nhiều có thể tiêu xài tiền địa phương. Hắn người ở bên ngoài nhìn tới khả năng cũng chỉ là một cái bạo phát hộ, nhưng chỉ cần là theo hắn có nhất định gặp nhau người, liền nhất định sẽ định kỳ thu được hắn lễ vật, những vật này rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, mà đoàn đội của hắn hiện tại nhân số quy mô đã đạt đến 2000 người, hơn nữa 10 phần ổn định, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì người lao bản này 10 phần hào sảng hào phóng duyên cớ. Người tốt duyên tăng thêm vận khí tốt lại thêm ổn định đoàn đội, hắn kiếm tiền liền biến được càng thêm đơn giản, thậm chí sản nghiệp của hắn hiện tại đã tại hắn đoàn đội nỗ lực bên dưới mở rộng đến hơn 100 cái sản nghiệp lĩnh vực bên trong, theo hạt giống, cá bột đến công nghiệp quân sự sản phẩm đầy đủ mọi thứ, bao quát đại đại nhỏ tiểu thất trăm cái phân loại, hơn nữa không chút nào ngoại lệ toàn là thương nghiệp, nói cách khác liền là cái mới nhìn qua này ngốc đại hắc thô ra hỏa nhưng so. Toàn thế giới 99% lão bản đều muốn thiết thực. Chỉ cần bị hắn nhìn trúng hạng mục, kia cơ bản đều là nhắm mắt đầu, nhưng hiện tại lại khác hắn thiếu tiền hạng mục chỉ có một cái, đó chính là trường ăn ngõ hẻm cải tạo kế hoạch, lớn 10 tỷ đi ra ngoài, bây giờ còn chưa có hoàn toàn làm xong, bất quá hắn tựa hồ cũng không quá để ý, ngược lại ngàn vàng khó mua hắn vui lòng. Đây cũng chính là vì sao hắn tới chỗ bên trên thời điểm, bản địa những cái kia làm quan mong muốn toàn bộ hành trình cùng đi nguyên nhân, bởi vì chỉ dựa vào một mình hắn liền kéo động gần 100 cái bần khốn địa khu vấn đề nghề nghiệp, mà này ra hỏa xã hội địa vị hiện tại cũng là phi thường cao, hắn hiện tại xem như số một số hai thực nghiệp ra, các loại vinh dự treo một thân, dù sao hắn xuất hiện địa phương liền đại biểu chỗ này kinh tế hội đi lên đập một mạng lớn. Cũng tỉ như lần này tại cái này huyện nghèo bên trong đầu tư, phải biết nơi này địa cấp thành phố nông lâm nuôi ngư nghiệp giá trị tổng sản lượng cũng liền 60 tỷ nguyên, thoáng một cái tại nông nghiệp bên trên ném 30 tỷ, đây là cái gì khái niệm? Kia không được coi người này là tổ tông cúng bái mới gọi kỳ quái đâu. Khoản này đầu tư đại khái sẽ có 3 phương hướng, một cái là nuôi dưỡng súc mục nghiệp, một cái là trồng trọt nghiệp, một cái là diễn sinh phẩm gia công hành nghiệp, mà này 3 phương hướng đều là giải quyết bản địa có nghề nghiệp kéo cao bình quân thu nhập bảo tàng sản nghiệp, mới xây 20 cái ở trên hiện đại hóa trại chăn nuôi, khai thác lương thực loại hình đa dạng hóa sản nghiệp, hoàn thành hiện giai đoạn để đó không dùng nông nghiệp thổ địa cải tạo các loại, đây là cỡ nào lớn một khoản. Chiến tích, lại thêm mấy năm này ngay tại đại lực làm thoát khỏi nghèo khó công thành, những đồ chơi này thêm điểm cũng không phải đơn giản dùng tiền có thể cân nhắc, nó kéo theo toàn bộ địa khu lành tính sinh thái phát triển. Nhu Nhu đứng tại kia đang nói chuyện, đột nhiên lại là một chuỗi dài đội xe đến đây, lần này tới thế nhưng là đại lãnh đạo, hắn được tự mình xuống dưới cùng người giao thiệp một cái, mà Mỹ Ma tiểu thư đứng tại thượng cấp nhìn xem những cái kia bình thường chỉ có thể ở trong TV mới có thể nhìn thấy người, không khỏi cảm khái một tiếng. Mà vừa vặn lúc này liền thấy Niên Niên cưỡi cẩu lão đại theo thị trường trước mặt hô một tiếng liền chạy qua, đại hoàng ở phía sau đuổi theo, còn mượn thị trường bả vai tới một cái nhị đoạn đập. Ngao. Mỹ Ma tiểu thư che lấy trán của mình. Nhu Nhu lúc này cũng tới phía trước vội vàng cấp người ta xin lỗi, nhưng người ta thị trường tịnh không để ý, chỉ là cười bắt đầu cùng Nhu Nhu bắt chuyện lên, sau đó một đoàn người cứ đi như thế ra ngoài, xem bộ dáng là đến bên ngoài đi thực địa đi khảo sát. Tới lúc này, Mỹ Ma tiểu thư mới đại khái giải cái kia cả ngày trốn ở nông thôn ở ẩn trường ca đến cùng khủng bố đến mức nào, bởi vì cho dù là liền một chỗ bên trên lão đại đều muốn khách khí đối đãi người, vậy mà liền chỉ là hắn tiểu đệ, vẫn là loại nào như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu đệ. Như vậy toàn bộ hành trình cũng không có xuất hiện tiểu trường ca bây giờ đang làm gì đâu. Hắn ngay tại sau phòng đào hố, sau đó đem một vò hoàng tiểu dùng bùn phong tốt đằng sau chôn xuống. Liên chuyện này hắn làm cho tới trưa, dù là bên ngoài lãnh đạo một nhóm tới, hắn vẫn cứ một bộ cái này thế giới không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 571, xa vào tại đẹp không thể tự kiềm chế, 2. Mà đúng lúc này, Mỹ Ma tiểu thư bất ngờ nhớ tới bản thân vừa rồi mơ hồ nghe Nhu Nhu nói muốn để tiểu trường ca đầy đủ cảm nhận được tăng cường cùng khoái hoạt, cái này nhỏ nông trường tương lai có thể sẽ trở thành trọng điểm hạng mục, muốn để tiểu trường ca từng chút tách rời tự bế trở thành xã hội danh lưu, đây là bọn hắn cùng một chỗ thương lượng ra đây kết quả, đến mức trong quá trình này xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Nàng cái khác không biết, đó là thật hiểu người trên người là gì đó khái niệm, theo nông gia nhạc đến người trên người. Đây chẳng phải là nàng cũng có thể đi theo phát tài. Phải biết nông gia nhạc bên trong nàng thế nhưng là có 50% cổ phần nha. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình huyết khí đều muốn dâng trào, thiên hạ đệ nhất mị ma này không tới a. Về sau về nhà thời điểm, từ đường nàng sợ không phải đều muốn đi cửa chính rồi. Ai nha, thích thu a. Nhưng cùng lúc đó nàng cũng khó tránh khỏi sinh ra một số suy đoán, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ngay tại cầm cái xẻng đào đất ở ẩn thanh niên, trong đầu tỏa ra điểm khả nghi. Này người thật có thể tiếp nhận sao? Liên hắn cái kia so với gia nhân còn sớm đăng cơ vui dáng vẻ, thật sự có thể dung nhập xã hội sao? Tiểu Trương ca cũng không thèm để ý nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là đem những cái kia rượu chôn đến địa hạ đằng sau. Sau đó lại tại xó xỉnh bắt đầu dùng cây trúc đinh tới lồng gà. Nhiên Nhiên lúc này cưỡi cầu lao đến, cao tốc mang đến khí lãng trực tiếp đem tiểu trường ca mới vừa đinh tốt lồng gà cấp sông tới cái thất linh bắt lạc, sau đó nàng liền bị bắt xuống tới. Sau 5 phút Nhiên Nhiên một bên khóc một bên tay chân vụng về bắt đầu dùng cây trúc đinh tới lồng gà, cầu lão đại bị dùng dây thừng buộc tại trên ống nước, liền ngay cả đại hoàng đều bị dẫn dắt dây thừng treo ở phía dưới cửa sổ. Cái này trang diện nhìn ra mị ma tiểu thư cười được ngửa tới ngửa lui, mà cười xong sau nàng bất ngờ liền ngây ngẩn cả người. Hoàng hốt ở giữa nàng bất ngờ nhớ tới bản thân giống như có thật nhiều năm không có vui sướng như vậy quá, theo đi vào xã hội loài người bắt đầu liền biến phải cẩn thận lên tới, cả ngày du tẩu tại trong dục vọng, không thể có một khắc buông xuống đề phòng, hơi không cẩn thận liền có thể bị người cấp ngày. Dạng kia thời gian hiện tại nhớ tới thật là địa ngục, đến sau nàng mới phát hiện nguyên lai trên thế giới này cũng có nam nhân là có thể đối mị ma làm như không thấy, thậm chí đối đai sắc dục lúc lại còn có chút ghét bỏ, mị ma tiểu thư tại cái này người kỳ quái bên cạnh liền có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thăng thêm hắn còn có thể cho nạp điện. Nói đến mị ma thật là một cái bi ai chủng tộc, nó xa không bằng trong truyền thuyết cường đại như vậy, kỳ thật cũng sẽ không như nhân loại dạng kia nắm giữ nhục dục, nhưng chính là như vậy một cái không muốn lại nhỏ yếu chủng tộc hết lần này tới lần khác nhưng muốn lấy ham muốn làm thức ăn hơn nữa nắm giữ hết thể câu dẫn khác phái thủ đoạn, này thực không trách mị ma hội gần như tuyệt diệt. Mà liên tại này một bên tại nhàn nhã kỳ nghỉ thời điểm, Long Đan Thần đã cùng ban tổ chức bên kia giao tiếp tốt, bản thân cũng đã tuyển định một chỗ địa chỉ muốn mở lên bản thân kiếm tiền món tiền đầu tiên, vì có thể làm cho bản thân đằng sau kế hoạch đều đâu vào đấy triển khai, hắn quyết định hôm nay tự mình đi tìm một cái hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Tìm tới hắn tại mặt khác một cái thế giới kỹ thuật cố vấn Trương Giao, sau đó biết động lòng hiểu lý lẽ. Hắn lần nữa cấp Trương Giao gọi điện thoại, bất quá lần này sơ qua bình thường một điểm, tại Trương Giao đón điện thoại đằng sau, hắn trước tiên liền thẳng thắn thân phận của mình, chớ cút, ta là dị thế giới người tương lai, ta có siêu năng lực, ngươi nghĩ nghiên cứu ta sao? Ngươi gì đó ma bệnh? Làm sao ngươi biết ta phương thức liên lạc? Cùng thanh thẳng mời a. Ta tìm kiếm ngươi tin tức thời gian bắn ra tới. Chớ cút. Dạng này, ngươi cấp ta cái địa chỉ, ta biểu diễn cấp ngươi nhìn. Trương Giao kia đầu cảm thấy này tám thành là cái não tử có chút vấn đề người. Nàng không thèm để ý, nhưng đang muốn tắt điện thoại đâu, Long Đan thần bên kia lại hô lên, "Ta, năng lực cạp cả mãnh, chất năng chuyển hoán. Nghe nói qua sao? Toàn thế giới độc nhất phần, chất năng chuyển hoán." "Ồ, Trương Giao cái này tới tính chất, ngươi nói xem. Ta có thể cái chuyển đổi vật chất tính chất, có thể cải biến tự thân cùng xung quanh vật chất kết cấu. Kia ngươi có thể biến ra hoàng kim tới a?" "Cái này?" Long Đan thần trầm mặc giây phút, "Ngươi cũng biết, hoàng kim là được lớn chất lượng bạo phát hoặc là siêu cao có thể hành kích mới được. Ta tạm thời còn không được, nhưng về sau nhất định có thể. Vậy nếu như ngươi có thể lời nói, có phải hay không đại biểu ngươi có thể siêu cao tốc độ di động?" Trương Giao trêu ghẹo hỏi, liền là phần tử cấp chất môi giới chuyển đổi giống như không cân nhắc lực mà sát ta. Kia ngươi thủy độn tốc độ hẳn là có thể vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh đúng hay không?" "Trên lý thuyết đúng thế." Trương Giao vừa cười vừa nói, "Cấp ngươi một cái địa chỉ, trong vòng 10 phút đến ta trước mặt ta mới cùng ngươi làm luận." Nói xong nàng liền tùy tiện cấp một cái địa chỉ cấp Long Đan Thần, sau đó mở ra chỗ đó giám sát ca mạ giạt, làm một cái có bị hại chứng vọng từ người. Nàng đương nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản cùng người gặp mặt, đặc biệt là không biết rõ đối phương ý đồ đến tình huống dưới. Mà Long Đan Thần cầm tới địa chỉ đằng sau cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem bản thân dung nhập vào nguồn nước bên trong, tiếp lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu di động, trước sau vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, cũng liền 5 phút đồng hồ nhiều cái 4-5 giây lát, hắn liền đã đạt tới địa điểm chỉ định. Đang theo dõi khí bên trong Trương Giao trận to mắt nhìn một cá nhân chậm rãi theo mặt đất dâng lên, hơn nữa cũng không phải là phá đất mà lên trạng thái, liền là một chủng loại giống như dị ra hiệu quả, đầu tiên là một vũng nước sau đó chậm chậm hội tụ vào một chỗ dần dần thành nhân hình, thậm chí cuối cùng liền y phục đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở cả mạ giặt bên trong. Ta nhổ. Trương Giao không hiểu, nhưng rất là chấn kinh. Nàng xem như tận sức tại nghiên cứu siêu tự nhiên năng lực chuyên gia chi nhất, đối với dạng này không hợp thói thường năng lực còn là lần đầu tiên gặp, đương nhiên tiểu Trương ca không tính, cái kia người không phải bình thường thế giới quan có thể cân nhắc, trên người hắn phát sinh tất cả mọi chuyện đều cần sử dụng một bộ khác thế giới quan, nhưng tại hiện hữu thường quy thế giới quan bên trong, dạng này kỳ lạ lại mạnh mẽ siêu năng lực là lần đầu tiên xuất hiện tại Trương Giao trong tầm mắt. Chất năng chuyển hoán, nghe tụi hồ cái này siêu năng lực đích danh chữ liền là cái này, mà nó bình thường nhất biểu hiện phương thức liền là cải biến tự thân vật chất đặc tính, liền có chút giống như là ít chiến cảnh bên trong mị tịt, nhưng lại không trọn vẹn giống nhau, chí ít mị tịt không có cách nào đem cảnh vật chung quanh cũng cải biến thành nàng muốn vật chất. Ngươi đứng tại kia đừng núp đích, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trương Giao thanh âm theo loa phóng thanh bên trong truyền tới, Long Đan thần ngửa đầu thấy được đỉnh đầu ca mạ giác, hắn vô vô thân bên trên bụi đất vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là cẩn thận như vậy, đã bao nhiêu năm cũng không có biến hóa. Tựa như chúng ta lần thứ nhất nhận biết lúc một dạng. Cái này thế giới cuối cùng tại có để ta cảm giác quen thuộc. Ngươi nhận biết ta? Đương nhiên, chúng ta nhận biết 50 năm. Ngươi thả giam chó, ta mới chừng 30 tuổi. 10 năm trước chúng ta nhận biết, sau đó mãi cho đến qua đời. Long Đan thần vì có thể càng sâu Trương Giao tín nhiệm, lựa chọn nói thật, ta không phải cái thời không này người, ta trùng sinh tại tới cái nào đó thời điểm, hơn nữa cũng không phải ta quen thuộc thế giới, nhưng ngươi vẫn là ta quen thuộc ngươi, mặc kệ thời gian làm sao biến hóa, ta đều biết tìm tới ngươi, ngươi là ta số mệnh một bộ phận. Nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Giao Giao, ngươi lại buồn nôn như vậy, ta liền giết chết ngươi. Long Đan thần cười lên ha hả, đằng sau khỏe miệng lại lộ ra kia mặt tà mị quyến cuồng tiêu dung, ngươi vẫn là giống như trước đây mợ không tới đùa giỡn. Tốt, ta cho phép ngươi gạt ta một lần, nhưng ta hiện tại không có thời gian đùa với ngươi nô đùa, ta muốn gặp ngươi, lập tức liền lập tức. Chương 572, nhân tử vi hòa nha, 1. Trương Giao đồng ý hắn đưa ra gặp mặt yêu cầu, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, nàng đối năng lực của người này thực quá hiếu kỳ đến mong muốn lập tức liền đem hắn phá thành vụn vặt cẩn thận nghiên cứu một chút tổ chức của hắn kết cấu. Được rồi bà bối, hơi sau thấy. Tại hắn biến mất tại Trương Giao trong tầm mắt đằng sau, Trương Giao lập tức vội vàng khởi thân đi tới bản thân gian phòng cách vách bên trong, sau đó khởi động hết thể trói buộc trang bị an toàn, liền đợi đến đối phương có mặt cấp hắn tới một tay bắt rùa trong hũ. Long Đan Thần cũng không có hoài nghi Trương Giao, bởi vì quá nhiều năm vô địch kiếp sống để hắn cùng thâm nhập cốt thủy, cho nên hắn liền vội vã như vậy đầu mặt trắng đi, vì có thể gặp một lần cái này từng theo bản thân kể vai chiến đấu chiến hữu. Hắn theo địa chỉ đi tới Trương Giao cho hắn địa chỉ, sau khi đi vào hắn cứ như vậy chậm rãi xuất hiện trước mặt Trương Giao, mặt tươi cười nói, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, một điểm đều không có biến. Nói thật, ta đều nhanh quên ngươi hình dáng khi còn trẻ. Trương Giao cười một tiếng, nhẹ nhàng lui về sau hai bước, sau đó đột nhiên từ phía vách tường bất ngờ hạ xuống, đem Long Đan Thần vây ở bên trong, tiếp lấy cường đại cách ly từ trường khởi động, hết thể siêu năng lực đều bị năng lượng cường đại trận trói buộc, vô pháp phát động. Cái này thế nhưng là pha lê ngục giam tiến giai bản, thậm chí có thể tại vô năng đo nguồn gốc tình huống dưới tiếp tục đối bên trong nội dung vật tiến hành giam cầm, trên lý thuyết là rất không có khả năng bị đột phá, mà Trương Giao đối với mình thiết kế cũng rất có lòng tin, thế là liền vừa cười vừa nói, có hay không người nói qua cho ngươi, gặp được lạ lẫm nữ tính thời điểm không được kêu người bà bối. Long Đan Thần tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ rốt cục tỉnh táo lại, hắn biết mình bị Trương Giao ầm một bả, tại hắn nỗ lực đi đụng vào vách tường thời điểm nhưng cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn tay gậy trở về, cái này khiến hắn căn bản không có biện pháp phát động siêu năng lực. Nhưng Long Đan Thần cuồng về cuồng, hắn cũng không phải làm càn làm bậy, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn thời khắc này tuyệt đối không thể kích động càng loạn, hơn nữa thế giới lên bất luận cái gì tinh vi thiết kế đều biết có lỗ thủng, hiện tại nếu là trước rối loạn tức lòng, dù là đến lúc đó ra đây cũng sẽ gặp đối diện nữ nhân xem thường, dù sao đây chính là chiến hữu mà không phải đối thủ. Nhìn tới ngươi vẫn không chịu tin tưởng ta. Long Đan Thần đứng tại lực trường bên trong chắp tay sau lưng cười nói, ta đối ngươi tịnh không có ác ý, ta chỉ là muốn theo ngươi hợp tác mà thôi, chúng ta là một cái đoàn đội, là một cái cường đại trước nay chưa từng có đoàn đội, chúng ta nắm giữ vô tận tiềm năng, mà việc ngươi cần liền là trở thành đồng bọn của ta. Năng lực của ngươi tăng thêm năng lực của ta, trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng có người sẽ là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng có thể đạt được ngươi muốn hết thảy tư nguyên. Bánh vẽ đại sư Long Đan Thần, hắn truy độ năng lực là phi thường lợi hại, lúc trước hắn liền là dùng phương thức như vậy lôi kéo được Trương Giao, mà bây giờ hắn đổi cái thế giới lại đến một lượt, chí ít trong mắt hắn nhìn này cũng không phải là gì đó chuyện rất khó. Gì? Vô địch a? Trương Giao phảng phất không tin lỗ tai của mình, nàng thậm chí bật cười lên. Ngươi bây giờ hết thể nghi vấn cũng sẽ ở tương lai tan thành mây khói, ta sẽ chứng minh cấp ngươi nhìn. Coi chúng ta đội ngũ quật khởi tại cái này thế giới đằng sau, nó sẽ tại chúng ta dưới chân run rẩy. Vậy ta sẽ phải hỏi ngươi mấy vấn đề. Trương Giao theo bên cạnh bắt quá một tấm ghế băng ngồi xuống, sau đó chỉ bên trong mặt khác một tấm ghế băng, ngồi. Không cần. Long Đan Thần đứng tại bên trong lắc đầu nói, ta đứng đấy liền đi. Trương Giao gật đầu, sau đó bản thân ngồi xuống. Vấn đề thứ nhất, năng lực của ngươi chỉ là đơn thuần vật chất chuyển hóa sao? Có phải thế không? Này sẽ là gì đó? Long Đan Thần ánh mắt đi lên phiêu một cái, tiếp lấy thân thể bất ngờ biến mất, tiếp lấy cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Trương Giao trước mặt, còn có cự ly ngắn không gian di động, chỉ cần hai cái không gian tồn tại tính liên tục mà không toàn phong bế, ta liền có thể rời khỏi. Đây chính là chuyển hóa năng lực tiến giai bản a. Trương Giao nhìn thấy hắn thế mà chạy ra, trực tiếp rất là chấn kinh, chẳng qua nếu như là dạng này nàng còn không đến mức lo lắng, vừa rồi cái kia pha lê ngục giam chỉ là bên trong một tầng, bên ngoài còn có một tầng hoàn chỉnh, đây chính là toàn phong bế, tính không cùng bên ngoài liên tục lên tới. Nhìn tới ngươi còn rất lợi hại. Trương Giao cười nói, kia ngươi luôn mồm nói ta là ngươi đồng bạn, cấp ta cái tin tưởng ngươi lý do. Không có lý do, bởi vì thời không khác nhau cố sự cũng sẽ không giống nhau, mà ngươi cũng không phải thế giới kia ngươi, duy nhất không đổi là bất kể tại bất luận cái gì thế giới bên trong ta đều đem ngươi trở thành đồng bạn. Nha. Ngươi nói như vậy kỳ thật còn rất hấp dẫn người. Trương Giao cười nói, vậy còn có một vấn đề liền là ngươi nếu nói chúng ta là tập thể, kia những người khác đâu? Bọn hắn đều ở đâu? Năng lực lại là cái gì? Nếu như là người khác ta chắc chắn sẽ không nói, lúc đó cho ta đồng bạn tạo thành có nhiễu. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là ta chiến hữu thân mật nhất cùng đồng bạn. Trương Giao nghe kém chút đều muốn phun ra, nàng rất hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì xã giao như bức chứng có thể dùng trầm đồng du dương ngữ điệu nói ra như vậy trung nhị mà có để người xấu hổ lời nói tới, muốn thả trên người mình chớ nói đường hoàng nói ra, liền xem như nửa đêm nằm ở trên giường nghĩ tới những thứ này đều biết thình lình ngồi dậy cho mình một vả. Mau nói. Mặc dù Trương Giao cố nén buồn nôn để hắn mau nói, nhưng Long Đan Thần nhưng vẫn là kia một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, đi đến bên cạnh rót cho mình một ly nước, hô hô uống vào mấy ngụm sau mới bắt đầu nói ra, bọn hắn ở đâu, vậy ta cũng không biết. Nhưng bọn hắn năng lực đều vô cùng tương đại, có người có thể để tư duy cụ tượng hóa, có người có thể tại 2D cùng 3D ở giữa chuyển đổi, cũng có người có thể khống chế không gian. Trương Giao nghe được những này, thật sự chính là tới lòng hiếu kỳ, nơi này mỗi một loại năng lực đều phi thường thưa thớt, hơn nữa nghe vào mặc kệ là loại nào năng lực đều phi thường cường đại, tư duy cụ tượng hóa cũng tốt, duy trì chuyển đổi cũng tốt, điều khiển không gian cũng tốt, đều là cường đại đến không hợp tối thường năng lực. Kia ngươi dự định làm sao xưng bá thế giới? Ân. Lúc đầu ta là dự định trước tìm tới một cái thế ngoại đảo nguyên, sau đó tiếp nhận hết thể nguyện ý đi theo ta siêu năng lực người, tiếp lấy chúng ta cùng một chỗ xây dựng tới một cái bình đẳng thế giới. Trương Giao chân mày cau lại, ngươi có phải hay không điên rồi? Xuyệt. Long Đan Thần một cái thủ chỉ đặt ở Trương Giao bờ môi bên trên, nhưng sau một khắc Trương Giao dùng tay một tách ra, ngón tay của hắn liền trực tiếp chuyển hướng 90 độ, nhưng Long Đan Thần tựa hồ cũng không hề để ý, chỉ là tùy tiện lắc lắc bị bẻ gãy thủ chỉ liền triệt để khôi phục. Ngươi vẫn là như vậy nóng nảy. Long Đan Thần cười nói, nhưng ta đối đồng bạn là vô hạn tha thứ, ngươi đối ta làm cái gì cũng không quan hệ. Ngươi nói ta điên rồi, đúng, ta là điên rồi. Nhưng ngươi cũng không biết rõ ta kinh lịch gì đó, siêu năng lực người cùng không siêu năng lực người ở giữa chiến tranh kéo dài hơn 20 năm, song phương đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ta không hy vọng nhìn thấy chuyện giống vậy lại phát sinh, ta không hy vọng lại nhìn thấy bằng hữu của ta chết trước mặt ta muốn cải biến cái kia thê thảm đau đớn tương lai. Nếu như phá vỡ thế giới khổ cần phải có một cá nhân đến quan phụ, vậy thì do ta đến quan phụ cái này tội danh a. Ha ha ha ha. Trương Giao lần nữa bật cười, ngươi cũng thật ngông cuồng. Đã từng ta cũng không phải là một cái hợp cách vương giả, nhưng lần này ta nhất định không lại tái phạm đồng dạng sai lầm. Thượng Thiên cấp ta một lần nữa cơ hội, lần này ta không riêng phải cầm hồi thuộc về ta hết thảy, còn muốn cho toàn thế giới đều biết lý niệm của ta mới là chính nghĩa là hòa bình. Ta hiện tại làm hết thảy, không phải vì chứng minh ta ghê gớm cỡ nào, mà là vì phải cầm hồi ta đã từng mất đi đồ vật. Niềm tin của ta, bằng hữu của ta, chiến hữu của ta, đồng bọn của ta. Trương Giao ngẩng đầu lên cau mày, ngươi biết thập nhị linh sao? Biết rõ thanh linh từ sao? Biết rõ thánh chủ sao? Ân. Đó là cái gì? Không có gì, liền là hỏi một chút. Trương Giao xác định, hắn cái kia thế giới tựa hồ tịnh không có tiểu Trương ca cùng tiểu Trương ca có liên quan người xuất hiện, thậm chí cũng không có thánh chủ mạch này xuất hiện, cho nên cái kia một bên bạo phát siêu năng lực người cùng không siêu năng lực người ở giữa chiến tranh, mà hắn lại tới đây đằng sau tựa hồ cũng chưa có tiếp xúc qua bọn hắn, cho nên hắn vẫn cứ coi là nơi này cùng hắn thế giới kia nhất dạng. Nhưng nơi này chính là chủ thế giới, là số không vũ trụ, nơi này là nắm giữ truyền kỳ sinh vật ta. Kia ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi ở cái thế giới này là vô địch? Chẳng lẽ không đúng sao? Lực lượng của ta thế nhưng là quy tắc cấp. Ha ha ha. Trương Giao cười đến ho khan, vậy ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Ồ, ngươi muốn giới thiệu tân đồng đội cho ta không? Đúng nha đúng nha. Chương 573, nhân tử vi hòa nha, 2. Trương Giao không nói nhảm, trực tiếp giải phóng lồng giam, sau đó mang lấy cái này trung nhị thiếu niên liền lên xe, khi ở trên xe Trương Giao gọi điện thoại cho tiểu Trương ca, "Trương ca ở chỗ nào?" "Nông trường, ngươi muốn đi qua sao?" "Ừm, ta mang theo cái có ý tứ người tới, ngươi không ngại a?" "Không ngại." "Tốt, chờ ta." Nói xong, Trương Giao trực tiếp lái xe thẳng đến hướng nông trường, này trên đường đi Long Đan Thần không ngừng tại cấp Trương Giao tẩy não, quán thâu hắn những cái kia lý luận, nói muốn vì giữ gìn nhân loại ổn định cùng an bình, toàn thế giới siêu năng lực người cần liên hợp lại, không riêng muốn liên hợp lại càng cần hơn hoàn thành đối quyền lực trường khống, muốn xuất hiện một cái hoàn mỹ dung hợp thế giới, để trên thế giới này không có phân tranh, không có đồ sát, người với người bất luận. Huyết thống, màu da, văn hóa bối cảnh, có hay không có năng lực đều tay cầm tay cùng đi bên trên đỉnh phong, xây dựng một cái cường đại màu mỡ thế giới. Trương Giao đều chẳng muốn đi nói hắn đấu trí, ngược lại đợi lát nữa liền có người hội dạy hắn là người. Rất nhanh, Trương Giao xe đến nông trường, mới vừa sau khi xuống xe Long Đan Thần liền duỗi lưng một cái, nơi này thật làm cho nhân tâm tinh thần rộng mở gì, tựa như là ta. Hắn lời còn chưa nói hết, bất ngờ liền thấy một nữ hải cưới một con chó tốc độ ít nhất 300 cờ mở hờ sông lên hắn lại tới, hắn muốn né tránh nhưng sau một khắc liền bị cậu mang người đụng được trên mặt đất lộn 17 vòng mới dừng lại, tiếp lấy còn có một con mèo từ trên mặt hắn dâm lên. Long Đan Thần toàn thân trên dưới xương cốt đều vỡ nát, khôi phục quá trình thân thể của hắn phát ra đùng đùng thanh âm, đợi 30 giây tả hữu hắn một lần nữa đứng lên, tựa như là ta mộng bên trong hoa viên, vừa rồi kia là cái gì đó. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện Trương Giao đã không tại bên người, mà thấy được nàng níu lấy vừa rồi kỵ cậu nữ hải cái cổ, một cái tay khác còn tại dùng đáy dậy đùng đùng quất nàng cái mông. Ngươi có biết hay không nhiều như vậy nguy hiểm? Có phải hay không ta một không có nhìn xem ngươi liền làm cản? Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Trương Giao tựa như chửi mình quê nữ, tức giận đến toàn thân đều đang run. Nhiên Nhiên rụt cụp lấy đầu không dám nói lời nào, bởi vì đối Nhiên Nhiên tới nói, mấy năm này đều trên cơ bản là Trương Giao đang chiếu cố nàng, trên tình cảm đối Trương Giao là phi thường ỷ lại, bị cở mắng đó cũng là chuyện thường ngày. Còn có ngươi. Trương Giao quay đầu một phát bắt được cậu lão đại đuôi, ngươi đừng tưởng rằng xà xà không tại ngươi liền có thể cùng nhỏ hồ nháo, ta cho ngươi biết, sau khi trở về ngươi nhìn ta có theo hay không lão đại ngươi cáo trạng. Cậu lão đại đứng người lên bắt đầu chắp tay năn nhỉ, mà lúc này tiểu Trương ca mặc tạp dề đi ra, thế nào? Nhiên Nhiên cùng cậu lão đại xem xét, lập tức thoát khỏi Trương Giao tay, song song chạy trốn rồi. Hai người các ngươi hỗn đản. Trương Giao chỉ bóng lưng của bọn hắn mắng, đừng để ta bắt được. Nói xong nàng chống nạnh mặt bầu không khí nói, ngươi ngược lại cũng quản Nhiên Nhiên a, nàng tại này di chuyển, tốc độ đều nhanh phá âm trướng. Tiểu Trương ca nhắc tới Nhiên Nhiên cũng là đau đầu, buổi sáng ta mới vừa giáo dục quá bọn hắn buổi sáng đều nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh. Mà lúc này Tiểu Trương ca quay đầu thấy được bên cạnh chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời ong ong bay lên đường lang nữ vương Long Đan Thần, hắn ừ một tiếng, tiểu tử này không phải liền là cái kia sai chỗ thời không a? Các ngươi nhận biết? Trương Giao quay đầu nhìn thoáng qua Long Đan Thần, sau đó cười ha ha, hắn nhất định phải nói ta là đồng bạn hắn, dây dưa đến cùng, năng lực lại không hợp thói thường. Không phải sao? Vì nói cho hắn, nàng không phải vô địch, ta liền mang tới để ngươi giáo huấn hắn một cái. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tiểu Trương ca nở nụ cười, liền chút chuyện này. Không phải vậy a? Hắn một mực quấy rối ta. Lúc này Long Đan Thần cũng đi tới. Chỉ trên trời đường lang nữ vương hỏi, cái kia là gì đó? Đường lang nữ vương. Tiểu Trương ca hồi đáp, nàng đang chờ cơm ăn. Ngươi nhìn xem rất quen mặt, chúng ta gặp qua. Bọn hắn lúc nói chuyện, mị ma tiểu thư dắt nông trường bên trong chó con Lựu Lựu đạt tới. Long Đan Thần nhìn thấy mị ma tiểu thư lúc tại chỗ nhãn tỉnh sáng lên, à, ta nhớ ra rồi, chúng ta tại mị thực giải thi đấu thời điểm gặp qua. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, mà Long Đan Thần giờ phút này nhưng mặt dựng dựng nói, ngươi cùng giao giao là bằng hữu. Hắn giao giao hai chữ vừa ra khỏi miệng, Trương Giao một cái căng dây cùng xoay sở liền đá vào ngực hắn. Long Đan Thần không nói hai lời một cái quay người 1.750 độ nguyên địa lượn vòng thượng tiên, sau đó trùng điệp lạc địa. Này, Long Đan Thần trên mặt đất dung hợp thổ địa chữa trị lom xuống ở ngực, giao giao ngươi so bên kia lợi hại, xem ra là nhân thể cải tạo công trình trước thời hạn đúng không? Trương Giao nhảy lên tới một cái đánh liên tục, mỗi nhất quyền bên trên đều mang tới tiếng hổ gầm, đánh được Long Đan Thần tại chỗ liền không còn hình người, nhưng hắn có thể sử dụng nguyên tố tự nhiên chữa trị, cũng không thể phá vỡ đều không sai biệt lắm, dù là bị đánh thành khối vụn đều có thể nhanh chóng một lần nữa tụ lại, khôi phục nguyên trang trạng thái. Thật không tiện, nàng chính là như vậy, không có hủ đến ngươi đi. Long Đan Thần sau khi đứng dậy cười đối Tiểu Trương ca nói ra, ta hội khuyên nàng. Tiểu Trương ca ngẹo đầu nhìn xem hắn, sau đó lắc đầu, quay người liền hướng phòng bên trong đi. Mà lúc này đánh đã nghiền Trương Giao bất ngờ trong đầu tung ra chủ ý xấu, nàng nhìn xem Tiểu Trương ca bóng lưng nói với Long Đan Thần, hắn mới là thiên hạ kia vô địch người, ngươi nghĩ thử một chút sao? Không có khả năng, hắn cũng không giống như. Vậy ngươi đi thử một chút. Trương Giao cười khẽ, xuất ra ngươi toàn bộ năng lực, đừng để ta xem thường ngươi. Long Đan Thần nhìn một chút Trương Giao lại nhìn một chút cách đó không xa Tiểu Trương ca, sau đó thở dài đối Tiểu Trương ca bóng lưng nói ra, xin lỗi tiểu hòa tử. Nói xong hai tay của hắn ngưng tụ hóa thành hạt nhân trạng thái, tiếp lấy thân thể cũng hóa thành lưu quang liền xông về Tiểu Trương ca, cái tốc độ này đã đạt đến không gian cực hạn, hắn không muốn đối với người bình thường động thủ, nhưng tại trước mặt nữ nhân cũng không tốt mất mặt, cho nên hắn liền định để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là năng lực tiến công, mà lần này hắn thậm chí dùng tới bản thân mới vừa tu hành tiên pháp. Kế hoạch của hắn là tại công kích đến Tiểu Trương ca một nháy mắt chuyển di công kích phương hướng, sau đó tại hoang địa bên trên cọ sát ra một đạo đường kính dài 20m 800m vết tích, để bọn hắn kiến thức một chút có thể so chiến thuật đạn hạt nhân uy lực. Mà coi như hắn đến gần Tiểu Trương ca thời điểm, xung quanh khoảng trường đều đã biến được chậm chạp, nhưng để hắn sợ mất mật sự tình nhưng xuất hiện, tại dạng này tốc độ xuống, mục tiêu của hắn lại quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, mà đó căn bản không có khả năng là nhân loại có thể làm được phản ứng tốc độ. Sau một khắc hắn đột nhiên cảm thấy thuộc về mình thời gian bị tức đoạn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân cùng ngoại giới thời gian đều dừng lại, mà bản thân nhưng rõ ràng còn tại tiến công con đường bên trên. Có lẽ là một nháy mắt, có lẽ là ba tháng, hắn bất ngờ cảm giác được trên đầu của mình bị gõ một cái, sau đó thời gian hoàn toàn khôi phục đi qua. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu ở trên mặt đất giống như là 180 xếp lốp xe một dạng trên mặt đất một đường hướng phía trước lăn, cuối cùng vẫn là trùng điệp đâm vào sân thượng, đâm vào một cái đường kính 20m, sâu 40m hầm trú ẩn mới tính ngừng lại. Mà lần này hắn cảm thấy mình khôi phục rất chậm, thiên nhiên không còn dành cho hắn lực lượng, toàn bộ nhờ trong cơ thể của mình chữa trị. Tiểu Trương ca kia đầu cầm cái nồi chỉ Trương Giao, sau đó tiếp tục quay người về tới gian phòng bên trong. Quá nửa giờ, Long Đan Thần một bên thổ huyết một bên che ngực thất tha thất thể, lão đảo nghiêng ngã trở về, nhìn thấy Trương Giao đằng sau hắn vừa muốn nói chuyện liền phun một ngụm phun một vũng lớn máu tươi, sau đó phù phù một cái quỳ trên mặt đất tỉnh thẳng tắp hướng phía trước ngã quỵ mà đi. Hắn không biết mình choáng bao lâu, ngược lại lúc tỉnh lại mình đã khôi phục, thiên nhiên đã chữa trị tốt vết thương của hắn, nhưng hắn căn bản không thể quên được vừa rồi thống khổ, hắn không ngờ một lần cảm nhận được sắp chết cảm giác. Hắn ngồi dậy đằng sau đi tới bên ngoài, vừa vặn đụng phải tại hành lang bên trên tới Hoa Mị Ma tiểu thư. Mị Ma tiểu thư nhìn thấy hắn đằng sau liếc mắt, lộ ra cái nụ cười khinh thường, tình hướng hắn đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái khoa tay một cái nhỏ. Muốn thả tại nguyên lai hắn khẳng định là muốn nổi giận, nhưng hôm nay hắn liền dám cũng không dám thả, dù sao vừa rồi mất mặt có thể ném đi được rồi. Quay đầu đi, theo cửa sổ có thể nhìn thấy ở dưới chính có người ngồi tại bên bàn ăn nướng thịt uống trà, bên trong có Trương Giao còn có vừa rồi một cái đem hắn làm phế nam nhân cùng với mấy cái kẻ không quen biết. Đang do dự sau một lúc, hắn vẫn là hít một hơi thật sâu, mặt dày mày dạn đi xuống. Nhìn thấy Trương Giao đằng sau hắn cũng không nói chuyện, mà là đi thẳng tới tiểu Trương ca trước mặt, túi người chào thật sâu, mời ngươi thêm vào ta đoàn đội, trở thành đồng bọn của ta, trở thành chiến hữu của ta. Ta hội tận lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Trương Giao khi đó chính uống vào thụ trà, nghe được câu này sau nước trà trực tiếp theo trong lỗ mũi phốc thử ra đây, nàng vội vàng bịt lại miệng mũi, ngươi thực một điểm mặt đều không cần sao? Chương 574, a. 1. Tốt. A. Trương Giao khó có thể tin nhìn xem tiểu Trương ca, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng mình hay, cái này hiện thực để nàng cảm thấy rất sụp đổ. Như tiểu Trương ca dạng này, người sao có thể cùng dạng này hai bước cùng một chỗ hồ nháo đâu. Hoan nên thêm vào ta đoàn đội. Kia nếu là người mình, vậy ta ngay ở chỗ này nói một chút chúng ta tương lai nguyện cảnh cùng mục tiêu. Long Đan Thần tiến lên phía trước nắm chặt tiểu Trương ca tay không ngừng lay động. Cùng hắn lay động đủ rồi, lúc này mới ngồi dậy từ thanh hắng giọng, đầu tiên, chúng ta bây giờ mới vừa cất bước, vẫn là cần điệu thấp một điểm. Ngươi năng lực so hiện tại ta mạnh, nhưng nhìn ra ngươi tính cách so sánh nội hướng, cho nên tạm thời vẫn là để ta tới đảm nhiệm người phụ trách, hiện tại tổ chức bên trong tạm thời có 4 người, theo thứ tự là ngươi, ta, Giao Giao cùng tỷ Jemis. Trương Giao ở bên cạnh ngẩng đầu, trên nắm tay lôi quang ôm một cái liền đốt lên, mà tiểu Trương ca ngược lại nở nụ cười nhìn xem Long Đan Thần, tình chờ đợi hắn phía dưới phát biểu. Toto, ra đây cùng bạn bè nhận thức một chút. Long Đan Thần nói xong, phía sau hắn nhập thân tinh linh lờ mờ liền xuất hiện, nhìn qua cũng không có gì biểu lộ, khỏe miệng rũ cục lấy, hai tay siết quả đấm nhìn qua cũng là một bộ muốn đánh Long Đan Thần bộ dáng. Chúng ta kỹ thuật cố vấn là Giao Giao, tình báo phương diện liền là Toto, nàng là điện tử ưu linh, Toto phơi bày một ít. Triển lãm cái đầu mẹ ngươi a. Nhập thân tinh linh mắng một tiếng liền biến mất không thấy, chỉ để lại Long Đan Thần có chút mất mặt đứng tại kia ngượng ngùng cười nói, Toto tính cách cũng so sánh nội liễm. Ta đại khái giới thiệu một chút ta, Toto là điện tử ưu linh, liền là có thể thông qua internet lấy quá không gian sinh tồn sinh vật, có thể tiến vào bất kỳ một cái nào đã biết internet khu vực bên trong, sau đó thu hoạch tin tức. Tại thế giới internet bên trong nàng có thể lấy tốc độ ánh sáng di động. Được rồi, mới gia nhập huynh đệ, xưng hô như thế nào? Không đợi tiểu Trương ca nói chuyện, Trương Giao ngay tại bên cạnh dở khóc dở cười nói ra, ngươi làm sao như vậy phiền? Lưu bị các ngươi biết không? Ba lần đến mời cố sự các ngươi có từng nghe chưa? Chúng ta những này người làm đại sự, mặt mũi không đáng giá tiền nhất, nếu là Lưu bị khi đó sơ qua muốn chút mặt mũi, làm sao lại có tam phân thiên hạ? Cháu trai này còn rất có đạo lý. Trương Giao bất ngờ cười ra tiếng, nghiêng đầu đối tiểu Trương ca nói ra, Trương ca, ngươi là thế nào nghĩ? Trương ca đúng không? Vậy ta cũng liền gọi ngươi một tiếng Trương ca, mặc dù ngươi nhìn qua so với ta nhỏ hơn. Long Đan Thần vỗ bộ ngực nói ra, chúng ta cái đoàn đội này bên trong, trọng yếu nhất ba món đồ, đầu tiên là đoàn kết, thứ hai là tín nhiệm, thứ ba là tư tưởng, đoàn kết là cơ sở, tín nhiệm là hệ thống, tư tưởng là nội hạch. Mặc dù bây giờ đoàn đội chỉ có 4 người, nhưng tương lai chúng ta sẽ có được cường đại nhất đoàn đội để hoàn thành đứng đầu vĩ đại sự nghiệp. Tiểu Trương ca ở bên cạnh rất nghiêm túc nghe, hắn chính là người như vậy, bất kể là ai nói cái gì, hắn đều biết rất nghiêm túc, mà gần như tất cả mọi người tại hắn nơi này đạt được đều là tâm tình bên trên chính phản hồi. Hắn chiêu người ưa thích điểm ngay ở chỗ này, cho dù là đơn thuần tìm hắn làm cái hốc cây vậy cũng là lại ổn định lại nhàn hạ, còn không cần lo lắng để lộ bí mật. Bất quá bây giờ ta tạm thời không có cách nào cấp các ngươi quá nhiều vật chất bên trên duy trì, bất quá ta đã đang nghĩ biện pháp. Ta có một cái 5 năm kế hoạch, bước đầu tiên trước mở nhà ăn, dần dần chế tạo thành tỉnh thành đệ nhất mỹ vị nhà ăn, sau đó. Long Đan Thần nhìn thấy mặc quần thể thao ngắn chính cùng chó con cùng một chỗ chạy bộ mỹ ma tiểu thư, ánh mắt trực tiếp liền đi theo qua. Ha, nhà đâu? Trương Giao vô cái bản, này vừa chờ ngươi báo cáo, ánh mắt ngươi nhìn cái gì ngoạn ý đâu? Con chó kia lớn lên rất tốt ta. Long Đan Thần chỉ cái kia chó con nói ra, ta rất là ưa thích cậu. À, ta nói tiếp, trước dùng nhà ăn kiếm được món tiền đầu tiên, hơn nữa dùng thời gian mấy năm qua tìm tới cái khác hoạch tâm thành viên. Tiếp lấy cái thứ 2 5 năm kế hoạch như nhau liền muốn bắt đầu, tại người đầy đủ đằng sau, chúng ta cần tiến vào giai đoạn thứ 2, mà căn cứ ta quan sát tình huống, tương lai mấy năm sẽ là siêu năng lực phạm tội giờ cao điểm, nhưng trong phạm vi toàn thế giới tựa hồ tịnh không có một cái nào ra dáng phòng bị khống hệ thống, lúc này chúng ta thợ săn tiền thưởng hình thức liền muốn bắt đầu. Đợi đến chúng ta tại cái này hành nghiệp phía trong đứng vững gót chân, cái thứ 3 5 năm kế hoạch cũng liền muốn bắt đầu, chúng ta hội dần dần dùng. Chúng ta sức ảnh hưởng, trước từ nhỏ quốc hạ thủ, dần dần trưởng khống hoang vắng tiểu quốc, cùng sử dụng những nước nhỏ này vì chèo chống thu nạp đủ nhiều siêu năng lực người. Đợi đến siêu năng lực người cơ sở đến trình độ nhất định đằng sau, chúng ta liền đem mấy cái tiểu quốc sáp nhập, thành lập một cái hoàn toàn mới quốc gia, lấy pháp luật để ước thúc những cái kia siêu năng lực người, phòng ngừa lần thứ nhất siêu năng nguy cơ bạo phát, sau đó lại thêm vào Liên Hợp Quốc, tiến vào lâu dài quản sự quốc, cuối cùng thông qua nhiều mặt hiệp nghị cùng siêu năng lực người chiến lược năng lực, chế tạo một cái người người bình đẳng thế giới. lần thứ nhất siêu năng nguy cơ. Tiểu Trương ca tò mò hỏi, đây là các ngươi cái kia thế giới tuyến sự tình. Hoa, ngươi biết chuyện xưa của ta. Mà nó, chính ngươi nói. Trương Giao bụng mặt, ngươi có thể hay không chớ như vậy đần độn. Lúc này nhập thân tinh linh bất ngờ chui ra, hắn đần độn không phải một ngày hai ngày, ta nếu không phải là bởi vì cùng hắn đánh thành linh hồn khế ước khóa lại, ta thực sớm đã có bao xa lăn bao xa. Tốt, chớ phá ta đài. Long Đan Thần đem nhập thân tinh linh ấn trở về, sau đó đối Tiểu Trương ca nói ra, căn cứ thời gian mắt xích đến xem, 12 năm đằng sau lại bởi vì nước Đức đầu tiên đẩy ra siêu năng lực người khu trục pháp án dẫn đến châu Âu bắt đầu đại quy mô sắp xếp vượt hành động, y đòi lấy hàng ngàn siêu năng lực người bị ép hại tới chết, cuối cùng toàn thế giới siêu năng lực người không thể không liên hợp lại đối châu Âu chư quốc tuyên chiến, này trực tiếp đưa đến toàn thế giới phản ứng dây chuyền. Cuối cùng đưa đến một lần thế giới phạm vi bên trong siêu năng nguy cơ, thế giới chủ yếu quốc gia đều bị ảnh hưởng đến, siêu năng lực người cuối cùng thẳng thắng, nhưng song phương giao chiến đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Long Đan Thần nhìn thấy Tiểu Trương ca bọn hắn không có gì phản ứng, liền tiếp tục nói, 12 năm, chúng ta chỉ có thời gian 12 năm, 12 năm hậu thế giới phạm vi bên trong siêu năng lực người số lượng đoán sơ qua sẽ đạt tới 80 đến 100 vạn. Trương Giao nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca sau đó tò mò hỏi, không phải 1 phần 100 ngàn tỷ lệ sao? Ừ, nhưng là siêu năng lực người hậu đại cũng sẽ là siêu năng lực người, hơn nữa đại khái tại 7 năm đằng sau, địa cầu lại nhận một lần siêu tân tinh dung hợp lúc sinh ra thêm bắn trên ngựa đường bạo phát ảnh hưởng, vừa vặn 1 năm kia liền biết sinh ra nhiều đến 60 vạn cái siêu năng lực người, thậm chí nhiều hơn. Mà cũng là bởi vì dạng này bất ngờ bạo phát, tại các nước căn bản không có ứng đối cơ chế tình huống dưới, xã hội dung chuyển phi thường lợi hại, cuối cùng chỉ có thể thông qua khu trục pháp án tới cân đối bổn quốc ổn định, nhưng vấn đề là bị khu trục siêu năng lực người nên đi chỗ nào, mà những cái kia dân lành lại nên làm cái gì? Phân biệt chi phí quá lớn, cho nên chỉ có thể áp đặt kết quả chính là bọn hắn tạo thành tất xê. Lớn nhỏ lưu vong trận doanh tại từng cái quốc gia chạy trốn, bọn hắn muốn ăn muốn uống hơn nữa nắm giữ cường đại năng lực, mấu chốt bởi vì thân thể tố chất tốt, đặc biệt có thể sinh. Song bào thai là giữ gốc, ta gặp qua nhiều nhất một thai 13 cái. Hơn nữa bé mới sinh không chút nào ngoại lệ, toàn là siêu năng lực người. Chỉ số bạo phát kết quả chính là bọn hắn mặc kệ già trẻ nam nữ đều bị động tiến vào vũ trang trạng thái. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 575, a. 2. Long Đan Thần nói đến đây, thở dài, các ngươi có thể tưởng tượng được một cái 5 vạn người siêu năng lực tập thể bắt đầu tập kích một tòa thành thị dáng vẻ a, loại trừ đạn hạt nhân những vũ khí khác đối bọn hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn theo châu Âu đến châu Á, theo châu Á đến châu Mỹ, châu đến tựa như là cá giết sang sông, xung đột là tất nhiên. Phổ thông người đến tiếp sau cũng nghiên cứu ra rất nhiều nhằm vào bọn họ vũ khí, lưỡng bại câu thương kết quả chính là người của toàn thế giới khẩu giảm mạnh 57%. Siêu năng lực người tổn thất 92%, đôi thua. Mà ta, không có thể tránh miễn lần thứ nhất siêu năng nguy cơ, đây là trong lòng ta lớn nhất thống khổ. Tiểu Trương ca lúc này bất ngờ nói ra, thế nhưng là ngươi nói mình cuối cùng không phải cũng thành nắm giữ thế giới quyền lực đỉnh phong người a? À, đúng vậy a, nhưng là không biết rõ các ngươi nhìn chưa có xem điên của Mark, ta chính là phế thổ bên trên vương, nhưng này kỳ thật cũng không có gì ý nghĩa, hơn nữa không cẩn thận liền thành phản phái. Ta chính là như vậy bị thành phản phái. Sau đó bị các huynh đệ của ta khởi nghĩa. Lúc này nhập thân tinh linh lần nữa ra đây, rõ ràng là ngươi háo sắc, đoạt người khác bạn gái, dẫn đến người ta ghi hận trong lòng. Mẹ ngươi. Trương Giao cao mày nhìn xem Long Đan Thần, thậm chí đã bất động thanh sắc lấy ra nàng máy tính bảng, dự định trực tiếp đem người này mặt thú tâm đồ vật cấp vệ tinh đả kích. Ta đã đổi. Long Đan Thần chỉ mình, ta thừa nhận ta là háo sắc một điểm, nhưng tại nhân loại vận mệnh trước mặt, cá nhân được mất không đáng kể chút nào. Ta cái kia hưởng thụ đều đã hưởng thụ quá, ta hiện tại cần chính là chịu tội, các ngươi tin ta thật là người tốt. Tiểu Trương ca ngược lại có chút nghiền ngẫm nhìn xem Long Đan Thần. Sau đó tò mò hỏi, vậy ta muốn làm chút gì đâu? Ân, bây giờ còn chưa nghĩ tốt, nhưng là ngươi mạnh như vậy, khả năng cùng đỉnh phong lúc ta không sai biệt lắm. Ta nghĩ đằng sau ngươi hẳn là sẽ nhiều đất dụng võ. Long Đan Thần tốt không keo kiệt bản thân khích lệ, bất quá cái này thế giới giống như có vị diện cao hơn tồn tại, ta cũng không dám xác định. Phía trước liền có cái Hồng Y đại tỷ tỷ tới, nàng khả năng cảm thấy ta căn cốt tốt ta, cho ta một bản tiên thuật, ta cảm thấy cái này rất không tồi, các ngươi cũng có thể luyện luyện. Ta thêm ấn mấy bản, yên tâm ta tự mua máy copy không phải đi tiệm in ấn, ta làm việc có thể tỉ mỉ cẩn thận. Nói xong hắn liền đem thanh linh tử cho hắn tiên pháp đặt ở Tiểu Trương ca trước mặt của bọn hắn, Trương Giao cầm lên như vậy xem xét, sau đó ánh mắt liền liếc về phía Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca đều không cần nhìn, này cũng không liền là thanh linh tử tiên pháp nhập môn phiên bản cải tiến a. Tiếng ngươi có thể hay không tiếp nhận chị em yêu nhau? Trương Giao cười được không được. Long Đan Thần trầm mặc sau một hồi lắc đầu, hẳn là không được, ta hiện tại còn không muốn làm tỷ tỷ. A. Trương Giao sững sờ, trả lời như vậy rõ ràng nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng vốn định là đem thanh linh tử giới thiệu cho hắn, để thanh linh tử đi ngược đại hắn tới, nhưng hắn nao đường về tựa hồ có chút đồ vật. Tốt, vấn đề riêng đừng nói nữa, đi qua sai ta là rõ ràng, mặc dù ta bây giờ thấy động tâm nữ hải tử vẫn là sẽ tâm động, nhưng ta đã học được dùng bản thân cá nhân mị lực đi chinh phục các nàng. Long Đan Thần nắm chặt nắm đấm, hiện tại nếu chúng ta đoàn đội đã thành hình, kia tương lai liền xin đại gia chiếu cố nhiều hơn, lui về phía sau mấy chục năm chúng ta đều cần giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi nếu tuyển ta tại lão đại, ta khẳng định cũng không thể để các ngươi thất vọng. Ta. Trương Giao vừa muốn mắng chửi, nhưng lại bị Tiểu Trương ca một ánh mắt ngăn lại. Tiếp lấy Tiểu Trương ca cười hỏi, vậy ngươi bây giờ dự định để chúng ta làm gì chứ? Ân. Long Đan Thần xuất ra một bản sách nhỏ. Các ngươi người nào cho ta mượn 8000 khối tiền, ta bên kia không phải muốn mở tiệm a, mua vật liệu không có tiền. Yên tâm, trong vòng một tháng cả gốc lẫn lãi 8 vạn khối trả lại các ngươi. Tiểu Trương ca phân biệt rõ một cái miệng, kia ngươi thêm ta với ít. Tiền tới sổ đằng sau, Long Đan Thần hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, kia Trương ca, lao đại cầu ngươi chút chuyện. Ân. có thể hay không lại phơi bày một ít vừa rồi làm sao đánh bại ta, ta không thấy rõ ràng. Sau đó Long Đan Thần hôn mê 18 tiếng, lúc tỉnh lại đều đến giữa trưa ngày thứ hai. A, hắn từ trên giường ngồi dậy, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng, hoàn toàn nhớ không nổi hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy trước mắt mình tái đi, sau đó liền từ trên giường ngồi dậy. Lợi hại a. Long Đan Thần xoa xó não, ai, Toto, ngươi biết ta làm sao ngất đi sao? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta cảm thấy có thể là huyễn thuật, ngươi cũng biết ta cuối cùng sẽ bị huyễn thuật khắc chế. Long Đan Thần hai tay chống trên đầu gối, bất quá ta hiện tại an tâm, chúng ta đoàn đội vô cùng cường đại. Nhập thân tinh linh đều chẳng muốn phản ứng hắn, mà hắn sau khi thức dậy trong nông trường lựu đạt một vòng, chỉ có thấy được cái kia lúc nào cũng chào phúng hắn mị ma còn có một cái kỳ kỳ quái quái phối phân châu nước quái nhân, tịnh không nhìn thấy hắn tân thu tiểu đệ. Này, bọn hắn người đâu? Người nào nhóm? Ngay tại phơi nắng mị ma tiểu thư nghiêng đầu sang chỗ khác. Long Đan Thần meo mắt lại lạnh lùng nói, chiến hữu của ta, ta cùng chung chí hướng đồng bạn. Mẹ nó thối đần độn. Mị ma tiểu thư nghiêng người sang đi, chúng ta đi đơn vị, bọn hắn bên kia có người đánh nhau. A, dạng này a, vậy ta ở đây đợi hắn, ta còn có chút việc nói với hắn đâu. Long Đan Thần ngồi ở bên cạnh, muốn bôi kem chống nắng sao? Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, ta không muốn cùng đần độn chơi. Này gì đó khí trời, bôi kem chống nắng, ngươi sợ không phải não tử có chút ẩn tật nha. Mị ma tiểu thư kể từ có tiểu Trương ca cho ăn cơm đằng sau, đối nam nhân thái độ mới vừa một nhóm, mau mau cút, đừng phiền ta. Long Đan Thần ngồi ở kia cười ha ha, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Mị ma tiểu thư lấy xuống kính mát mắt liếc thấy hắn, nàng cảm thấy cái này người tuyệt đối là bản thân như vậy nhiều năm bên trong nhìn thấy qua đứng đầu đần độn loài người. Cái khác cậu nam nhân hoặc là dầu mỡ có a biến thái hoặc là xuẩn, mà cháu trai này lại dầu mỡ lại háo sắc lại biến thái lại xuẩn, cái này cần là gì đó não đường về mới có thể đem hết thể yếu tố tể tụ một thân. Ai, dạng này, ngươi lần sau buồn nôn ta thời điểm, có thể hay không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Kỳ thật Long Đan Thần thật đúng là không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp trai, tướng mạo liền tuyệt đối là trong tiểu thuyết nam tử số một bộ dáng, thân cao cũng tốt, dáng người cũng được đều là đỉnh tốt, có thể hắn não tử là thực không quá bình thường. Đừng nên xem thường người nghèo yếu a, muội muội, ngươi bây giờ đối ta hờ hững lạnh lẽo. Về sau ta, ngươi có thể không với cao nổi. Long Đan Thần mặt thanh lãnh đứng tại kia, bất quá ngươi thật giống như không phải nhân loại a. Nói đi, ngươi tới cầu có mục đích gì? Mị ma tiểu thư cũng không nói chuyện, liền là đứng người lên kẹp lấy nàng chăn nhỏ giọt lưu lưu chạy. Nữ nhân, lần sau ta muốn để ngươi lau mắt mà nhìn. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 576, lệnh người vô pháp lý giải tinh mịch, 1. Mấy năm này khí trời cũng không quá thích hợp, vùng núi bên trong càng là biến hóa thất thường, hôm qua vẫn là bầu trời trong trẻo. Hôm nay sáng sớm liền phát hiện bên ngoài hạ xuống tuyết lớn, nguyên bản đến nơi này lẽ ra không nên xuất hiện tuyết động, nhưng nó đích thật là xuất hiện. Mị ma tiểu thư buổi sáng thời điểm cảm giác lạnh đến không được, mới vừa mở cửa sổ ra chuẩn bị hô hấp một cái không khí mới mẻ, bên ngoài gió táp kẹp tuyết liền thổi nàng run lập cập, thế là tranh thủ thời gian tránh về giường bên trên, thảm điện trực tiếp cộc cộc cộc lái đến xa hoa nhất, run lập cập ngủ tiếp bên dưới. Về phần tại sao mị ma tiểu thư hội thường trú tại nông trường, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng từ chức còn đem phòng ở bán đi đầu tư nông trường, hiện tại nông trường liền là nàng nhà, là nàng duy nhất địa phương có thể đi. Mặc dù tạm thời vẫn là ngủ được hoạt động căn phòng, nhưng nàng cảm thấy tại tương lai không lâu nàng là có thể ở lại bên trên nông thôn duy nhất tòa biệt thự lớn. Bên ngoài phong tuyết đan sen, sắc trời u ám, sáng sớm 8-9 điểm khí trời lại âm trầm đến như là dạng sáng 4-5 điểm bộ dáng, loại khí trời này liền xem như cậu cũng không nguyện ý theo hang ổ bên trong chuyển ra ngoài, nhưng tiểu Trương ca không tính. Bởi vì niên niên trong trường học phải hoàn thành kỳ nghỉ thực thao tác nghiệp, cho nên tiểu Trương ca trời chưa sáng liền lên tới tại bên cạnh ngọn núi mặt bên đào cái hố, sau đó dùng đầu gỗ cùng vôi tạo nửa vùi cách thức dã ngoại tị nạn sở. Hiện tại tị nạn sở cơ sở công trình đã nói chung hoàn thành. Tiểu Trương ca ngay tại trải đất bản cùng xây bếp lò. Cái này tị nạn sở đại khái có cái 20 mét vuông như vậy lớn, chừng phân nửa là chôn ở ngọn núi nội bộ, xung quanh dùng gỗ thô khảm vào, bên ngoài còn dùng vôi san bằng dùng đến thông khí phong ẩm, đỉnh có cái lỗ hổng là dùng tới cất đặt ống khói, cửa động độ cao là 70 cm tả hữu, người trưởng thành cần xoay người tiến vào, mà bên trong còn phối hợp một tấm cùng bếp lò khói đạo tương liên thông giường, dùng đến mùa đông sưởi ấm. Nhiên Nhiên lúc này chính là nhấc lên một bó dài hơn 5 thước hơn 1 mét thô đầu gỗ từ trên núi xuống tới, nàng đem đầu gỗ ném tới tiểu Trương ca trước mặt, bản thân liền chui vào cái này dã ngoại trong phòng nhỏ. Sau đó dùng đá cuội phối hợp nâng than tuổi phấn đất sét tạo bếp lò, một bên tạo còn một bên ở trường học nhóm bên trong tiến hành phát sóng trực tiếp. Nguyên bản náo nhiệt trường học nhóm đã sớm yên lặng như tờ, dù sao bọn hắn phần lớn người còn dừng lại tại dùng giấy A4 để viết xanh cùng dùng nan che biên đèn lồng thời điểm, Nhiên Nhiên đã bắt đầu dã ngoại sinh tồn kiến tạo. Lại bận việc hơn một chuông, toàn bộ tị nạn sở như nhau đã hoàn thành, tại bếp lò thăng lên trong nháy mắt, toàn bộ phòng bên trong nhiệt độ tăng lên tới 25 độ C tả hữu, hơn nữa còn tại ổn định nóng lên bên trong, mà Nhiên Nhiên lúc này như một cỗ thi thể giống như nằm thẳng tại kia tấm đầu gỗ giường bên trên, hai tay ở trước ngực giao nhau, bày ra một bộ mục chính là doãn bộ dáng để tiểu Trương ca chụp ảnh phát đi nhóm bên trong, nhưng tiểu Trương ca không có ưng thuận, cảm thấy có chút xuân. Đằng sau bọn hắn thử tại bếp lò bên trong nướng ăn chút gì, cảm thấy vẫn được, cũng chỉ là tuổi không có làm đấu, bên trong còn xen lẫn điểm gỗ thông, dầu mỡ vị mùi khói lửa hơi bị lớn. Chờ bọn hắn như nhau yên tĩnh xuống dưới đã như nhau đến chưa rồi, theo dáng ngoại nhỏ tị nạn sở cửa thông gió nhìn ra ngoài, phát hiện đập vào mắt đã hoàn toàn là một mảnh tuyết trắng mênh mang, cách đó không xa suối nước nóng buốc lên nồng đậm bạch vụ, lại hướng nơi xa trong sơn thôn chính là bị một tầng thanh sắc khói bếp bao phủ, tuyết lớn vẫn cứ tại hạ, thỉnh thoảng có góc nhặt tại ngọn cây khối tuyết bị gió thổi hạ xuống truyền đến phốc phốc thanh âm. Tiểu Trương ca đi ra ngoài một hồi, đem hắn ghế đu kéo tới, ở nhờ lấy treo ở trên đầu nạp điện đèn, hắn bắt đầu ở cái này ấm áp tị nạn sở bên trong nhìn lên sách, mà Niên Niên chính là hóa thành nguyên hình như cái như mèo nhỏ co quắp tại xó xỉnh hô hô ngủ say. Thời gian cứ như vậy nhẹ nhàng đến trạm vào tối, tuyết vẫn là không ngừng, gió nhưng lớn hơn, thổi tới trong núi bên trong truyền đến ô ô quái thanh, trong lò lửa tuổi bởi vì ấm ức mà đùng đùng nổ vang, xuyên qua ánh sáng tại giữa đồng trống phản chiếu rất xa. Tiểu Trương ca dùng giấy bạc bao lấy một khối nặng 5 cân ướp tốt thịt bò phóng tới bếp lò bên trong, sau đó mở ra điện thoại di động bắt đầu nghe hôm nay tin tức văn báo. Trong tin tức nói bên kia bờ đại dương quốc gia đã tiến vào trạng thái khẩn cấp, có 41 cái châu đều đã nhận lấy lây nhiễm ảnh hưởng đến, những cái kia lọt vào nhiễm bẩn thi thể hội lặp đi lặp lại lây nhiễm cái khác người, hơn nữa một khi lây nhiễm liền là không thể nghịch, kết cục chỉ có một con đường chết. Hơn nữa nương theo lấy thời gian rời đổi, loại này lây nhiễm còn xuất hiện biến đến dị, bọn chúng nắm giữ ẩn nút tính, bình thường đều biết có 3 ngày đến 5 ngày thời kỳ ủ bệnh, mà này không khác là kinh khủng nhất sự tình. Vì phòng ngừa vấn đề khuyết tán đến quốc gia khác, hiện tại toàn thế giới đều như nhau đối bên kia tiến hành biên cảnh phong tỏa, cấm chỉ bất luận cái gì cũng có liên quan sản phẩm cùng người nhập cảnh, mà bên kia tổng thống cũng phát biểu nói chuyện, nói bọn hắn đã tiến vào 150 năm qua khó khăn nhất thời khắc, cần toàn thể nhân dân chung nhau đối diện, hơn nữa không loại trừ hội chọn lựa đại quy mô hành động quân sự tới ngăn chặn sự tình lần này lan tràn. Thời gian ở bên trong còn phối hợp nơi đó một số ống kính cùng ảnh chụp, những cái kia bị bí pháp nhiễm bẩn người kỳ thật cũng không hoàn toàn như điện ảnh bên trong tang thi, mà là càng giống một cái tân quân thể, bọn hắn cũng sẽ hình thành bản thân tập đoàn hoặc là xã khu, chỉ là bọn hắn tựa hồ tịnh không có cách nào đối kháng cao tốc thay cũ đổi mới mang đến các loại vấn đề, tỉ như làn da bại phá, nhiệt độ cơ thể lên cao, thèm ăn tràn đầy cùng bạo lực khuynh hướng, đến mức truyền nhiễm tính. Vấn đề cho đến nay cũng không ai có thể cho ra xác thực phương án, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa truyền nhiễm cũng không phải là virus hoặc là vi khuẩn, nguyên nhân cụ thể đến nay còn tại điều tra. Bất quá tổng thể tới nói tình huống hiện tại cũng đã đạt được cải thiện, đi qua hơn mấy tháng điên cuồng truyền bá, hiện tại cuối cùng tại tiến vào bình ổn kỳ, chỉ bất quá toàn bộ quốc gia bên trong có vượt qua 1/10 địa phương đã triệt để luân hãm, trở thành chân chính trên ý nghĩa khu không người. Địa phương khác tin tức kỳ thật cũng không ít, hơn nữa cũng đều so sánh có ý tứ, chỉ bất quá cũng không sánh nổi bên kia bờ đại dương tới kích thích thích thú, tỉ như châu Âu thành lập bản thân phi tự nhiên sự vụ xử lý đơn vị, giống như kêu cái gì xỉ vợ gì, lệ thuộc vào EU tự nhiên nghiên cứu kế hoạch tự, cái này S binh sĩ thuộc về cực tinh duyệt bộ đội, bởi vì băng tay là ngân sắc S thiểm điện mà gọi tên, nắm giữ nhanh chóng phản ứng, nhanh chóng bố trí cùng nhanh chóng đả kích ba nhanh một khối. Có thể kêu gọi bao gồm chiến thuật đạn hạt nhân tại phía trong hết thảy EU phạm vi bên trong vũ khí hệ thống, ứng đối nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong bí pháp lây nhiễm, siêu tự nhiên xung đột, siêu năng lực phạm tội vân vân. Hơn nữa lại bởi vì hạng mục này nước Đức là chủ đạo quốc gia, cho nên bọn hắn lại được xưng vì tân đảng bảo vệ quân, lại thêm huấn luyện của bọn hắn ảnh chụp cũng có một bộ phận lưu ra, theo trên tấm ảnh xem bọn hắn đeo trọn vẹn trở ngại có thể phục trang, đầu đội toàn phong bế cách thức mũ giáp tịnh trang bị mặt nạ phòng độc cùng lục nhãn không nhìn hệ thống, vũ khí là một bả MP5 súng tiểu liên cùng một bả bần ú dạn nhỉ chiến thuật đao. Trừ cái đó ra, Đông minh thập quốc vào tháng trước chính thức tuyên bố trả dẹt vào thế vượt họp mặt, hơn nữa bắt đầu hiệp đàm trang bị mua sắm cùng người huấn luyện các loại hạng mục. Chỉnh thể tới nói, loại trừ đen châu Phi bên ngoài, thế giới khác chủ yếu quốc gia cùng khu vực đều phân biệt thành lập nên bản thân siêu năng lưới phòng hộ lạc, kém, đẹp, Âu đều tạo thành tương đối hoàn thiện tổ chức cơ cấu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 577, lệnh người vô pháp lý giải tinh mịch 2. Căn cứ Long Đan thần nói tới nội dung, dẫn phát lần thứ 3 thế giới đại chiến tổ chức chính là mới vừa rồi xây dựng S, bọn hắn lại ở 3 năm sau bởi vì nào đó người lên đài mà đi vào chủ nghĩa cực đoan trong cạm bẫy, đem hết thể siêu năng lực người coi là địch nhân, hơn nữa tựa như đã từng đảng vệ quân một dạng tàn bạo, cuối cùng bọn hắn tàn bạo đã dẫn phát siêu năng lực người bắn ngược, hơn nữa loại này phản kháng một đường lan tràn đến toàn thế giới, đã dẫn phát gần như hủy diệt tính kết cục. Bất quá giống như nghe nói bên kia bờ đại dương bên kia đặc thù bộ vẫn là dừng lại tại ở bình giai đoạn, châu Âu tại sao muốn chính tổ kiến đoàn đội, chỉ sợ sẽ là bởi vì bị bên kia bờ mừng hố một khoản tiền đằng sau rút kinh nghiệm xương máu. Nhìn tới nếu như không có can thiệp lời nói, thế giới tuyến tiến trình sẽ vô hạn đến gần Long Đan thần thế giới kia kịch bản hình thức, bất quá tiểu trường ca cho là nên không phải là giống nhau như lúc, bởi vì thập nhị linh là cùng tồn tại phái, loại trừ thanh linh tử bên ngoài A Miêu A Cẩu bọn hắn đều là có thể tiếp nhận, cho nên bình thường loại tình huống này trên lý thuyết là sẽ không phát sinh. Hơn nữa cái này thế giới cùng Long Đan thần thế giới còn có một điểm không giống nhau lắm, liền là Văn Minh Hải Tặc bản thể tồn tại, bọn hắn bên kia bởi vì không có thủ hộ giả tồn tại, Văn Minh Hải Tặc đã bày biện ra động thái cân bằng hình thức, cho nên không có khả năng xuất hiện can thiệp vấn đề, mà này một bên Tiểu Trương ca thậm chí đều không cần ra mặt giải quyết vấn đề, chỉ cần giải phong một bộ phận đám kia Văn Minh Hải Tặc liền xong việc, đám người kia tự tư vô cùng, không thể lại nhìn thấy bản thân sở thuộc Văn Minh bị siêu năng lực người làm vỡ. Cho nên một cái thế giới có hay không thủ hộ giả, khác biệt sẽ phi thường lớn, bất quá tiền kỳ xung đột khẳng định sẽ có, chỉ là đó chính là háo tử bọn hắn phải xử lý vấn đề, Tiểu Trương ca cũng sẽ không tùy tiện giải phong Văn Minh Hải Tặc, kia dù sao quá kinh khủng, diệt thế cấp độ vật đều có mấy cái, kẻ tàn quát chiều dài so mặt trăng đường kính đều dài. Đóng lại bí pháp văn báo, Tiểu Trương ca mở ra mạng đè xuống mây âm nhạc dự định bắt đầu mò một cái. Ai ngờ lúc này bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng đập cửa, hắn kinh ngạc khởi thân mở cửa, tiếp theo liền thấy Long Đan Thần một thân xương tuyết đi đến. Ôi, bên ngoài cái thời tiết mắc tối này. Long Đan Thần hít sâu một hơi, sau đó nhìn thoáng qua nguyên hình trạng thái Niên Niên lại nhìn một chút Tiểu Trương ca, mèo của ngươi nuôi à? Niên Niên nâng lên đầu vèo một cái biến thành nhân hình, Long Đan Thần mặt mũi tràn đầy không thể tin lui về sau một bước, muốn nói gì đó lại nhìn xuống, cuối cùng vẫn là ngồi xuống vẻ mặt thành thật nói, Trương ca, Lão đại nói với ngươi chút chuyện, ngươi đừng nói cho người khác. A Tiểu Trương ca điểm gật đầu. Ta bất ngờ nhớ tới, năm nay châu Âu siêu năng phản ứng binh sĩ S liền muốn thành lập, đám này bức là đi tột cùng chủ nghĩa, bọn hắn bên ngoài là bộ đội đặc chủng, nhưng phía sau còn liên lụy đến một hệ liệt sinh vật thí nghiệm. cũng là bởi vì đám người này đối siêu năng lực người quá tàn nhẫn, lúc này mới đưa đến siêu năng đại chiến. Ta nhớ được hẳn là hai ngày này bọn hắn liền muốn ngồi dậy, ta dự định đi một chuyến châu Âu, đem bọn hắn tổng bộ cấp làm vỡ nát đi. Long Đan Thần hít sâu một hơi, mặc dù thế giới bản thân nắm giữ mạnh vô cùng sửa chữa sai cơ chế, nhưng ta vẫn là nghĩ thử một chút. Ngươi năng lực mạnh, ngươi cùng lao đại đi. Chúng ta bây giờ có thể lấy ra được liền hai ta. Nghe hắn ngữ khí liền biết cái này mới thành lập S khẳng định không phải gì đó đèn đã cạn dầu, mà Long Đan Thần dù sao cũng là tương lai thời không tới, đối với cái này vẫn là có nhất định đoán được tính. Tiểu Trương Ca đưa di động lấy ra cũng đem S binh sĩ thành lập tin tức đưa cho Long Đan Thần, hắn nhìn kỹ xong sau vỗ bắt đuổi, mà nó, quả nhiên thành lập. Thật sự là lão hổ không phát mèo tại ta là bệnh tình nguy kịch ra không được, ta liền tới đây, ngươi thu dọn đồ đạc, chúng ta ra lội kém. Không được. Tiểu Trương Ca cười lắc đầu nói, ta là Phương Linh. Long Đan Thần lập tức chưa kịp phản ứng, quá rất lâu mới vô hót một cái, hoa. Ta đã biết, khó trách ta làm không qua ngươi, nguyên lai ngươi là khu vực chiến thần A. Ân, khu vực chiến thần. Đúng, chúng ta lúc ấy nhưng thật ra là có không ít danh từ riêng, tỉ như ngươi dạng này, chúng ta liền nói là khu vực chiến thần, tại một cái cố định khu vực bên trong không biết rõ có bao nhiêu ngư bức, nhưng sau khi ra ngoài liền không quá được rồi, hẳn là theo bản địa từ trường có quan hệ. Còn có thương tích chiến thần, liền là loại nào không bị người đánh tới không hình người liền sẽ không chơi. Cuối cùng còn có liền là hồi ức chiến thần, mở màn đặc biệt đồ ăn thẳng đến đồng đội bị hắn đồ ăn chết rồi, hắn mới dựa vào cùng đồng đội hồi ức giết bất ngờ bạo phát. Nay tam đại chiến thần có thể không thiếu hấu người, nhưng không quan hệ, về sau chúng ta căn cứ liền bên cạnh ngươi xây, khu vực chiến thần thủ nhà có thể vô địch. Long Đan Thần nói xong đưa tay đến bếp lò bên trong lấy ra thịt, có thể ăn a? Ta đói. Hẳn là có thể. Vậy ta không khách khí. Long Đan Thần xé mở giấy bạc bắt đầu ăn, ăn xong ta liền xuất phát, đi làm mẹ nó S binh sĩ. Bất quá ta hiện tại năng lực một loại, còn không có trưởng thành đến đỉnh phong, tỷ số thắng không cao. Nói xong, hắn trực tiếp dùng tay một tách ra đem bản thân ngón tay nhỏ cấp tách ra xuống dưới, cái này thả ngươi này, nếu như ta ở bên kia chết rồi, dùng cái này có thể tái sinh. A. Tiểu Trương Ca nhìn xem trên tay hắn huyết ở xoẹt xẹt ngón tay, a cái này. Không có việc gì, ngươi có thể được giúp lão đại bảo vệ tốt, không phải vậy ta liền thực chết rồi. Long Đan Thần nói xong theo trong túi móc ra một bao khăn tay liền bưng kín vết thương được giữ lại, không phải vậy hệ thống không nhận căn kia ngón tay. Hắn hai ba miếng ăn xong thì bỏ, ở một cái đứng dậy, tốt, Trương Ca. Lão đại liền đi, ngươi nhìn kỹ nhà. Vì toàn nhân loại. A. Người chờ một chút. Tiểu Trương Ca quay đầu nhìn thoáng qua Niên Niên, mang nàng đi. Ai? Long Đan Thần nhướng mày, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm lão đại, ra chiến trường sao có thể mang vị thành niên đâu. Nàng. Tiểu Trương Ca gãi gãi đầu, Niên Niên, biểu diễn một chút. Niên Niên nghe xong có như vậy kích thích sự tình, đương nhiên là nhảy cẫng hoan hô, nghe được Tiểu Trương Ca nói để nàng biểu diễn một chút, nàng lập tức lẻn đến trong đống tuyết, thân thể hô hô lớn lên theo gió, không bao lâu nhi liền đã biến thành cái 20 mét cự thú, sư hổ một loại đầu, thân bên trên lông bẩm phần phật vận động, lam tử sắc hỏa diễm dùng tuyết trắng cũng không dám rơi vào trên người. Hoa nha. Long Đan Thần ngửa đầu nhìn xem Niên Niên, tốt lớn mẹo, thế nhưng là ta tốc độ rất nhanh, ta. Hắn một câu còn chưa nói xong, Niên Niên ngậm tới hắn liền chạy, sợ Tiểu Trương Ca đổi ý quyết định của mình, Long Đan Thần lúc nào bị như vậy ngậm quá, mới vừa thích đứng tới liền phát hiện bản thân ở tầng bình lưu. Sau đó liền thấy sau lưng lưu quang thành đường, tốc độ không biết rõ có bao nhanh. Rất nhanh bọn hắn đến một mảnh đại lục, Long Đan Thần nhìn xem một nhóm ngay tại đánh quyền kích đại thử, nâng lên đầu đối Niên Niên nói, ta nói, ngươi bình thường địa lý có phải hay không ra sao a? Niên Niên đem hắn phun ra, mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, ta mới mùng 1, còn không có học địa lý đâu. Chúng ta đến châu Âu sao? Ân. Nói như thế nào đây, chúng ta bây giờ đã tới phong cảnh tú lệ đường hồi quy nam phía bắc, nơi này lượng mưa ít, thành tựu ấm áp, ánh nắng tươi sáng, thủ phủ vì bờ dịch bản, là Úc Sở Chilea thành thị lớn thứ 3. Ngươi lại hướng phía trước đại khái 50 cây số, liền có thể nhìn thấy thế giới nổi tiếng của bà gì ở dịp. Thực đi. Nhiên Nhiên hưng phấn vấn đạo. Ngươi muốn làm gì? Nhiên Nhiên bất ngờ hóa thành nhân hình hơn nữa còn là đồ tắm hình thái, chơi nước đi rồi. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 578, bán nhan sắc, 1. Muốn chơi nước Nhiên Nhiên bị hô trở về, sau đó lấy lợi dụ, tương thuận nàng cùng kiếm tiền mời nàng ăn một tháng cơ ép cờ, này mới khiến Nhiên Nhiên một lần nữa cùng theo lần nữa đạp vào hành trình. Bất quá bởi vì một tháng này cơ ép cờ, Nhiên Nhiên để hắn cơi tại trên lưng của mình. Mà niên thú cùng dịu tốc độ không kém bao nhiêu, đều là trong truyền thuyết đỉnh cấp tốc độ đại lao, tốc độ cao nhất tình huống dưới thậm chí có thể trốn vào thần thụ tâm dụng siêu việt vật lý học định luật tốc độ di động. Chỉ tiếc niên niên vẫn là cái còn nhỏ thể, xa không bằng nàng cha mẹ khủng bố như vậy như bức, nhưng cho dù là còn nhỏ thể, tốc độ kia cũng đầy đủ để người nhìn mà than thở, thậm chí tại nàng nhập cảnh thời điểm, toàn bộ châu Âu phòng không trên radar đều xuất hiện một cái tốc độ 27 mã lực điểm trắng, hơn nữa vô pháp bị vệ tinh khóa chặt. Ngay tại phòng không đạn đạo dựng lên tới, cảnh báo chuẩn bị kéo lên lúc, cái này điểm trắng bất ngờ biến mất, cụ thể đi đến địa phương nào ai cũng không biết, cũng không nghe thấy quốc gia nào nói bị gì đó cao siêu vận tốc âm thanh đồ vật tập kích. Mà liên tại bọn hắn khẩn trương đến tìm khắp nơi nguồn gốc lúc, Long Đan Thần đã cùng Niên Niên đứng ở Munich biên giới thành thị một tòa đề phòng xâm nghiêm đại lâu bên ngoài, tòa nhà này nhìn qua còn rất tân, xung quanh khắp nơi đều hiện đầy quân dụng công trình, các loại tự động hóa pháo đài súng máy dọc theo đường cắp treo tới lui, còn có mặc một thân hắc chế phục binh sĩ giơ thương vừa đi vừa về cảnh giới. Chúng ta chỉ có 30 giây. Long Đan Thần hướng Niên Niên dựng thẳng lên ba ngón tay. 30 giây đằng sau không đến Mai Vương sẽ xuất hiện, cái này người tại ta thời gian tuyến bên kia cũng là người tương lai, hơn nữa so ta còn muốn tương lai một điểm, hắn là theo 144 năm đằng sau trở lại cái này thời đại, Đen S liền là hắn một tay sáng lập, liền cái này Đen S, cho dù là đỉnh phong lúc ta đều chịu không được chiến thuật của bọn hắn hỏa lực, cần trí lấy. Nhiên Nhiên trên tay cầm lấy một cái nướng khoai tây gặm, đối với nàng tới nói không có gì đó cường đại không cường đại, dù sao từng trải làm có nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây nhà, nhìn qua cái dáng vẻ kia đúng không, ai còn sẽ quan tâm gì đó cái này vương cái kia vương đâu. Chuẩn bị động thủ. Long Đan Thần đem khoai tây ra ném tới bên cạnh trong thùng rác, nhẹ tay đặt nhẹ tại cột đèn đường con bên trên, đang chuẩn bị chuyển hóa hình trạng thái, nhưng lúc này liền thấy một cái đội xe chậm rãi đứng tại cửa đại lâu, tiếp theo từ thượng cấp xuống tới một nhóm Âu phục dày da người, hắn bên trong một cái người tại sửa sang lại quần áo một chút đằng sau, bất ngờ quay đầu nhìn về phía Long Đan Thần phương hướng, sau đó giơ tay lên hướng hắn chỉ, tiếp lấy người chung quanh lập tức liền lao qua. Long Đan Thần trước tiên liền nhận ra kia người chính là mình đã từng nửa đời trước túc địch, cái kia danh xưng không đến Mai Vương người, mà hắn cũng hẳn là nhận ra Long Đan Thần. Cựu nhân gặp mặt có thể nói là hết sức đỏ mắt, nhưng Long Đan Thần tịnh không có nhiều lời nói nhảm, chỉ là một thanh níu lại Niên Niên cánh tay, chạy. Sau đó dụng lực đem nàng văng ra ngoài, mà liền tại Niên Niên bị quăng ra ngoài hơn 1000m đằng sau, bọn hắn trô đứng lập vị trí bất ngờ bị một cái mạnh từ lực mạng cấp bao phủ lại, Long Đan Thần bị trói buộc tại lưới bên trong, căn bản là không có cách sử dụng chuyển vị kỹ năng. A, lão bằng hữu. Cái kia được xưng là không đến Mai Vương người tới đến Long Đan Thần trước mặt đằng sau, cười nói một câu, sau đó nhìn về phía Niên Niên bị ném ra phương hướng, thế nào? Vì sao đối ta như vậy hoảng sợ? Sợ mãi mãi ngươi cái đầu. Long Đan Thần hai tay hóa nhận đâm thẳng hướng cái này vương, lão tử là ngươi. Ngươi bây giờ có thể không có khả năng kia. Không đến Mai Vương hai tay nắm Long Đan Thần xong nhận, có thể nhìn thấy lão bằng hữu. Không đúng, ngươi không phải người của thế giới này. Long Đan Thần vô pháp dây rủa, mặc dù đã từng chiến đấu giữa bọn họ là hắn thắng, nhưng bây giờ cũng không so năm đó, hiện tại Long Đan Thần mới bất quá là cái thái kê, năng lực của hắn xa xa còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, mà đối diện tới thời điểm cũng đã là hoàn toàn thể. Nói đi, ngươi là theo bao nhiêu hảo vũ trụ tới? Không đến Mai Vương dùng sức đem Long Đan Thần hai tay đi lên tách ra, Long Đan Thần thủ cốt ứng thanh mà nức, bị hạn chế ở năng lực Long Đan Thần phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu, nhưng hắn nhưng một câu không nói, chỉ là cắn nát bờ môi giống lên miệng cục đờn hòa với huyết cùng một chối nổ đến đối diện trên mặt. Theo đột nhiên tăng lực, Long Đan Thần xương cốt theo làn da bên trong đâm ra đây, hai tay đã bị vặn đến như bánh quai trèo một dạng, mà năng lực của hắn cũng đã đem đối phương vỏ cây cấp thiêu đốt mất, nhưng bất đắc dĩ bên trong lộ ra ngoài lại là toàn phong bế cánh tay kim loại, trình độ này nhiệt độ cao đối hắn không chút nào có tác dụng. Mà lúc này Long Đan Thần làm một kiện quá dũng cảm sự tình, hắn đem trên người mình hết thể có thể sử dụng năng lượng toàn bộ tụ tập tại một cái điểm, sau đó sinh sinh đem hai tay của mình tránh thoát mất, tiếp lấy một đầu buồn bực tại cái kia không đến Mai Vương trong ngực, sau đó hướng về phía trước ngẩng đầu lên sông lên hắn thật vui vẻ. Hôm nay Munich ngoại ô thành phố đột phát ô tô tạc đạn bạo tạc tập kích tạo thành 9 người tử vong, 47 người thụ thương, hắn bên trong một số người thương thế nghiêm trọng. Cụ thể chi tiết còn tại trong điều tra, hết hạn đến bạo tạc sau khi phát sinh không có tổ chức biểu thị đối với cái này chịu trách nhiệm. Cự đại bạo tạc không che giấu được, mà chỗ đó xung quanh đều đã bị tạc được rối tinh rối mù, xung quanh đã sớm có quân cảnh kéo bên trên cảnh giới tuyến, ký giả đều tại cảnh giới tuyến bên ngoài, không có cách nào tiếp xúc đến bạo tạc trọng yếu nhất. Mà liên tại tầng này, tầng tàn mái hiên nhà bức tường đổ bên trong bất ngờ có một khối tầng bê tông động động, tiếp lấy bên trong đứng lên một cái hoàn toàn kim loại hóa xương cốt, trên người hắn bộ phận cơ thịt cùng nội tạng đều đã biến mất, nhưng đều đến một bước này đều không có cách nào giết chết hắn, rất nhanh cơ thể của hắn, nội tạng cùng não tổ chức cũng bắt đầu dần dần khôi phục, cuối cùng liền ngay cả làn da đều hoàn chỉnh khôi phục lại, chỉ bất quá giờ phút này hắn tỏ ra phi thường phẫn nộ, nhìn xem xung quanh tàn mái hiên nhà bức tường đổ, liền biểu lộ đều biến được dữ tợn lên tới. Cùng lúc đó, tiểu Trương ca thả trên ngăn tủ căn kia thủ chỉ cũng bắt đầu chậm chạp sinh trưởng, đã theo thủ chỉ biến thành bàn tay còn không ngừng tại lặp đi lặp lại run rẩy, xem ra còn thật hù dọa người. Tiểu Trương ca nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mặc dù không nói gì, nhưng tâm lý đại khái đều hiểu, vừa vặn này cùng vừa rồi tin tức thông báo tổ hợp lên tới, rất dễ dàng liền có thể minh bạch đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Cũng chính là tại vài giây đồng hồ đằng sau, bên ngoài liền truyền đến cái gì đó lạc địa thanh âm, tiếp lấy Niên Niên liền đẩy cửa mà vào. Tiểu Trương ca hướng nàng điểm gật đầu, nàng chính là ngồi ở kia tấm trên giường nhỏ bắt đầu ngoạn khởi điện thoại di động. Không có để ngươi động thủ sao? Không có. Niên Niên lắc đầu, hắn đem ta ném ra, sau đó liền nổ tung. Hắn nguyên lai là cái tự bạo xe tải. Lời này đem Tiểu Trương ca đều làm vui vẻ, thật đúng là làm khó Niên Niên nhớ ký tự bạo xe tải a, lúc trước Tiểu Trương ca chơi CGA thời điểm, nàng còn chỉ có 3 4 tuổi. Sau lưng bàn tay còn đang không ngừng sinh trưởng, đang khi nói chuyện liền đã dài đến cánh tay, tiếp theo là bả vai sau đó tịnh không có trực tiếp mọc ra đầu, mà là bắt đầu hướng bộ ngực bên kia sinh trưởng, nhìn xem tặc quỷ dị. Bất quá khi bắt đầu dài đầu thời điểm, tốc độ liền biến được rõ ràng chậm lại, tại xuất hiện hoàn chỉnh đầu đằng sau, nửa phần dưới thân thể sinh trưởng tốc độ biến được nhỏ bé không thể nhận ra lên tới. Đại khái trước sau 2 cái giờ a, Long ca liền biến thành một cái tay một cái đầu một nửa thân thể trạng thái, bởi vì phổi còn không có tạo dựng hoàn thành, hắn không có cách nào nói chuyện cũng chỉ có thể trên mặt đất cùng Tiểu Trương ca mắt lớn trừng mắt nhỏ. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 579, bán nhan sắc 2. Lại đợi đại khái 1 giờ, lúc này đều nhanh đến nửa đêm, hắn phổi cuối cùng tại trọng kiến tốt, lúc này hắn cuối cùng mở miệng, "Ai, Trương ca, ngươi tốt xấu cấp lão đại kê lót trang giấy à, ta tại này nhìn ngươi đã nửa ngày ngươi không có minh bạch a." "A, ngươi một mực nhìn lấy ta chính là vì để cho ta cấp ngươi kê lót trang giấy a." "Ngừng." Tiểu Trương ca đi qua dùng giấy bạc cấp hắn đệm ở phía dưới, nhưng lúc này Long Đan Thần lại mở miệng, "Không được, giấy bạc cào đến không thoải mái, ngươi vẫn là cấp ta để xuống đất a." "A, tốt." "Ai, các ngươi những này khu vực chiến thần a, cũng thật đáng thương. Không có thế nào đi ra ngoài lĩnh vực của mình, làm việc lúc nào cũng không lưu loát." "Ừm." Tiểu Trương ca gật đầu nói, "Là như vậy. Quên đi, về sau đi theo lão đại mang ngươi khắp nơi đi vòng vòng." "Được." Long Đan Thần nói xong đột nhiên lại thở dài một hơi, bất quá bây giờ lão đại ta à, vẫn là không có đi, xa xa không có đi đến trạng thái đỉnh phong, rất dễ dàng liền bị cháu trai kia cấp khóa. Làm sao nói? Tiểu Trương ca tò mò hỏi, ngươi không phải nổ chết hắn rồi sao? Này, nào có dễ dàng như vậy. Long Đan Thần chỉ bên cạnh ghế tựa bên trên lúc trước hắn buông xuống khói, giúp lão đại đưa một cái. Tiểu Trương ca nhìn thấy bên cạnh kia bao mới vừa mở miệng khói, cười rút ra một cái đặt ở hắn trên miệng, ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đúng không? Lão đại ngươi ta làm việc, coi trọng liền là một cái cẩn thận. Long Đan Thần đắc ý toát một điếu thuốc, sau đó thở dài, ta vốn chính là nghĩ đi cấp hắn thêm chút đồ, đem hắn số liệu đều làm hư, ai biết hắn vừa vặn trở về. A, cho nên ngươi ngay từ đầu liền nói là đi nổ đại lâu. Đánh không lại nha, đại lão. Tiểu Trương ca ngồi tại trên ghế xích đu tò mò hỏi, liền ngươi cũng đánh không lại. Đỉnh phong thời gian khẳng định không có vấn đề, nhưng bây giờ ta yếu a người ta trực tiếp tới liền là thời đỉnh cao, ta vẫn là cái baby đâu. Lợi hại như vậy. Ân, đen S đầu lĩnh là cái tột cùng tân NZ tại hơn 100 năm đằng sau thông qua thế giới trục tâm xuyên qua thời gian trở lại quá khứ, bất quá hắn giống như cũng đi lầm đường đường nhỏ đến nơi này. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, mấy năm này thời gian thật là xuất hiện đã rất lâu không lạc hướng người, nông trường bên trong đại đức chính là một cái trong số đó, đây cũng là cùng đoạn thời gian kia linh khí khôi phục bạo phát có quan hệ, trong khoảng thời gian này duy trì liên tục bạo phát, thời không mỏ neo điểm rất dễ dàng liền sai lầm treo ở nơi này, này cũng dẫn đến các loại vật kỳ quái đều biết tới. Nhưng bọn hắn đều không đạt được bị Tiểu Trương ca quản giáo mức độ, Tiểu Trương ca tự nhiên cũng liền lười đi quản. Ngươi biết Adam trọng truy à, một cái nô đùa cuối cùng buột cái kia bê so Adam trọng truy còn mánh, toàn thân hắn trên dưới đều bị sinh vật kim loại cải tạo quá, hơn nữa còn nắm giữ một cái tiểu hình tụ biến lò phản ứng tại nguồn năng lượng. Nay bức thống hận nhất liền là siêu năng lực người, liền cùng Diêm Mép hận nhiều dầu người một dạng, cho nên hắn hết thể cải tạo đều là nhằm vào siêu năng lực người. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, cho nên ngươi không có cách nào chạy trốn. Ân, bị điện giật từ internet phong tỏa, nói hắn đều là nhằm vào siêu năng lực người nha. Kia ngươi vì sao không để cho Niên Niên giúp ngươi? Không quen, ta cái này người à, thật đúng là không để cho người khác cho ta làm pháo hôi thói quen. Lại nói, nàng còn vị thành niên, trên nguyên tắc là không đối vị thành niên mở vàng giọng cũng không để cho vị thành niên cầm thương. Tiểu Trương ca không nói gì, Niên Niên thế nhưng là niên thú, là sơn hải giới bên trong đều dung không được hung thú, trưởng thành niên thú có thể tùy tiện xé nát Nam Thiên môn phòng ngự, dù là ấu sinh thể niên thú cũng không phải nói nhằm vào liền nhằm vào, không phải khương thượng cấp bậc kia nghị cũng đừng nghĩ. Nhưng người ta cũng nói không muốn để cho Niên Niên mạo hiểm, Tiểu Trương ca tự nhiên cũng không có lời nào dễ nói, chẳng qua là cảm thấy cái này Long Đan Thần có chút ý tứ. Ai, Trương ca. Sau lưng tang ngứa, giúp lão đại gái gái. Tiểu Trương ca đi qua bắt đầu giúp hắn gãi ngứa ngứa, này. Đúng đúng đúng, phía dưới một điểm. Long Đan Thần bị quấy nhiễu được mặt hưởng thụ, sau đó một bên hưởng thụ còn vừa nói, bất quá lần này ta cũng nổ rất hắn một bộ phận hạch tâm thành viên, hơn nữa hiện tại nước Đức vẫn là các phái, cho nên hắn muốn ứng phó trong chính trị vấn đề sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian, thừa dịp cái này thời gian chúng ta phải nhanh lên một chút góp nhặt năng lượng. Ân, ngươi dự định làm sao góp nhặt? Kiếm tiền là vị thứ nhất, các huynh đệ ăn và ngủ đều phải cần tiền, cũng không thể đi theo ta trộn lẫn ăn cám nuốt rau rừng, a vị thứ hai liền là mở rộng đội ngũ, ta mấy ngày nay hội đi liệt một cái danh sách ra đây. Chính là ta phía trước thế giới kia so sánh nổi danh cao thủ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi kéo bọn hắn nhập bọn. Mục tiêu trước mắt liền là này hai cái, dư lại chúng ta cần nhìn thế cục biến hóa mà thay đổi. Vậy nhân gia không chịu nhập bọn làm cái gì đâu? Trương ca, không phải lão đại nói ngươi à, ngươi cái này tính cách liền được sửa đổi một chút, nào có ngươi dạng này cả ngày xuyên địa động sưởi ấm nhìn xem tuyết đâu, chúng ta cái tuổi này là có thể hưởng thụ nhàn hạ. Gì cũng không nói, về sau ngươi chịu chút thời gian, ta mang ngươi khắp nơi đi vòng vòng. Long Đan Thần thở dài nói, bất quá muốn nhanh chóng có đại lượng tiền riêng, chúng ta chỉ có thể lộng nhanh tiền. Nhanh tiền? Cướp bóc. Nhanh tiền liền là cướp bóc thôi. Ngươi xem một chút người kia tư duy. Nếu làm lão đại ngươi, vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi học một khóa. Long Đan Thần vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi được chúng ta yêu cầu tiền phi thường nhiều, liền là ngươi đem toàn thế giới sổ số giải nhất đều chúng cũng không đủ. Muốn bao nhiêu? Ta cảm thấy 200 ức là cất bước ca. Được. Tiểu Trương ca cầm điện thoại di động lên vừa mới chuẩn bị cấp hổ nữ phát tin tức, nhưng Long Đan Thần kiệt nhưng cười nhạo lên tới, không phải sung sướng đâu, ngươi đặt này run rẩy cơ linh đây này. Không có. Được rồi, biết rõ ngươi muốn an ủi ta, ngươi tâm ý lão đại lĩnh. Nhưng kỳ thật ta sớm có kế hoạch, chờ ta tốt người rút sạch bồi ta đi một chuyến Hờ Z, ta điều tra một cái bên kia có mấy cái nổi danh công chúa. Nhất định phải đi Hờ Z gọi công chúa à? Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, Hờ Z công chúa hẳn là cũng không kém a. Này, ta nói công chúa là thực công chúa, những đại lão kia nhóm cô nương, gia tộc thế gia muội tử. Ngươi muốn? Bán cái mông. Long Đan Thần trên mặt dứt khoát quyết nhiên biểu lộ nhìn qua có phần có thấy chết không sờn bộ dáng, bán nhan sắc là tới tiền nhanh nhất, Lưu Bang còn được dựa vào lữ gia đâu, ta đây không phải là không có cách nào a, ta nhìn ngươi hình tượng điều kiện cũng không tệ. Đến lúc đó ngươi cấp ta đánh cái hiểm hộ làm phối hợp. Tiểu Trương ca lông mày chậm chậm nhíu lại, ta sẽ không. Ta biết, nhìn ngươi kia ba cái dám bật ra không ra một câu tính cách, ngươi liền không thích hợp làm một chuyến này. Nhưng ngươi cái này tính cách diễn cái thế gia quý tộc gì vừa vặn, chúng ta liền từ hướng này hạ thủ. Ngược lại ta có thể đánh, biết làm cơm, hiểu y thuật còn biết ca hát, ngươi tại tốt bối cảnh bản cấp ta đánh hiểm hộ liền đi. Hội ca hát? Ngừng, biết hát ta, không phải vậy bán thế nào. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba.